Một cái đầu bếp lớn nhất đại thành tiểu, thì là người khác ăn sạch hắn thức ăn, đồng thời chân tâm thực ý địa hô một chữ hảo. Trịnh Dật thấy các nàng tranh đoạt, để tay đến cái thứ hai đồ ăn bên trên nói, nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạ, bởi vì cái gọi là núi xanh mơ hồ nước xa xôi, thu tận giang nam thảo chưa điêu. Nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạ, người ngọc nơi nào dạy thổi tiêu. Cái này đồ ăn cũng là đem đậu hũ trẻ thành 24 đồng dạng lớn nhỏ tiểu cầu để vào trước đảo 24 lỗ tròn giam bông bên trong, buộc lại giam bông lại bốc hơi, đợi đến chưng chín, giam bông vị tươi đã đến đầy đủ đậu hũ bên trong, giam bông lại bỏ đi không ăn. Dạng này đi ra đậu hũ, trước không cần ăn, chỉ nghe vị đạo thì tự nhiên no bụng ba phần. Mà lại quả cầu này khỏa khỏa trắng muốt vô cùng, xinh đẹp mỹ quan. Món ăn này xuất từ Kim Dung tiểu thuyết bên trong Hoàng Dung Ngộ Thất Công làm ra thức ăn. Nhưng là khó khăn nhất điểm cũng là đậu hũ chạm vào tức nát, mà hiện thực lại không có Lan Hoa Phất Huyệt thủ đem đậu hũ trẻ thành 24 viên cầu. Nhưng là, Trịnh Dật lại làm đến, vẹn vẹn điểm này, Trịnh Dật đã có thể tiếu ngạo giang hồ. Một món ăn, lại còn ra một bài thơ, chúng nữ đôi mắt đẹp chớp liên tục, người thèm ăn nhỏ dãi, quả cầu này trong suốt sáng long lanh, vào miệng tan đi, cái kia nồng đậm bốc hơi hương tiến vào đậu hũ hương chân bên trong, bay thẳng toàn thân bách hải, đồng khả khanh trong chốc lát lệ rơi đầy mặt, không khỏi nói. Thật ăn quá ngon. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy đồ ăn? Món ăn này, bởi vì miếng thịt hình dáng như cây sáo, mà vị đạo biến hóa, hợp 5 năm hoa mai số lượng, tên cổ ngọc địch thủy gia thính lật mai, nhà ai ý tứ, cũng là có khảo giáo ý tứ, người nào nếu là có thể ăn ra 5 loại thịt chất liệu, nhất định có thể phong một cái ăn chúng chẳng nguyên. Bất quá, các ngươi khẳng định ăn không ra. Nơi nào có người chịu phục, ào ào đều kẹp một miệng, mỗi điều thịt bò đều là từ 4 đầu tiểu miếng thịt liệu thành, ăn hết. Đầy miệng ngon, tuyệt không tầm thường thịt bò, mỗi nhấm nuốt một chút, liền có một lần khác biệt tư vị, hoặc màu mỡ chân mềm, hoặc thơm giòn sướng miệng, chư vị xuất hiện, trực tiếp khiến người ta vị giác nổ tung đồng dạng thoải mái cảm giác, chỗ nào còn có thể nhận ra cái nào một phần là cái gì thịt, sau cùng chỉ còn lại một cái chữ tốt. Mỗi người các ngươi trước mặt canh chính là thanh thang yến hoa, tại ta chỗ này không lấy dùng tẩy rửa tăng phát tổ yến biện pháp, tuy nhiên như thế phát ra tổ yến nhan sắc trắng, lượng cũng lộ ra nhiều. Nhưng là dinh dưỡng bị tổn thất rất lớn. Ở ta nơi này, dùng nước gấm đem tổ yến ngâm 3 giờ, lại dùng nước trong lặp đi lặp lại đập rửa, vô cùng cẩn thận chọn tận yến lông cùng tạp chất. Sau cùng, nước dùng như nước, nhưng là trăm vị đã thấm, uống một miệng, có thể dư vị vô cùng. Trịnh Dật tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp kia viết lên trên đầu lưỡi mỹ thực. Mọi người một bên ăn, bên hai vang trở lại Trịnh Dật cái kia hùng hậu nam bên trong âm, trong lúc nhất thời vậy mà dường như đưa thân vào giang nam một cái tiêu tương cổ viện. Nhìn Trường Giang đi về hướng đông, uống tổ yến nhất phẩm, thật có thể phù đương đại nhất đại trắng. Còn có cái này tô thức tô mì. Trịnh Dật chỉ mì sợi nói. Chúng nữ đều là nhìn sang, nhặt màu tương bao quát canh thanh tịnh thấy đáy, mặt treo chọc quá chặt chẽ cẩn thận tỉ mỉ, mấy cây hành thái xinh xanh xanh biếc, tăng thêm thêm thức ăn muộn thịt trắng như tuyết phấn nộn, bạo cá nồng dầu đỏ tương, xương sườn sáp đỏ khô vàng, tam tiên sắc thái lộng lẫy. Nóng hổi hương khí lượn lờ. Có thể nói là sắc, hương, vị, hình đều tốt. Tuyệt đối là ăn hết đồ ăn sau tốt nhất món chính. Tô mì lớn nhất tinh tế là chén canh. Yếu quyết là canh không tại dầu, gặp rõ ràng vị kim, vị chẳng những muốn tươi, ăn sau miệng không tài năng thật. Nói trắng ra canh tươi không dựa vào bột ngọt gia vị, toàn bằng chân thực công phu. Mặt này canh là lươn xương, thanh ngư vậy, tôm sắc cộng vào tanh bên trong dược tài chế biến, canh rõ ràng vị tươi, cảm giác phong phú. Mặt này trải qua Trịnh Dật nói chuyện, dường như trở thành trên đời này tốt nhất mặt đồng dạng. Còn có con cá này cánh, con cá này đầu vương, cái này ba cả. Trịnh Dật huyền huyền nói tới, miêng tuân hoa sen, để mọi người nghe được như si như say. Chân thực nghĩ không ra cái này đơn giản thức ăn bên trong, vậy mà ẩn tàng bao lại như vậy tinh thâm hoa hạ văn hóa. Trịnh Dật thanh âm, phảng phất có được thôi miên khúc hiệu dụng, mấy người vùi đầu dùng nữa, thỉnh thoảng phát ra ăn quá ngon, ăn ngon đến chết cảm khái, nơi nào còn có cái gì hình tượng thục nữ. Trịnh Dật từng cái trông đi qua, mấy cái nữ hải từng cái tiểu diễm không đúng, khuynh quốc khuynh thành. Bởi vì cái gọi là Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người một vẻ, dường như khắp thiên hạ mỹ nữ đều tập trung ở nơi này, Trịnh Dật dù cho không ăn cơm, đã tú sắc khả san no bụng chín thành. Trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay, dường như bay đến Kim Dung tiểu thuyết bên trong, vi tiểu bảo chăn lớn cùng ngủ chẳng cảnh, không khỏi tự dưng cười ngây ngô, trong lúc nhất thời si. Trương Ái Linh đã từng nói, muốn tóm lấy nam nhân tâm, liền muốn đầu tiên bắt hắn lại dạ dày, câu nói này, đối với nữ nhân, đồng dạng hữu hiệu. Chỉ ít Nhan Tịch không lại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Đồng Khả Khanh đầy mắt ngôi sao nhỏ, Cầm Ca Khúc cũng không nguyện ý rời đi, Đinh Hương cũng là lưu luyến không rời, hắn mấy người càng là không cần phải nói. Đương nhiên, đệ nhất chủ thần sách kỹ năng, bị Trịnh Dật dùng ở chỗ này, cũng coi như phung phí của trời. Cũng không oán niệm mấy cái tâm thần người chấn động, lần thứ nhất ăn vào Trịnh Dật chủ thần thủ pháp, bất kỳ người nào đều khẳng định là chấn kinh kết quả, không ai ngoại lệ. Nghĩ không ra cái này Nhan Tịch còn có như thế bối cảnh, cái kia Đồng Khả Khanh có thể tại Nhan Bí Thư trước mặt nũng nịu giả ngây thơ, cái kia hậu trường nhất định cũng không thể coi thường. Đợi các nàng sau khi đi, Trịnh Dật tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi suy tư hết thảy. Ngọc Thư trai muốn mua mấy cái bài thơ, nhưng là ký tên không thể Thiên Cổ Lý Thái Bạch, giá cả mặc chúng ta mở. Trương Mỹ Ngọc lại tại báo cáo công tác tiến độ. Những ngày này, điện thoại đều vội tiếp không đến, tiền này cũng không phải dễ kiếm như vậy a, nàng cảm khái thì cảm khái, lại là hết sức ưa thích loại cuộc sống này, làm nghe trong điện thoại những cái kia cẩn thận từng ly từng tí thanh âm, tiểu thị dân tâm tính không khỏi bạo dạn, thật sự là thật là thoải mái a. Đương nhiên, những thứ này nàng không biết nói với Trịnh Dật, tại Trịnh Dật trước mặt, chỉ hoán giận hơn mệt mỏi liền đầy đủ, dạng này mới có thể tăng lương mà. Trịnh Dật phất phất tay, tự nhiên là tiếp theo điều ý tứ. Không thể ký tên. Nói đùa. Có một cái Dương Hà nhà máy rượu bộ tuyên truyền tổng giám, vẫn muốn gặp ngươi một mặt, nói làm quảng cáo, giá cả gặp mặt nói chuyện, không biết ngươi có rảnh không. Trương Mỹ Ngọc làm cấp dưới, xưng hô Trịnh Dật ngày bình thường đều là ngươi, ngươi. Căn bản không dùng tôn xưng ngài. Trịnh Dật cũng không có tốt hơn nàng, nhưng là tâm lý có chút khó chịu, nếu như có thể xưng hô chủ nhân tốt nhất. Ai, ai. Trương Mỹ Ngọc hô mấy âm thanh. Trịnh Dật mới xấu hổ lấy lại tinh thần, che giấu nói, cái này gặp một lần. Một thế này cũng có Dương Hà nhà máy rượu sao? Trịnh Dật bật máy tính lên, tỉ mỉ tìm kiếm một thế này Dương Hà nhà máy rượu tư liệu, không khỏi suy nghĩ tung bay, xem ra, chính mình danh khí tại trong vòng đã rất nhiều người biết, vậy liền nhìn một chút rồi nói sau. Chương 197, kinh điển quảng cáo muốn xuất thế. Kim Lăng Phổ Nhị Hội Sở là Kim Lăng so sánh có tên phòng trà. Trịnh Dật là đang ngồi Trương Mỹ Ngọc xe tới, Trương Mỹ Ngọc điều khiển mức độ, không phải bình thường nát, riêng là tại khu vực thành thị ghé qua, mỗi lần đỗ xe thời điểm, đều muốn xoa một thanh cái chán mồ hôi, Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ, không khỏi nói, sớm biết ngươi trình độ này, còn cho ngươi phối xe gì. Trương Mỹ Ngọc nghe câu này, giật nảy cả mình, xe lát một cái, trực tiếp hướng ven đường bùn hoa đánh tới, cái này khiến Trịnh Dật càng thêm phiền muộn, lấy tay một thanh tay lái, xe mới trở lại chính quy quỹ đạo. Tuy nhiên sinh khí, quá phận lời nói lại khó mà nói ra miệng, sợ nàng lại đi đụng chút gì. Cứ như vậy ốc sen đồng dạng tiến lên, khi không có ai đợi, nàng cũng mở 40 cờ mở hở, thẳng đem Trịnh Dật khí nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế, sau cùng, chính mình cũng tức giận cười. Rốt cục đến mục đích, bên cạnh vị đỗ xe càng là đem nàng bận bịu đầu đầy mồ hôi. Nhìn Trịnh Dật cười lạnh liên tục. Trương Mỹ Ngọc nhìn đến Trịnh Dật nụ cười, càng thêm ngừng không tốt, Trịnh Dật thực sự nhịn không được nói, gặp qua đần, chưa từng thấy qua đần như vậy. Trương Mỹ Ngọc bị nói khuôn mặt đỏ bừng, tâm lý càng là hoán thẩm, bằng lái đều không có người, còn dám nói người khác, cả ngày cưỡi cái phá xe đạp, mỏ nỉ ổ cho ngươi mở, ngươi dám mở sao? Trịnh Dật nếu như biết rõ nàng hoán thẩm, đoán chừng còn phải tức giận cười. Đến phòng trà địa điểm ước định, đối diện hai người, nhìn thấy anh Tuấn thiếu niên cùng yêu nhiêu thiếu phụ tổ hợp, không khỏi đều lộ ra giật mình cùng không tin biểu lộ. Thật sự là, thu hoạch được kim thưởng quảng cáo người sắp đặt. Hội còn trẻ như vậy, tuổi tác lớn lão giả kia càng là nhìn bên cạnh trung nhân nhân, một bộ ngươi lãng phí thời gian của ta biểu lộ. Song Phương ngồi xuống. Đối diện trung nhân nhân, mang theo mắt kiếng gọng vàng, hào hoa phong nhã mà nói, ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh. Ta là Dương Hà nhà máy rượu bộ tuyên truyền bộ trưởng Đậu Văn Minh, đây là chúng ta phó trưởng xưởng Thạch Tố Quân. Tuy nhiên, đối diện người tuổi trẻ quá phận, nhưng là hắn không trông mặt mà bắt hình dòng cơ bản lễ tiết vẫn là có. Trịnh Dật ngơ ngác nhìn cái kia lớn tuổi người, sau đó thì trực lăng lăng địa đứng ở nơi đó. Thẳng đến Trương Mỹ Ngọc bất mãn đẩy Trịnh Dật đến mấy lần, Trịnh Dật mới hồi phục tinh thần lại. Nắm chặt hắn đưa tay ra nói, Đậu bộ trưởng quá khen, có phải hay không một bên nói cửu ngưỡng đại danh, một bên trong lòng suy nghĩ cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử còn có thể làm cái gì quảng cáo. Đậu Văn Binh gượng cười hai tiếng, trong lòng của hắn thực cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là, bị người ở trước mặt nói ra thì hơi có xấu hổ. Chúng ta thẳng vào chủ đề. Quý ty bây giờ nghị thừa dịp vi thương tiểu tại tỉnh Lị Kim Lăng mềm nhũn cơ hội, quý Tân Dương Hà một lần hành động tiến quân Kim Lăng, tranh đoạt thị trường, đúng không? Thạch Tố Quân cùng Đậu Văn Binh lẫn nhau nhìn một chút, trong mắt thoáng hiện qua một chút xíu kinh ngạc. Thiếu niên này, nhìn vấn đề, vẫn là có mấy phần trình độ. Tha thứ ta nói thẳng, trong mắt của ta, quý Tân Dương Hà cũng là đồ bỏ đi, căn bản không phải trên bản đồ bỏ đi, cầm quý Tân Dương Hà đi cùng Mao Đài So, đi cùng rượu Ngũ Lương So. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Dương Hà hoặc là dục hỏa trọng sinh, hoặc là thì vĩnh viễn đừng nghĩ lấy chiếm lĩnh cao đoàn thị trường. Ngay tại cấp thấp trong rượu sống tạm đi. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt nói, Dương Hà nơi này từ xưa đến nay, ở cái thế giới này cũng là tồn tại, chỉ là bọn hắn quảng cáo, Trịnh Dật cũng nhìn, căn bản không lộ ra, không cao cấp. Thạch Tố Quân cùng Đậu Văn Bình toàn thân chấn động, Thạch Tố Quân càng là tràn đầy lửa giận, đây chính là bọn họ trong 2 năm qua chăm chú nghiên cứu chế tạo mềm mại hình quý tân Dương Hà, có thể nói tiểu trung chi vương, vậy mà nói khẳng định không cạnh tranh được người khác, quả thực chuyện cười lớn. Thạch Tố Quân vỗ bàn một cái nói, chúng ta là để ngươi làm quảng cáo, cái kia nói phí dụng, không phải để ngươi đến phê bình. Đậu Văn Bình cũng là lên cơn giận dữ, nếu không phải thiếu niên trước mắt có cái giải đấu lớn kim thưởng danh hiệu, mà lại ngay tại Kim Lăng, hắn mới sẽ không định ngày hẹn đây. Dương Hà không có rơi xuống hôm nay, đi qua 3 năm nghiên cứu chế tạo quý tân Dương Hà, vốn định ngóc đầu trở lại, trọng đoạt lao đại ca địa vị, nghĩ không ra vừa thấy mặt, bọn họ chuẩn bị tốt tốt bao trang sách lược quý tân Dương Hà liền trực tiếp bị nói đồ bỏ đi, quả thực tiếp xúc động đến bọn hắn ở sâu trong nội tâm hồng tuyến. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia Mỹ nhân tuyển, từ tùy đường thì cũng khá nổi danh, sau bị liệt là hoàng thất cống phẩm. Một lần được hưởng phúc tuyển tiểu hải thanh hương đẹp, vị chiếm giang hoài nhà thứ nhất thanh danh tốt đẹp Dương Hà tiểu liền bị các ngươi những người này xuống dốc đến nước này, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Mất mặt. Một đời kia, Trịnh Dật tại Dương Hà từng công tác 2 năm, tận mắt dám chứng Dương Hà quật khởi, đối Dương Hà cảm tình rất sâu, tại một thế này, vậy mà nghĩ không ra còn có gặp nhau, chịu không nổi thổn thức cảm khái, biểu lộ cảm xúc. Hai người đều là biến sắc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, mới vẹn vẹn nói chuyện với nhau vài câu, bọn họ liền đã đem thiếu niên này coi như người đồng lứa đối đãi, vừa mới khinh thị, đã không thấy. Vậy chúng ta cái này quảng cáo nên làm như thế nào đâu? Đậu Văn Bình ngữ khí có chút không tốt. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Trịnh Dật uống một ngụm phổ nhị, thản nhiên nói. Trương Mỹ Ngọc tại bên cạnh ghi chép Trịnh Dật lời nói, tâm lý lần này không có mắng Trịnh Dật, chỉ muốn nhiều cùng hắn học một chút đồ vật, người tiểu nam nhân này, thật đúng là lợi hại đâu. Giống như không có hắn không hiểu đồ vật. Làm sao cố tìm đường sống trong chỗ chết? Lần này là Thạch Tố Quân vội la lên. Dương Hà màu xanh lam kinh điển. Trịnh Dật tựa hồ tại suy nghĩ, qua thật lâu, mới nói ra câu nói này. Tại thời khắc này, Trịnh Dật rốt cục thả ra đại chiêu. Dương Hà màu xanh lam kinh điển lý niệm cũng rốt cục ở cái thế giới này xuất hiện. Tại một đời kia, cái này một sách giáo khoa giống như kinh điển quảng cáo. Mang đến kết quả chính là Dương Hà nhà máy rượu theo năm 2003 mấy chục triệu mức tiêu thụ hàng năm, tại ngắn ngủi trong vài năm trực tiếp lật đến mức tiêu thụ hàng năm độ đạt tới hơn 7 tỷ, trực tiếp lật gấp trăm lần tiêu thụ ngạch. Tại lúc đó giới kinh doanh, có thể nói kinh điển bên trong kinh điển. Mà câu kia cái kêu biên từ Hugo danh ngôn trên thế giới rộng nhất là biển, cao hơn biển xa là bầu trời, so bầu trời càng bao la hơn là nam nhân tình hoài càng là bức cách trí cao, vẹn vẹn một câu nói kia. Dương Hà trong nháy mắt theo cấp thấp tiểu một cái hoa lệ quen người, đưa thân cùng cấp cao tiểu hàng ngũ. Dương Hà màu xanh lam kinh điển. Trong lòng hai người nhất động, mấy chữ này tựa hồ lộ ra một cỗ không tầm thường đến, có thể là làm sao cái màu xanh lam kinh điển pháp. Màu xanh lam tiểu. Vẫn là màu xanh lam cái bình. Trịnh Dật đối Trương Mỹ Ngọc làm một thủ thế. Trương Mỹ Ngọc vội vàng đem Trịnh Dật màu xanh lam kinh điển bài quảng cáo lấy ra. Trịnh Dật đem bài quảng cáo phóng tới trước mặt bọn hắn. Làm một cái mời thủ thế. Hai người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cầm lấy xem ra. Thật lâu, Thạch Tố Quân tay không ngừng run rẩy, run rẩy. Càng xem càng là run rẩy. Hắn đây là kích động, thậm chí kích động không kềm chế được. Một đứa bé, tại sao có thể có Dương Hà như thế hoàn chỉnh phát triển kế sách chung? Làm sao lại như vậy? Không chỉ có quảng cáo sách lược, liền hậu kỳ tiếp thị phương án cũng đều đầy đủ mọi thứ. Lúc này, cái kia trống không chỗ chưa từng điền lời quảng cáo. Trong nháy mắt hấp dẫn hắn nội tâm, hắn thật rất muốn biết, lời quảng cáo là cái gì, làm cho hắn tại bài quảng cáo bên trong tự tin như vậy. Chương 198, Dương Hà màu xanh lam kinh điển. Trịnh Dật xuất ra tiếp thị phương án, đã không chỉ có ở cái này quảng cáo phía trên, trừ tình lược quảng cáo từ cùng một số cực kỳ trọng yếu đồ vật, Trịnh Dật hắn đều không giấu giếm, thậm chí cùng một đời kia Dương Hà thành công một hình thức, hắn đều viết ra, đây cũng không phải là một cái phương án, mà chính là toàn bộ Dương Hà con đường phát triển. Thạch Tố Quân run rẩy nói, tha thứ ta nói thẳng, cái phương án này, có thể giá trị vạn kim, ngươi không sợ chúng ta nhìn về sau, toàn bộ học. Trịnh Dật cười nhạt một tiếng, học thì học, không có gì lớn không. Không có câu kia kinh điển lời quảng cáo, hết lam sắc linh hồn, không có nam nhân tình hoài, dù cho người khác học, hết thể đều là hư huyễn. Thạch Tố Quân thật sự là quá kích động nói chuyện đều mang run rẩy, thiếu niên trước mắt, chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt, sao có thể đem Dương Hà con đường tương lai làm nền như thế hoàn mỹ. Theo bên trong giảng, chỉ cần phối hợp hắn quảng cáo từ, giống như Lưu Bị nắm giữ Ngọa Long quân sư, lập tức có thể thiên hạ ba phần, Dương Hà đem về nhất phi trùng thiên. Thứ nhất quảng cáo mà thôi, có thần kỳ như vậy. Đậu Văn Binh cũng kích động nói, Trịnh Dật lão sư, ta hy vọng, chúng ta không chỉ có chỉ nói cái kia quảng cáo, ta muốn đem toàn bộ quảng cáo sách lược phương án toàn bộ mua lại. Ta biết ngài hiện tại là tứ tinh ngôi sao, nhưng là giá cả khẳng định không thể dựa theo đồng dạng tứ tinh ngôi sao tính toán, như vậy mời ra giá đi. Bao nhiêu tiền đều không bán, trừ phi mẹ ta đồng ý. Trịnh Dật lạnh lùng nhìn lấy Thạch Tố Quân, tâm lý có một đám lửa tại thiêu, thiên hạ gì nhỏ, trước mắt người này lại là hắn một thế này đại cứu, một cái 6 năm đều cơ hồ không liên hệ đại cứu, sinh hoạt, có lúc thật đúng là cái châm trọng. Mẹ ta gọi Thạch Tố Mai. Trịnh Dật nhìn lấy trận mắt hốc mồm đại cứu, nhẹ nhàng nói. Thạch Tố Quân đột nhiên đứng lên, ánh mắt trực lăng lăng hướng lấy Trịnh Dật, một hồi lâu sau, tay không ngừng run rẩy, hiển nhiên, trong nội tâm mười phần dãy rủa. Trách không được, trách không được. Hắn tự lẩm bẩm. Trước lộ ra chân thực công phu, lại để cho đại cứu ngươi khó chịu, tiểu muội sinh đứa con trai tốt ta. Ha ha. Trong mắt của hắn tựa hồ có trong nháy mắt tức thì nước mắt loe qua. Lại ngửa đầu cười to nói. Trịnh Dật thản nhiên nói, đại cứu quá khen, chỗ nào giống ngươi, muội muội mình cũng chẳng quan tâm, đại sưởng trưởng, thật là uy phong a. Nói xong xoay người rời đi. Lưu lại ngơ ngác hai người. Nguyên bản nhận ra Thạch Tố Quân một khắc này, Trịnh Dật định quay người đi ra, hẳn là 6-7 năm không gặp, chính mình đã thành người, trong trí nhớ đại cứu đã già nua nhiều như vậy, Trịnh Dật vẫn là lòng có ngăn cách, chỗ lấy trò chuyện lâu như vậy, ngược lại thật đúng là có điểm biểu hiện từ tâm tư ta ở bên trong. Thế giới này, còn thật nhỏ đâu. Vốn cho rằng, sự tình, cứ như thế trôi qua, thế nhưng là mới đến xế chiều, Thạch Tố Mai điện thoại thì đánh tới nói, tiểu Dật, đáp ứng đại cứu ngươi đi, có một số việc, ngươi tiểu hài tử không hiểu, không oán nghiệm hắn, tình huống cụ thể, chờ ngày nào mụ mụ lại nói cho ngươi. Ngược lại là đem Trịnh Dật nói sừng sốt. Ai, lão nhân thế giới, người trẻ tuổi nhìn không thấu a. Giúp hắn làm tốt điểm, cho mẹ căng căng mặt. Vừa mới tắt điện thoại, Thạch Tố Mai lại một lần nữa gọi điện thoại tới căn dặn một phen. Cứ việc đáp ứng, Trịnh Dật y nguyên đưa ra hà khắc yêu cầu toàn quyền tiếp nhận toàn bộ quảng cáo sách lược, bất kỳ người nào không cho phép khoa tay múa chân. Yêu cầu lấy lượng tiêu thụ 1% làm quảng cáo phí dụ. Yêu cầu. Mà hết thể này, nhưng bởi vì Thạch Tố Quân đánh nhịp, toàn bộ định ra đến, như thế Trịnh Dật không nghĩ tới, hợp đồng định ra đến. Hoàng Kim ý tưởng quảng cáo công ty, là dư lão bản giới thiệu công ty, lão bản họ phí, phí lao bản thế nhưng là lỗ thai đều nghe được lên kén, dư thu tuyết quả thực đem Trịnh Dật khoa trương thượng tiên. Tuy nhiên, trừ đẹp trai một chút bên ngoài, hắn thực sự nhìn không ra Trịnh Dật có cái gì địa phương đặc thù, bất quá, hắn không dám thất lễ, dư lão bản giới thiệu là một chuyện. Giải đấu lớn kim thưởng đoạt giải là hắn loại này quảng cáo người cần giao hảo tồn tại. Quảng cáo nam chính Trịnh Dật việc nhân đức không nhường ai, nữ chính tuy nhiên vẹn vẹn một cái bóng lưng, Nhược Lan khẳng định cũng là việc nhân đức không nhường ai. Mà màu xanh lam kinh điển cái bình, thiên địa lam, biển chi lam, ngộng chi lam, cũng bởi vì Trịnh Dật thiết kế, rốt cục cũng ra hiện ở cái thế giới này. Đã từng màu xanh lam kinh điển quảng cáo, nam chính hơi dâu quai nón, tựa hồ có chút vừa thổi qua, xanh tươi trở lại, tới Trịnh Dật nơi này. Người quá tuổi trẻ, không thể không khiến ria mép hơi nhiều một chút, càng lộ vẻ tang thương thành thục đại khí, lại thêm hắn đẹp trai gương mặt, thậm chí so cái kia quảng cáo còn muốn chói sáng. Mà Thạch Tố Quân cùng Đậu Văn Binh rốt cục kiến thức đến tránh thức quảng cáo mị lực, làm câu kia trên thế giới rộng nhất là biển, cao hơn biển xa là bầu trời, so bầu trời càng bao la hơn là nam nhân tình hoài xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt lúc. Thạch Tố Quân bởi vì đánh nhịp mang đến áp lực quét sạch sành sanh, cái này là mình cháu ngoại a, tuyệt đối kỳ tài ngút trời a. Tại sao có thể có như thế cao sơn ngưỡng chỉ lời quảng cáo? Làm sao lại như vậy? Hắn tựa hồ nhìn đến Dương Hà tiểu bởi vì cái này quảng cáo mà cất cánh thịnh cảnh. Quảng cáo từ trung tâm ngữ là nam nhân tình hoài, phía trước biển cùng thiên là màu xanh lam, như vậy nam nhân tình hoài cũng là so biển so thiên càng sâu lam. Nam nhân tình hoài đại biểu hai cái phương diện, tung hoành hướng nhìn, cũng là như là biển rộng lớn, hữu dung nãi đại, bao dung vạn vật nam nhân lòng dạ, đại hải chính là như vậy. Theo dọc nhìn, cần phải giống như bầu trời cao xa, siêu việt thời không, vượt qua lịch sử, tung hoành thiên hạ nam nhân mộng tưởng. Biển trời mộng tưởng, nam nhân tình hoài, dạng này một loại nam nhân mộng tưởng, thành tựu nam nhân tình hoài. Cái này quảng cáo, dù cho không có lão mụ dặn dò, hắn cũng sẽ làm rất nghiêm túc, hắn là kinh điển vận chuyển công, nhất định muốn hoàn toàn vận chuyển cái này quảng cáo, trong tấm hình hùng ưng dương cánh. Tiếu ngạo thương khung, hiển thị rõ đàn ông tình hoài. Cái kia kinh điển màu xanh lam cái bình thiết kế, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Ở chỗ này, Trịnh Dật thì đổi một chút, nguyên bản quảng cáo bên trong, cái kia cầm lấy cái bình mỹ nữ vẹn vẹn lộ ra tinh điêu ngọc trát phía sau lưng, nhưng là ở chỗ này, Trịnh Dật để Nhược Lan toàn bộ mỉm cười mặt đều lộ ra, đã có khuynh thành chi sắc, chắc hẳn cũng sẽ không rơi một đời kia uy danh. Làm tiểu tử đi ra, nhìn lấy cái kia màu xanh lam duy mỹ hình ảnh, nhìn lấy cái kia một bức bức duy mỹ lam, trong tấm hình Âu phục dày da nam nhân, ưu nhã hiển thị do nữ tử, mỗi một chi tiết nhỏ, đều như vậy hoàn mỹ. Thạch Tố Quân cười ha ha, nhìn lấy chính mình ưu tú cháu ngoại, đánh tâm lý cao hứng, nhưng là, Trịnh Dật lại không có cho hắn mảy may sắc mặt tốt, một mã thì một mã, vô luận như thế nào, một người nam nhân có thể đối muội muội mình đã nhiều năm đều mặc kệ không hỏi, chắc hẳn cũng không phải người tốt lành gì. Nhìn lấy hoàn mỹ hết thảy, Trịnh Dật tâm lý ám đạo nguy hiểm thật, thua thiệt chính mình có cơ bản đạo diễn sách kỹ năng, nếu không lần này quảng cáo nhưng là hiện nguyên hình. Chu Nhược Lan cũng si mê nhìn lấy quảng cáo bên trong chính mình, giống như là không biết đồng dạng, ngơ ngác nhìn lấy, một hồi lâu sau. Sách giáo khoa giống như kinh điển quảng cáo, vương giả hàng lâm. Thạch Tố Quân đối với Đậu Văn Bình nói, lão đầu, đi, mau về nhà, quảng cáo đưa lên cường độ, phải sửa lại. Táng ra bại sản, cũng muốn một lần hành động thành công. Đậu Văn Bình cũng là hào hứng đắt đỏ, chính mình lần này khả năng lập đại công a, cười nói, đúng vậy a, bài quảng cáo bên trong không phải có một chút gọi trùng quy đại sự cùng tồn tại à, ASEAN Game, cái này không lập tức đến mà. Chương 199, gió dục mây vẩn. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Trịnh Dật bình chân như vậy nghĩ, chờ bọn hắn đưa lên quảng cáo thời điểm, cũng là quảng cáo phát ra mị lực này, đến lúc đó, cái này thứ nhất quảng cáo, định đem tái nhập sử sách, mà mình tại trong vòng luẩn quẩn danh tiếng, tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Lại nói tại Trịnh Dật bận rộn ngày bên trong, người khác cũng không nhàn rỗi. Theo tuần thứ 2 Ngân Long sách mới lượng tiêu thụ, kéo dài đệ nhất tuần thần thoại, bảo trì mạnh mẽ 170.000 sách. Mà Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh tuần lượng tiêu thụ không giảm ngược lại tăng, đạt tới tuần lượng tiêu thụ 100.000 sách. Đương nhiên, trên lệch vẫn là to lớn, nhưng là đối với Bán Nguyệt San tới nói, đây chính là kinh thiên niềm vui. Tuần thứ 2 không giảm ngược lại tăng. Nghịch tăng trưởng. Cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh nhân khí có thể a, người dinh dính tính, rất mạnh a. Nhìn lấy trên đài lão tổng chậm rãi mà nói sau này mục tiêu. Vệ Mộng La cúi đầu, trong đầu lại vang lên ngày đó đi Trịnh Dật cái kia lúc ăn cơm tình cảnh. Nghiền ép Ngân Long, chỉ là vấn đề thời gian, ta không lo lắng chút nào, nơi này còn có một bản Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu, có thể trước đi quảng cáo dùng, các loại hiệp khách hành đăng nhiều kỳ hoàn tất về sau, thì liền lại cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bản quyền còn ký lên lần phiên bản, hết thảy bản quyền đều là ta. Các loại mở xong hội, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại có 3 người, Vệ Mộng La xuất ra Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu nói, đây là Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh sách mới bắt đầu. Hai người xem hết bắt đầu, lại một lần nữa ngây người. Sau đó lại một lần bị hạnh phúc vây quanh. Ngân Long tuần thứ 2 lượng tiêu thụ, để Cổ Bất Giả càng thêm hăng hái, phong tao bức người, hắn trực tiếp phản đối Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, hạng giá áo túi cơm, văn học bại loại, vì sao ngươi không dám ra đến nói chuyện? Mượn gió đông mượn đến ngươi phân thượng này, thật sự là giới văn học sỉ nhục. Tác hiệp chứng nhận đại vê hoa phi hoa cũng nói, luôn có người vì muốn trở thành tên, muốn kiếm tiền, mà làm ra một số người chỗ khinh thường sự tình. Hiện tại không biết trốn ở cái nào hang chuột bên trong. Không dám ra cũng đến là bình thường. Ngân Long tiêu sái cho tán. Tâm lý đối Trịnh Dật cũng là phẫn hận, cho ta mượn gió đông, còn nghiện, lần này còn lượng tiêu thụ lại còn nghịch tăng trưởng, nhìn ngươi cuối tuần có chết hay không. Tứ tinh ca sĩ Trịnh Quân đại lực chống đỡ, lao cổ đánh giả cũng là một cái chuẩn, hiện tại liền người đều đánh không thấy, ai, hiện tại người cái kia. Muốn nổi danh đều muốn điên A. Tứ tinh ca sĩ Dư Văn điểm tán. Tứ tinh minh tinh điện ảnh Cố Bác Nhiên. Mà luôn luôn phong tao bức người Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, lần này lại không có ứng chiến, đám fan hâm mộ hết sức chống đỡ, vẫn là bị mắng liên tiếp lui bại. Đương nhiên, giữa bọn hắn đấu tranh chỉ là chuyện nhỏ, một kiện bao phủ hoa hạ sự tình rất đột nhiên phát sinh ở trên Internet. Có nửa cái hoa hạ thân phận, nhưng là một mực tại nước Mỹ tham gia tổng hợp cận chiến cuồng nhân từ Đạt Tây, đem một đoạn video đặt ở trên Internet. Ngắn ngủi 33 giây video, tổng hợp cận chiến giao đấu truyền thống võ thuật, thái cực quyền. Chỗ lấy video chỉ có 33 giây, là bởi vì hắn chỉ dùng 33 giây thời gian thì KO thái cực quyền truyền nhân. 33 giây thời gian. Ngắn không thể tưởng tượng, này video vừa ra, toàn bộ võ lâm xôn xao. Mà từ Đạt Tây khiêu chiến hết thái cực truyền nhân về sau, lập tức công khai khiêu chiến thiên hạ, đồng thời ngôn luận nói tiếp nhận xa luân chiến, bất luận cái gì hoa hạ môn phái võ lâm đồng đều có thể khiêu chiến hắn. Đương nhiên, người khiêu chiến nhất định phải là trưởng môn cấp bậc nhân vật. Người khác không đủ tư cách. Hắn đánh giá đã chết võ thuật đại sư Lý Quốc Hảo ngôn ngữ càng là không còn che giấu cuồng ngạo, chỉ là khoa chân múa tay, gạt người, tránh thức cận chiến, xưa nay không chơi những cái kia trò mèo. Lời này nói vừa ra, càng là chấn kinh hoa hạ giới võ thuật, trong lúc nhất thời, rất nhiều võ lâm hào hiệp ứng chiến, đầu đen rau muống, mang chiến nổi lên bốn phía, tràng diện nhất thời náo nhiệt lên. Đương nhiên, cái này cùng Trịnh Dật không có quan hệ gì, lúc này Trịnh Dật đang chuẩn bị rút thưởng, Long Ngạo Nam điện thoại lại tìm tới hắn. Dương Minh Sơn đua xe, tới. Chính mình thật đúng là bận bịu đâu, Trịnh Dật không khỏi âm thầm đoán thầm, cả ngày vội hướng là con quay một dạng. Nhưng là đã đáp ứng người ta, Trịnh Dật mà thôi không biết nuốt lời. Dương Minh Sơn, Huyền Vũ khu cùng Tần Hoài khu giao giới chi địa, núi một mặt phồn hoa vô cùng, núi khác một bên thì là hoang vu vô cùng. Mà ở trong đó liền thành lòng đất đua xe tụ tập địa phương, nơi này là tay đua xe nhóm tụ tập địa phương. Nhưng là, nơi này cũng là Ly Thiên Đường cùng địa ngục lớn nhất gần địa phương. Đường cái bên cạnh là khắp núi bó đuốc, trừ bó đuốc, cao ma dê, mờ dê, ánh đèn cũng chiếu xuống đến, tựa như mặt trời ban trưa. Một đám điên cuồng thiếu nam thiếu nữ mặc lấy dáng vẻ khác nhau y phục, rất nhiều người xăm long vẽ hổ, hiển nhiên là nhân vật giang hồ, giống như là tại mở một cái lộ thiên party. Kim Lăng chín đại khu thế lực ngầm, toàn bộ tới nơi đây. Từng cái khuôn mặt dữ tợn, rất là dọa người. Đinh Hai nhức góc thét lên, giống như là nước sôi muốn đem trời xanh cái này to lớn không gì so sánh được nắp nồi đỉnh lật đồng dạng, trong không khí tràn đầy nồng hậu dày đặc hormone vị đạo. Một đám trang bức tới cực điểm thiếu niên tại trong gió thu có vậy mà đánh lấy mình trần, một đám kích tỉnh đám nữ hài tử cầm lấy bình rượu, ngửa mặt lên trời cũng là một bình, sau đó đem bình rượu ném ra, đánh tới ngọn núi, phát ra tiếng vang cực lớn. Dẫn lính mọi người phát ra càng lớn tiếng thét chói tai. Hắc ám đua xe, thoải mái tâm mỹ tiểu, phục trang quái dị thiếu nam thiếu nữ, hắc ám các đại thế lực, ở chỗ này tiến hành một lần lại một lần liều mạng hành trình. Một cỗ nhị bát đại giang xe đạp, lắc lư xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quả thực phá vỡ mọi người hết thể nhận biết. Long Ngạo Nam sớm đến chỗ, sắc mặt âm trầm vào nước, nhìn thấy Trịnh Dật, mới hiếm thấy nở nụ cười, mưa nhỏ tí tách, vốn là thủ hạ tiểu đệ giúp bung dù hắn, các loại Trịnh Dật đến, hắn đem người nên đón, cái dù gắn vào Trịnh Dật trên đầu, nhìn đến Trịnh Dật trang phục đơn giản xuất hành, một bộ căn bản không quan tâm bộ dáng, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, cái này tiện nghi sư thúc, thật đúng là lớn gan. Trịnh Dật lần này người nào cũng không có mang đến, vẹn vẹn chính mình đi vào hiện trường. Cái kia tùy ý bộ dáng, nhìn mỗi người đều sắc mặt kỳ biến. Nơi này chính là Dương Minh Sơn, có thể nói, cho tới bây giờ không ai lấy loại phương thức này xuất hiện. Nhìn thấy Long Ngạo Nam tới đón, Trịnh Dật đem chiếc xe cất kỹ, toàn thân khí thế phát ra, hiện tại hắn toàn thân công phu nơi tay, còn như thực chất áp lực, hướng mọi người đập vào mặt mà đi. Càng đến gần hắn, càng là có thể cảm nhận được loại áp lực này, Long Ngạo Nam âm thầm kinh hãi, nhưng là cũng không có biểu lộ, đón hắn hướng trong chàng đi. Trịnh Dật hiếu kỳ nhìn lấy đây hết thảy, núi cái này một bên cùng cái kia một bên dường như hai thế giới, nhịn không được nói, các ngươi loại này công nhiên đua xe hành động, chẳng lẽ không ai quản sao? Long Ngạo Nam tự đắc mà nói, mỗi cái xã đoàn sau lưng, thực cũng còn đứng đấy một số nhìn không thấy người, Dương Minh Sơn đua xe, cũng không phải hoàn toàn không hợp pháp, màu xám khu vực đi. Chỉ cần đừng ra trọng đại sự cố, tất cả đều dễ nói chuyện. Vậy nếu là ra trọng đại sự cố đâu? Trịnh Dật vẫn là không nhịn được hỏi. Chương 200, lòng đất đua xe. Dương Minh Sơn sau cùng một ngã rẽ gọi Kình Thiên Nhất Trụ, hai tháng trước, một cái lái xe tại Kình Thiên Nhất Trụ phát sinh sự cố, vẻ cua thời điểm phát sinh nghiêm trọng chết trơn, lái xe không có đem không ở, trực tiếp bưu ra hàng rào đụng ở trên núi, tại chỗ bốc cháy, lúc đó có thể nghe được trong xe tiếng kêu thống khổ, cùng nhìn đến xe rơi vào vách núi cảnh tượng. Rất khốc liệt. Cùng ngày, mưa to, nhưng là dập không tắt xe hừng hực lửa mạnh. Long Ngạo Nam bình chân như vậy nói. Hôm nay, lại là một cái ngày mưa, hết thảy, đem sẽ như thế nào? Hắn nói xong, phát hiện Trịnh Dật sắc mặt không có thay đổi gì, đối Trịnh Dật lại xem trọng ba phần. Mà phong một tháng sau Dương Minh Sơn, hôm nay thực mới mở ra không lâu. Tối nay tình huống có chút nghiêm trọng, Hắc Long Hội lần này xuất chiến không phải Hắc Phong, lần này mời đến là Giang Chết một dãy tên lòng đất xe thần, vô danh, thật đúng là dốc hết vốn liếng A. Mà hạ quan khu quang đầu đảng lần này mời đến là 300 chàng đua xe chỉ bại qua một trận đổ phu ba xả. Phi xa đảng lần này ngược lại là không có nhờ người ngoài, vẫn là bọn họ tốt nhất lái xe cô lang. Bất quá, chúng ta bình thường đua xe, phi xa đảng cơ hội trận nào cũng thắng. Dương Minh Sơn con đường này, cô lang nhắm mắt lại đều có thể chạy xong toàn bộ hành trình. Nếu không phải định ra có thể nhờ người ngoài đầu này, nếu không phải chém chém giết giết niên đại quá khứ, người nào cũng sẽ không đồng ý cái phương án này. Tối nay chính là chúng ta bốn nhà tranh giành mảnh đất này. Hắn mấy cái xã đoàn đều đến xem náo nhiệt góp phần trợ uy thôi, bọn họ tay, còn dỗi chẳng phải xa. Long Ngạo Nam cho Trịnh Giật chậm chạp giới thiệu, trên mặt âm trầm vật vô cùng, tại ánh đèn lấp loé dưới, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Có lòng tin sao? Long Ngạo Nam nhíu mày nói. Không có đạt được đáp lại. Long Ngạo Nam tại cùng Trịnh Giật đối với người khác chỉ trỏ đồng thời, người khác cũng đang nhìn bọn họ bên này, Hắc Phong thì đứng tại Độc Long Ca bên người, ánh mắt đỏ bừng xa xa nhìn bên này, sau đó lặng lẽ cùng Độc Long Ca nói bên này tình huống. Thụ thương Độc Long Ca giờ phút này chính cung kính đứng tại một thanh niên người bên cạnh, người thanh niên này bắp thịt cả người cung lên, một thân màu đen bó sát người áo sơ mi, đen nhánh trên khuôn mặt một đôi mắt tam giác chính lạnh lùng nhìn lấy cái gì, nhìn qua, tựa hồ là lại bình thường bất quá thiếu niên, nhưng là thật là Hắc Long Hội ngũ đương gia, Hắc Long Hội biết đánh nhau nhất người, lấy một trọi mười song hoa hồng côn. Nghe được Độc Long thanh âm, thiếu niên mặc áo đen mới quay đầu, nhìn hướng bên này, ánh mắt theo Trịnh Giật trên mặt sẽ qua. Dừng lại tại Long Ngạo Nam trên mặt, hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay giữa lên, nhàn nhạt phách lối, thấu xương mà đến. Long Ngạo Nam lạnh hừ một tiếng, hồi một ngón giữa. Nhìn đến Long Ngạo Nam động tác, Độc Long tức giận trong lòng, giận dữ hét, ta chọn mẹ ngươi, hiện tại liền muốn chết đúng hay không? Lần trước chuộc Hắc Phong ăn rất lớn một cái thiệt ngầm, giờ phút này cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bên này Bạo Hổ cũng là không cam lòng yếu thế, mắng lại nói, khác hắn A chỉ riêng so tài một chút. Hiện tại thì dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, người nào một chút nhíu mày, cũng là tiểu nương dưỡng. Hai bên người đều đánh trống reo hò lên. Tựa hồ một lời không hợp, liền sẽ máu chảy thành sông. Long Ngạo Nam nhẹ nhàng dựng thẳng lên tay, ngăn lại người sau lưng ồn ào. Cùng thiếu niên mặc áo đen so sánh rõ ràng, là bên cạnh hắn toàn thân áo trắng thiếu niên, khuôn mặt lạnh lùng, một mực không nói gì. Thiếu niên mặc áo đen thấp giọng nói, nhìn đến đối diện cái kia cưới xe đạp người tới không, Long Ngạo Nam mời cao thủ đua xe. Lúc đó Hắc Phong phố xá sầm uất truy xe, thì thua bởi hắn. Thiếu niên áo trắng kia trong mắt đột nhiên tình quang đại thịnh. Mang theo sát khí ánh mắt nhìn về phía Trịnh Giật. Hồi lâu mới nói, nhiều năm như vậy, ta chỉ thua qua một lần, cũng là tại thuộc sân đường. Đối phương là xuất ngũ ép một tay đua xe. Người chung quanh đều âm thầm kinh hãi, thuộc sân đường, đây chính là hoa hạ đua xe tử vong chi địa, cuộc đời đành phải bại một lần, mà lại chỉ ở thuộc sân đường, phần vinh dự này, ai có thể địch. Cái này vô danh. Không hổ tại giang chết kéo một cái, có xe thần danh sưng. Trong sơn đạo ở giữa, bốn chiếc cải tiến giống như lục địa tuần dương chiến hạm giống như xe, ba khí bốn phía, đuôi cánh ào ào hướng hướng lên bầu trời. Chiếc kia màu vàng nóng phe ra di chính là chúng ta, tối nay hết thảy, xin nhờ. Long Ngạo Nam nghiêm túc nhìn lấy Trịnh Giật nói. Thử qua rồi nói sau. Trịnh Giật cũng không có đem lời nói đầy. Hắn không biết, gặp phải những thứ này chân chính cao thủ, cái này tàn khuyết bản xe thần sách kỹ năng tính là cái gì đẳng cấp. Ta cảm giác, ngươi tại khảm thủ đảng địa vị rất cao, tốt như cái gì cũng có thể làm chủ, các ngươi lão đại đâu. Trịnh Giật không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhỏ giọng nói. Long Ngạo Nam lộ ra tự tin mỉm cười, tự đắc mà nói, đó là đương nhiên, đại ca tín nhiệm ta, hết thảy toàn bộ đều là ta đến xử lý, dùng hắn lời nói tới nói, hắn dù sao tuổi tác lớn, chuẩn bị tương lai ta tiếp nhận về sau, hắn thì chậm rãi lui. Trịnh Giật không đầu không đuôi đột nhiên nói, thật sao? Các ngươi lão đại tốt như vậy. Long Ngạo Nam sắc mặt nộ khí dần dần lộ ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Giật cũng không trả lời hắn câu nói này, đột nhiên nói, ta cảm thấy khảm thủ đảng thực sự khó nghe, ngươi nói đổi thành chính nghĩa minh, xã đoàn có thể hay không đi càng xa một chút. Long Ngạo Nam cũng không có trả lời hắn câu nói này, bởi vì, phía trước nơi xa, Giang Ninh khu thế lực ngầm, hợp đồ thập tam thái bảo xếp hạng thứ 3 mánh nhân thác bạt trưởng không đã đi tới, đang cùng Long Ngạo Nam chào hỏi. Nam huynh. Đây chính là ngươi mời lái xe. Tiểu Hàn ngươi đều bỏ qua, ta còn làm cái gì danh ra đâu, căn bản chưa từng nghe qua mà. Từ bỏ trận đấu. Đây chính là một khối đại thịt mỡ A. Nếu không phải ta tại phía xa Giang Ninh, cục thịt béo này, ta tất nhiên đến nhúng tay vào A. Thác Bạt Trường không trên mặt mang lên ý cười, nói chuyện lại là không có chút nào mập mờ, tại chỗ cũng làm người ta xuống đài không được. Long Ngạo Nam biết rõ được Trịnh Giật tinh khí, cũng biết rõ được hắn sức chiến đấu kinh khủng. Sợ hắn tại chỗ xuất thủ khiến người ta xuống đài không được, vội vàng nói, đây là hợp đồ thác bạt trường không, tối nay dẫn người cho ta trợ uy. Trịnh Giật gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, ở chỗ này, tại bóng tối này thế giới dưới lòng đất, muốn thắng được người khác tôn trọng, cũng chỉ có xuất ra nghịch thiên thực lực đến, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể được tôn trọng, mới có thể bị người khác kính ngưỡng, hắn hết thể đều là cặn bã. Không oán niệm cái này thác bạt như thế xem thường Trịnh Giật, bởi vì, mà giờ khắc này, trừ Hắc Long hội bên kia đối Trịnh Giật coi trọng một chút, cũng chỉ là coi trọng một chút mà thôi. Hắn hai cái xã đoàn, bọn họ ánh mắt, tập trung ở giang chết lòng đất xe thần vô danh trên thân, tập trung đang nhắm mắt đều có thể chạy song Dương Minh Sơn cô lang trên thân, tập trung ở 300 chàng đành phải bại một lần đêm mưa đổ phu cấp lái xe, ba xả trên thân. Mà Trịnh Giật cái này dưới đất đua xe giới bừa bãi vô danh tiểu tốt cấp nhân vật, căn bản thu hoạch được không khác người chú ý. Có lẽ có người biết hắn chạy thắng nổi Hắc Phong, thế nhưng là, sự thật thật sự là như thế sao? Mà Hắc Phong tại loại này cấp bậc đua xe bên trong, lại coi là gì chứ? Mưa càng rơi xuống càng lớn, bị gió thu thổi qua, mưa như đao, đao đao cắt mặt người gò má. Lòng đất xe thi đấu, liền muốn bắt đầu. Chương 201, mênh mông đêm tối cuộc đời thăng trầm. Hắc Phong nhìn lấy danh xưng xe thần thiếu niên áo trắng, rất muốn cùng hắn nói một câu, không nên xem thường cái kia Trịnh Giật, ngày đó tại cao khung phía trên, đối phương quỷ dị tẩu vị, hắn thực sự khó quên. Thế nhưng là, loại này dài người khác uy phong hành động khẳng định sẽ bị chửi chết, tại xe thần trước mặt, nói lung tung ảnh hưởng quân tâm, là tối kỵ, cho nên, câu kia khuyên nhủ chỉ có thể thả vào bụng bên trong. Tại cách đó không xa sườn núi, một đám người trẻ tuổi ngay tại một cái có gió không mưa trong lương đỉnh cười nói, một thiếu niên giang hai tay ra nói, hoan nghênh đến dưới đất đua xe thế giới. Phùng Phá Quân, làm thần thần bí bí, còn không cho ta mang nhan tịch đến, đua xe mà thôi, có cái gì tốt nhìn. Nói chuyện nữ hải cười nói tự nhiên, môi đỏ gắt giọng. Ánh đèn chiếu xạ qua mặt nàng, rõ ràng là Đồng Khả Khanh. Hiển nhiên, bọn họ cái này một đám người cũng là thường xuyên tại cùng nhau tụ tập tiểu đoàn thể, cái gọi là nhị đại vòng xã giao đi. Nàng đến, nói không chừng thì để người ta toàn bắt lại. Bị hô Phùng Phá Quân thiếu niên phổ cập khoa học nói, chớ xem thường trận này đua xe, hiện trường áp cược cùng bên ngoài cá độ, số tiền có thể đạt tới mấy triệu khoảng cách. Mà lại, tối nay đua xe, chính thức mục đích, thực tế là. Đến, các ngươi thì nhìn đua xe đi, bởi vì, tối nay đua xe, là cao thủ bên trong cao thủ, nếu không, các ngươi cho là ta sẽ đến. Đồng Khả Khanh mới không nghe những thứ này, cau mày, đem trong tay giá trị 20.000 nguyên sệ lẹt sập giòn ống nhỏm nhìn lấy phía dưới mỗi người một vẻ. Chính nhàm chán ở giữa, đột nhiên, một người thân hình rơi vào nàng ánh mắt. Đó là một trương đẹp trai đến không cách nào nhìn thẳng khuôn mặt. Nàng không khỏi thân thể mềm mại chấn động, hắn làm sao xuất hiện ở đây. Tiêu chuẩn này lam mặt họa thủy, trên sân khấu ngôi sao nhỏ, nấu cơm ăn ngon đến khiến người ta lệ rơi đầy mặt đại nam sinh, hắn xuất hiện ở đây, làm gì? Đối với bọn hắn đám người này tới nói, cảnh tượng trước mắt là việc vui, là kích thích. Nhưng là hắn đến vì cái gì? Ngôi sao nhỏ cũng tìm thú vui. Trong lúc nhất thời hơi có chút mê hoặc không hiểu, nhưng lại cũng không tiếp tục phản nàn tình huống trước mắt. Trong lúc đang suy tư, phát hiện Trịnh Giật lại từng bước một hướng về đua xe đi qua, trong nội tâm nàng không khỏi lóe qua vẻ kinh hoàng, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? A nha, hắn vậy mà ngồi tại đua xe bên trong, chẳng lẽ, hắn muốn đi đua xe? Trời ạ, nàng cảm giác mình náo tử có chút loạn. Bên người Phùng Phá Quân gặp nàng nhìn mê mẩn, không khỏi cười nói, thế nào, có chút cảm giác đi. Cái này còn chưa bắt đầu, một khi bắt đầu, tốc độ tức là hết thảy, cực hạn tốc độ có thể để người ta phiêu phiêu dục tiên, biết ta áp bao nhiêu tiền không. Hắn xòe tay ra, năm ngón tay thả tại trước mắt mọi người, hiển nhiên, cái này Phùng Phá Quân tại cả đám bên trong, có chút hy vọng, một cái nữ hải si mê nhìn lấy hắn nói, 50.000 sao. Hắn sắc mặt nghiêm lại nói, 300.000, áp xe thần vô danh. Tuy nhiên không biết vì sao 300.000, hắn muốn làm loại này năm ngón tay động tác. Thế nhưng là cái này số tiền, vẫn là làm người ta giật mình. Mắt thấy Trịnh Giật ngồi lên cái kia khoản màu vàng óng phe ra gì, Đồng Khả Khanh đột nhiên đối Phùng Phá Quân nói, đặt cược làm sao phía dưới. Phùng Phá Quân nghi hoặc nói, một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết, làm sao, Khả Khanh cũng muốn thu được điểm tặng thưởng, đây chính là lần đầu tiên lần thứ nhất ta. Đồng Khả Khanh nhìn lấy hiện trường 4 chiếc xe, tâm lý một trận hưng phấn nói, tốt, vậy ngươi giới thiệu cho ta dưới, ta cũng mua một chút chơi đùa. Ta cùng Phá Quân mua cái 100.000 chơi đùa. Một thiếu niên nói ra 100.000 nguyên tựa hồ nói là giấy một dạng, vô cùng dễ dàng. Tại chỗ còn có mấy cái thiếu niên cũng là đặt cược, chú ý đua xe đồng thời, có chút tặng thưởng, cũng coi như nhỏ niềm vui thú. Tốt, bên trái nhất cái kia, thuận vị tại cái cuối cùng cũng là xe thần vô danh, mạnh liệt đề nghị ngươi mua hắn, tuy nhiên tỷ lệ đặt cược chỉ có 0.5, nhưng là, hắn kỹ thuật lái xe xuất thần nhập hóa, đến bây giờ chỉ bại qua một trận. Cho nên tối nay tuyệt đối sẽ không bại. Đạo thứ hai thuận vị là đồ phu ba xà, hắn chiến tích là gần nhất 300 chàng chỉ bại một trận. Nhưng là, hắn tối nay gặp phải xe thần, vô danh. Đạo thứ ba thuận vị là phi xa đảng cô lang, tối nay áp cược hắn rất nhiều người, bởi vì, nghe nói hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể đem cái này Dương Minh Sơn, chạy lên một lần. Sân nhà tác chiến, cho nên, chính các ngươi suy tính đi. Đạo thứ tư thuận vị là khảm thủ đảng Long Ngạo Nam tìm đến cao thủ thần bí, nghe nói chạy thắng nổi Hắc Long hội tốt nhất lái xe, Hắc Phong, hắn thực lực theo hắn tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra, cao đến 3.8, ha ha ha. Đồng Khả Khanh nghĩ đến Trịnh Giật cái kia cực hạn chủ nghệ, cái kia nghịch thiên chủ nghệ, trong lúc nhất thời phúc lâm tâm trí, cười nói, tốt, thì mua cái kia tỷ lệ đặt cược tối cao, giúp ta mua ngươi 10% số tiền, 30.000 nguyên đem. Phùng Phá Quân không khỏi sửng sốt, sau đó cười nói, ta nói Khả Khanh, thịt mỗi cũng là thịt, đề nghị ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Cũng không phải không có tiền cho ngươi, tranh thủ thời gian mua đi, ta cũng cho ngươi cái đề nghị, cùng ta mua một dạng. Phùng Phá Quân cười ha ha, giúp nàng mua xuống, sau đó nghiền ngẫm mà nói, lập tức bắt đầu, đã không thể đổi ý. Phe da di màu vàng nóng nhạc dạo rất rung động người nhãn cầu, đôi cánh cũng rất sáng chói, kiếp trước kiếp này, Trịnh Giật tính toán là lần đầu tiên mở tốt như vậy xe. Đi qua cải tiến sau có 4 cái chân đạp, trừ phổ biến chân ga, phanh lại cùng bộ ly hợp chân đạp bên ngoài, còn có một cái là cung cấp lái xe tại không phải chuyển lúc lúc đạp chân cố định chân đạp, ỉ vẹ đạn. Chân này đạp ở đua xe rẽ lúc, cung cấp lái xe đạp chân lấy bảo trì thân thể thăng bằng dùng. Bộ đàm bên trong truyền đến phong sơn hoàn tất thanh âm, đình chỉ bên ngoài hết thể đặt cược. Điên cuồng thanh âm vang vọng toàn trường, trong đám người phát ra to lớn tiếng gào thét. Ba xả, làm cho ta bạo bọn họ. Vô danh. Nhất định muốn thắng A. Dương Minh Sơn đệ nhất nhân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác A. Cô lang, lão tử hết thể thân gia đều áp ở trên thân thể ngươi. Bốn phía có thể thấy được loại này điên cuồng gào rú, duy chỉ có cho Trịnh Giật cố lên người, ít càng thêm ít, trừ Long Ngạo Nam bên này, người khác có thể nói căn bản không quan tâm, cái này dê nhập bầy sói tân nhân. Không tệ, triệt để tân nhân. Vây áo ngoài bikini mỹ nữ giải trừ trên thân vũ trang, lộ ra vô cùng tốt dáng người, tay cầm cờ lệnh. Sắp bắt đầu trận đấu giống như là một khúc thập diện mai phục từ khúc, thời khắc phát rung động lòng người. Động cơ tiếng oanh minh âm cùng đua xe bắt thanh âm đột nhiên vang lên, lốp xe cùng mặt đất không ngừng ma sát, phát ra mùi khét lẹt. Mấy người trong xe tất cả đều là duy nhất một cái lái xe, hai tòa thiết trí, đường cái thi đấu nguy hiểm to lớn vô cùng, mà lại trận đấu tiến hành vô cùng kịch liệt, thêm một người, nhiều tải trọng, tốc độ khẳng định cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Cơ lệnh lắc xuống, bốn chiếc xe thể thao giống như là thoát ly mẫu thể hỏa tiễn. Trong nháy mắt bao tố ra, trận đấu bắt đầu. Đám người phát ra đinh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm xông phá bầu trời. Luôn luôn chấn định Long Ngạo Nam lần này cũng lặng lẽ nắm nắm quyền đầu. Tối nay hết thể cược tại chính mình tiện nghi sư thúc trên thân, đến cùng, có đáng giá hay không? Mênh mông đêm tối. Cuộc đời thăng trầm. Chương 202, chân chính cao thủ. Cô lang hung hăng nhìn chằm chằm vô danh xe, đó là một cỗ kiểu mới form tảng xéo bịt 500. Mặt lộ vẻ hùng tướng bá khí xe hình lộ ra tiêu chí rắn hổ mang huy hiệu, hai bên nghiêng về trước chiếu đèn mở miệng giống như là độc xà ánh mắt, trong đêm tối là như thế kinh diễm. Phối trí siêu động lực 5.4 thăng V8 động cơ, lớn nhất đại mã lực có thể đạt tới 540 bhp, lớn nhất mô men xoắn có thể đạt tới 510 lb/4 ft, cùng động cơ xứng đôi là một cái song đĩa hợp tan 6 lúc dùng tay đổi tốc độ hệ thống, tuyệt bức là đường cái thi đấu vương giả. Tối nay, nhất định muốn thắng. Lần trước tại Giang Chiết Tiên Nhân Sơn một trận đường cái thi đấu, chính mình thất bại, nhưng là hôm nay, trở lại sân nhà cô lang, chính là một cái lang vương. Ba xả mở cũng là một cái lôi long rắn hổ mang, xe cái kia hoàn mỹ hình giọt nước đường cong, sớm đã miểu sát hết thảy, tối nay, đã trọng kim thụ mời mà đến, thì nhất định không thể thất bại. Nhất định không thể. Trịnh Giật toàn thân tâm buông lỏng, thân thể hết thảy cũng điều chỉnh đến sử dụng tốt nhất, 1000m trong vòng hết thảy, rõ ràng có thể nghe, ánh mắt nhìn thật xa. Tựa hồ có thể xuyên thấu cái này đêm tối đồng dạng. Đột nhiên, cảm nhận được giữa sườn núi người quen tại, Trịnh Giật mỉm cười, tại cái thứ nhất đường rẽ thời điểm, Trịnh Giật vươn tay ra xe, đối với giữa sườn núi lung lay. Dọa đến ngay tại cầm lấy ống nhòm xem chừng thiếu nữ kem chút đặt mông ngồi dưới đất. Hắn đang cùng chính mình chào hỏi. Cái này sao có thể? Đồng Khả Khanh chỉ cảm thấy một trái tim thẳng thắn ra tốc trực nhảy, phảng phất muốn theo tâm nói bên trong nhảy ra. Trịnh Giật tùy ý bẻ cua trong nháy mắt. Lại gây nên mặt khác ba vị lái xe chú ý, nhìn đến hắn bẻ cua phương thức, bọn họ mặc dù không có mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, nhưng lại không còn quan tâm. Hàn Vũ Phi sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên nói, không tốt. Làm đua xe chuyên gia, hô lên không tốt hai chữ, mọi người đều nhìn về phía hắn. Hàn Vũ Phi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nhưng là vẫn đối Long Ngạo Nam nói, đường núi nhiều đường rẽ, nếu như hắn không có chạy qua đường núi, thì rất nguy hiểm, vừa mới nhìn hắn bẻ cua phương thức. Giống như căn bản không hiểu làm sao qua chỗ ngoặt. Việc quan hệ phát triển đại kế, Long Ngạo Nam cũng không khỏi cực kỳ trường, trầm giọng nói thế nào? Xe tại bẻ cua thời điểm, là cần phải tận có thể lợi dụng sừng cong tiếp tuyến làm đua xe chạy lộ tuyến tận lực hình thành thẳng tắp, đồng thời tận lực làm đầu xe cùng chạy phương hướng bảo trì nhất trí, mới có thể khiến đua xe thu hoạch được nhanh nhất bẻ cua tốc độ. Mà làm đến điểm này, yếu lĩnh đầu tiên chính là muốn biết như thế nào để người đua xe vững vàng bắt lấy tốt nhất chạy lộ tuyến. Đua xe cơ bản kỹ xảo, cũng là trọng yếu nhất đua xe kỹ xảo, cũng là tiêu chuẩn bên ngoài trong ngoài, chỉ là xe thông qua đường rẽ lộ tuyến, theo tiếp cận đường rẽ đến tiến vào đường rẽ lại đến ra châu ngoặt chỗ đi đường tuyến kia. Lộ tuyến bên trong lớn nhất tới gần châu ngoặt tâm cái kia một chút xưng là ạ vẹt điểm, bình thường bên ngoài trong ngoài ạ vẹt điểm vừa tốt lại là trung gian cái kia một chút. Mà tiểu sư thúc bẻ cua thời điểm, căn bản không có cân nhắc điểm này, hắn chú trọng là khoảng cách, mà tại đua xe phía trên, đây là tối kỵ, chính thức cao thủ đua xe nhất định muốn thủ trọng thời gian. Hắn không biết nên xưng hô như thế nào Trịnh Dật, dứt khoát lấy tiểu sư thúc đến xưng hô. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn Trịnh Dật xe, quả nhiên lạc hậu một chút thân thể vị, không khỏi lo lắng. Mưa càng rơi xuống càng lớn, nhưng lại không có người nào đi che gió tránh mưa. Tất cả mọi người, người tuy nhiên tại ngoài xe, nhưng là tâm lại bay đi vào trong xe. Động cơ tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng tại màu đen chân trời trên không, ánh sáng tại cây cối từ đó thoát ẩn thoát hiện, cả mạ giặt rõ ràng thăm dò mỗi một cái đặc sắc ống kính. Phản hồi về náo nhiệt đám người. Mỗi một cái cứ điểm đều có chuyên môn công tác nhân viên. Bộ đàm bên trong là điên cuồng đua xe tình hình chiến đấu, vô danh chỗ điều khiển ngựa hoang quả nhiên một đường dẫn trước, lực áp chúng xe. Tối nay Dương Minh Sơn xe thần vị trí đem trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chờ một chút, trời ạ, lôi long rắn hổ mang vượt qua hắn, ba xả tối nay điên, đây là một con rắn độc, hắn phun lưới, thẳng tiến không lùi. À, cô lang vậy mà cũng đuổi đi lên, quá kích động nhân tâm, tối nay chính là đêm không ngủ mượn. Bình luận viên cái kia giàu có kích tình, nhiệt huyết sôi trào gọi, mọi người tâm cũng tại kích tình bành trướng. Phùng Phá Quân nhìn thấy xe thần lại bị siêu việt, kìm lòng không được đứng lên, tại sườn núi giận dữ hét, vô danh. Ngươi cho lão tử đứng vương a. Hắn quan tâm nhất không phải tiền sao mà chính là mặt mũi, vô danh, tối nay tất nhiên không thể thua. Gặp đến tất cả mọi người là một bộ khẩn trương vạn phần biểu lộ, hắn ha ha cười nói, thế nào, kích thích a. Lập tức tiến vào Dương Minh Sơn khó khăn nhất đường rẽ, góc vung lên trời chỗ ngoặt, nơi này là thiên đường, nơi này cũng là địa ngục, thứ nhất khảo nghiệm một cái lái xe thời khắc đến, để cho chúng ta cùng một chỗ gieo hò a quát lên, để cho chúng ta nhiệt huyết sôi trào lên. Nhanh đến, đường rẽ nhanh đến, ba xà tại giảm tốc độ. Hắn đã chuẩn bị tốt qua góc vung lên trời chỗ ngoặt. Góc vung lên trời chỗ ngoặt không thua kém một chút nào có 180 độ danh xưng cải tóc đường rẽ, ngược lại càng thêm hung hiểm, bởi vì hắn thời khắc đều tại 90 độ rẽ, thời khắc tại leo, sơ ý một chút, đều có thể cái xác không hồn. À, vô danh vậy mà tại gia tốc, trời ạ, hắn tại gia tốc, lúc này còn tại gia tốc, hắn điên sao? Hắn đang làm gì? Nghe đến đó, đám người một mảnh tĩnh khí im hơi lặng tiếng, trang diện xuất hiện thật sâu nuốt nước bọt thanh âm. Vỏ đại não khẩn trương cao độ, giống một chương kéo đến cực hạn dây cung, không thể lại thụ bất luận cái gì kích thích. Trời ạ, qua lại bẻ cua, chà chà xoa, qua lại, trong truyền thuyết qua lại bẻ cua, hôm nay thế nhưng là trời mưa to à, quá kinh khủng, vô danh quá kinh khủng. Vào thời khắc này, hắn vậy mà không giảm tốc độ, nhìn đâu, hắn cách hàng rào chỉ có ước chừng 30cm khoảng cách, căn bản không có đến động lực học phía trên ạ bẹt điểm, lại có thể bảo trì như thế cao tốc bẻ cua, thật sự là quá thần kỳ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vô danh bí ẩn bảng hiệu, cống thoát nước qua lại bẻ cua? Bình luận viên cơ hồ đang gieo họ, cuống họng đều khàn giọng. Hàn Vũ Phi sắc mặt tái nhợt, rốt cục kiến thức đến chân chính cao thủ kỹ thuật lái xe, quả thực thần kỳ kỹ, hắn luôn luôn tự cho mình siêu phàm, lúc này biến thành thật sâu tự ti. Cống thoát nước bẻ cua? Cái quỷ gì? Tiểu tứ chỉ nghi hoặc nói, trước mắt hết thể để hắn ạ rện lìn bạo phát, nhưng là có lúc lại nghe không hiểu một số chuyên nghiệp thuật ngữ. Tên như ý nghĩa, mỗi tòa thành thị cống thoát nước đều như mạng nhện một dạng dày đặc cùng xếp chồng, nếu như một người ở bên trong có thể dùng xe hơi đi qua chỗ ngoặt dòng chơi. Hàn Vũ Phi đắng chắc không có nói tiếp, mọi người đều là hít một hơi lanh khí. Nguyên lai, chính thức cao thủ đua xe, là lái xe như vậy. Thật kiến thức A. Nói như vậy, tối nay, vô danh khẳng định phải nhất kỵ tuyệt trần. Nhất kỵ tuyệt trần. Không đúng, tiểu sư thuốc xe cũng không có bị quăng ra bao xa. Đến góc vung lên trời chỗ ngoặt. Trịnh Dật cũng là không có chút nào giảm tốc độ, một cái quán tính qua lại bẻ cua, tiêu sái mà qua. Bình luận viên lúc này thời điểm giống như là Miêu Nhi bị giẫm cái đuôi một dạng, đột nhiên phát hiện cái gì giống như giận dữ hét, trời ạ, chúng ta quên một chiếc xe. Chương 203, mênh mông đêm tối, đời người chìm nổi. Đúng, cũng là chiếc kia màu vàng nóng phe ra gì, tất cả mọi người quên hắn, trên thực tế, hắn một mực đi sát đằng sau, vẹn vẹn lạc hậu phía trước ba xe một chút xíu thân thể vị. Tại thời khắc này, hắn răng nanh rốt cục hiển lộ, hắn là tới từ địa ngục sứ giả, mà lại, hắn dùng vậy mà cũng là không có giảm tốc độ qua lại bẻ cua, Hắc Phong kẻ hủy diệt quả nhiên thần bí mà lại mạnh mẽ. Hắc Phong nghe được cái tên này, cũng là im lặng. Hắc Phong ngươi sao kẻ hủy diệt ta? Đồng Khả Khanh tuy nhiên không có la xuất ra thanh âm, thế nhưng là cũng không khỏi đến tim đập rộn lên, bình thường căn bản không nhìn đua xe hắn, cũng bị trước mắt cực tốc rung động, riêng là, bên trong có một cái lái xe là hắn quen thuộc, trong lòng liền càng thêm kích động, hận không thể giờ phút này a kêu đi ra. Tiểu tứ chỉ huyết dịch khắp người đều đang thiêu đốt, nhịn không được nói, qua lại bẻ cua, tốt học sao? Hàn ca, ta có rảnh theo ngươi học học. Hàn Vũ Phi không khỏi cười khổ, qua lại tốt học, thế nhưng là thực chiến nhanh chóng như vậy độ. Lại mưa càng lớn thêm trời, sau đó còn là liên tục xếp chồng đường rẽ, dám không giảm tốc độ qua lại bẻ cua, không phải người điên chính là thiên tài. Mắt thấy hai người lại một lần nữa qua lại bẻ cua, Hàn Vũ Phi không khỏi lại một lần nữa giật mình nói, hai người bọn họ dùng tuyệt đối là qua lại bên trong mức độ tối cao phanh lại qua lại. Mà ba xả thì tầm thường một chút, dùng trọng lực qua lại. Nói thế nào? Giờ phút này một bên thì hắn là chuyên gia, theo hắn tự thuật, mọi người tâm tình cũng là liên tiếp. Hàn Vũ Phi có chút kích động nói, vừa mới có lẽ là ta đoán sai, tiểu sư thúc chỉ là lần đầu tiên lái xe quá tùy ý, mà không phải sẽ không bẻ cua, qua lại chia làm bốn loại, loại thứ nhất, chỗ vòng gấp lấy tay sát, cái này một loại qua lại thai hại là. Loại thứ hai, phản lực hợp. Loại thứ ba, trọng lực qua lại. Loại thứ tư, phanh lại qua lại, đây là qua lại bên trong lớn nhất kỹ thuật cao động tác, cũng là tại cao tốc tiến vào khúc ngoặt lúc trọng lực đạp xuống phanh lại, đồng thời hộp số, phối hợp tay lái. Làm xe cộ vung đuôi. Loại kỹ thuật này yêu cầu người xe độ cao hợp nhất. Hàn Vũ Phi cực tốc nói ra, ánh mắt lại không rời đi xe. Đỉnh cấp cao thủ quyết đấu, thất chi chút xíu, sai chi ngàn dặm, một bước trưởng, từng bước trưởng, Trịnh Dật hiện tại cũng có chút hối hận đi cùng Đồng Khả Khanh chào hỏi, bây giờ đuổi tới phía trước, ngươi đừng nói, còn thật có độ khó nhất định, bất quá, hắn không giận nổi, hệ thống tuyệt đối sẽ mang chính mình đi đến mạnh nhất. Cái kế tiếp chống ngoặt. Trịnh Dật sắc mặt tỉnh táo phanh lại, hợp tan, rơi xuống cản, dùng bàn chân trái bộ đạp lên phanh lại mà gót chân lưỡng ngang, thi lực, đạp xuống chân ga, làm động cơ chuyển đếm tăng lên. Nhớ kỹ, muốn đồng thời làm ra đạp hợp tan cùng phanh lại cố lên 3 cái động tác, dạng này mới có thể làm đua xe nhưng tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành giảm tốc độ cùng rơi xuống lúc chờ nhập châu ngoặc chuẩn bị trước. Mà tại rơi xuống lúc quá trình bên trong, đạp xuống bộ ly hợp lúc đồng thời cố lên, động tác này chủ yếu là đem động cơ chuyển đếm tăng lên đến tiếp theo lúc cần thiết chuyển đếm. Lấy phối hợp chuyển cấp thấp sau cần thiết gia tăng chuyển đếm. Mà tại Trịnh Dật làm ra cái này một chuỗi động tác lúc, xe lần nữa bẻ cua thời đi. M, xe dính sát đường rẽ, vẹn vẹn chỉ có không đến 15 cm. Nếu như Hàn Vũ Phi trong xe, nhất định sẽ chân kinh lên tiếng, đây chính là trong truyền thuyết cùng chỉ động tác, Trịnh Dật làm mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Theo Trịnh Dật bẻ cua, người chủ trì sớm đã kêu to lên, trời ạ, hắn bẻ cua chỉ cách hàng rào 15 cm độ rộng. Có một cái vi phạm đua xe nguyên lý cao thủ, từ một điểm này đó có thể thấy được, lớn nhất đại biến số đến từ cái này phe ra gì bên trong thiếu niên thần bí, tối nay đến cùng hiệu chết vào tay ai. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Người chủ trì hò hét xuất hiện lần nữa. Giải thích người chủ trì tuyệt bích là cái rất hiểu xe, quả nhiên, mới đến cái thứ tư thẳng đứng chỗ ngoặt, chỉ thấy một đạo màu vàng gu linh đột nhiên lại một lần nữa tới một cái trong truyền thuyết qua lại, đột nhiên siêu việt cô lang cùng bà xã. Toàn trường xôn xao. Chô có chú ý trận đấu này người xôn xao. Long Ngạo Nam nhảy một chút ngồi xuống, bởi vì quá kích động còn đụng ngã rủ. Bên cạnh hắn Thác Bạt Trường không không khỏi cũng nói, Nam huynh, ngươi từ nơi nào tìm đến dạng này một cái yêu nghiệt. Thật mẹ nó quá châu bò. Ta phục. Đồng Khả Khanh giờ phút này đã không để ý hình tượng thục nữ, ở phía xa hét lớn, cố lên. Cố lên. Đua xe quả nhiên là kích động nhất nhân tâm trận đấu, giờ khắc này, nàng vậy mà kích động lệ nóng doanh trọng. Trịnh Dật giờ phút này nhãn lực cùng thính lực đã điều chỉnh đến lớn nhất, phía trước đường xá cùng chung quanh hết thảy toàn bộ rõ ràng trong lòng, nói câu không thổi châu bỏ lời nói, giờ phút này cũng là gió làm sao thổi, một con kiến làm sao tại chạy, hắn đều nhất thanh nhị sở. Cùng ta so đua xe. Vậy xin lỗi, các ngươi chỉ có thể qua ta sách kỹ năng tiếp tục thời gian lại nói. Tối nay, ta chính là nơi này vương giả. Chiếc xe này, ngươi từ đâu tới đây? Thiếu niên này, ngươi từ đâu tới đây? Cái này tiểu tân nhân, ngươi hắn A đây là tại tìm đường chết ta. Toàn trường tiếng mắng chửi có thể rung thiên địa, như thủy triều tiếng gào thét truyền thật xa, mênh mông đêm tối, đời người chìm nổi. Trịnh Dật đột nhiên lại một lần nữa không để ý đường rẽ tồn tại mà ra tốc, quả thực dọa đến tất cả hiểu xe người một thân mồ hôi lạnh. Đây là muốn điên A. Cô lang ánh mắt đỏ bừng, cũng là chân ga trực tiếp đạp tới cùng, ba xà ánh mắt ấm lãnh, tay chân động liên tục, tốc độ, muốn là tốc độ A. Rốt cục phe ra di tại thời khắc này bắt kịp cái kia châu bò dỗ dành vô danh. Cơ hồ kề vai sát cánh. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào, giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều treo ở cổ họng, giờ khắc này, bao nhiêu người chửi rủa, bao nhiêu người gấp nắm quyền đầu, bao nhiêu người, lệ rơi đầy mặt, kỳ tích, sẽ phát sinh sao? Thần tích hội buông xuống sao? Nữu tàng bá khí cùng phe ra di tiêu sái rung động tất cả mọi người ánh mắt, phía trước đến đường rẽ hung hiểm nhất địa phương, vô danh vậy mà lại một lần nữa một cái xinh đẹp dán vào hàng rào vẹn vẹn 15cm bẻ cua. Chấn kinh tất cả mọi người, người chủ trì cái kia vị được cuống họng lại một lần nữa kêu lên, trời ạ, hắn đây là cái gì kỹ thuật, làm sao có thể tại bẻ cua thời điểm có loại kỹ thuật này. Cách hàng rào gần như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng A. Vừa dứt lời, Trịnh Dật cũng trực tiếp một cái 5cm siêu cấp bẻ cua, người chủ trì kém chút kích động khóc, hét lớn, thần kỳ kỹ, hát phong kẻ hủy diệt lần này bẻ cua. Đã đạt tới hoa hạ đã chết xe thần thắng thiên nửa mét đỉnh phong mức độ, chỉ có hắn từng có qua gần như vậy bẻ cua. Hôm nay, rốt cục có người dùng ra chiêu này số không qua lại bẻ cua, hắn chẳng lẽ là thắng thiên nửa mét truyền nhân. Tối nay, hắn chính là lớn nhất đại biến số A. Hàn Vũ Phi đột nhiên quát to một tiếng nói, thắng thiên nửa mét, lão nhân gia ông ta từng trải qua nói một câu, mỗi người tài xế đều có một khỏa lái xe tâm, đua xe bên trong, vĩnh viễn không có tốt nhất lộ tuyến. Chỉ có thích hợp nhất chính mình lộ tuyến. Chẳng lẽ, tiểu sư thúc đã đạt tới cảnh giới này? Vương ta đoạn thời gian trước, còn muốn khiêu khích cùng hắn, thật sự là buồn cười a. Sau cùng kình thiên nhất trụ, sau cùng đường rẽ, mọi người rửa mắt mà đợi. Người chủ trì điên cuồng gọi tiếng trong đêm tối càng là rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Chương 204, tình võ môn mở quán thu đồ đệ. Mọi người rửa mắt mà đợi, hiện tại vẫn là phe gia di cùng tảng bay ở phía trước nhất. Cô lang cùng ba xà đã rơi ở phía sau, nhưng là thân thể vị rất gần, đến cùng là ai, mới là tối nay xe thần. Ai mới là Dương Minh Sơn tránh thức xe thần. Trên vách đá đem về tuyên khắc người nào tên. Lượn quanh cháy lên đi. Thỏa thích phóng thích đi. Kinh thiên nhất trụ chấu ngoặt không chỉ có là cài tóc chấu ngoặt, mà lại độ dốc cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng. Một cái mở không tốt, trực tiếp có thể bay đến núi phía bên kia, như thế toàn bộ xe trực tiếp liền sắt vụn cũng sẽ không còn lại. Hàn Vũ Phi sắc mặt trầm trọng nói. Mọi người đều là nắm chặt quyền đầu, thần sắc khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này, thở mạnh cũng không dám, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiếng nói mới rơi, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng ảnh siêu việt vô danh nịu tảng. Soạn! Toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người sôi trào, kinh ngạc, kinh hỉ, không thể tin, thống khổ. Các loại thần sắc phân bố tại mọi người trên mặt. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Qua kình thiên nhất trụ chỗ ngoặt. Sau đó liền phảng phất thần lằn một dạng báo tô xuống tới, cô có vô hạn tuyệt mỹ rung động, chấn hám người tâm linh chỗ sâu. Giờ khắc này, ngươi mới biết được đua xe nghệ thuật, giờ khắc này, ngươi mới biết được cái gì gọi là thần kỳ kỹ, giờ khắc này, ngươi mới biết được cái gì gọi là xe thần thủ bút. Hết thể lại không lo lắng, ba xà sắc mặt xám xịt, cô lang thống khổ cơ hồ muốn đi tự sát, làm sao có thể, người này chỗ nào xuất hiện, lợi hại như vậy. Làm sao có thể, vô danh đi xuống xe. Mặc cho nước mưa cọ rửa hắn gương mặt, ngơ ngác nhìn lấy chiếc kia màu vàng nóng phe ra gì, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hôm nay đã phát huy ra hắn tốt nhất mức độ, thế nhưng là, hắn vẫn là bại, bại à. Thiếu niên này, là ai? Long Ngạo Nam kém chút vui đến phát khóc, kém một chút muốn đi lên ôm lấy Trịnh Dật. Bọn họ thắng lợi, bọn họ thành là lớn nhất bên thắng. Đây hết thảy đều bái tiểu sư thúc ban tặng. Phùng Phá Quân ngơ ngác nhìn tình cảnh này, giận dữ hét, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đồng Khả Khanh bình phục tâm tình kích động, ánh mắt lại là không rời đi ống nhòm nói, hiện tại tin. Quả nhiên, nàng không có đoán sai, cái này Trịnh Dật làm việc đều là cực hạn, nhất định không bị thua. Ngươi biết hắn. Phùng Phá Quân lược lược có chút khẩn trương. Đồng Khả Khanh nhìn lấy dưới núi, cười nói, một người bạn A. Nàng vừa dứt lời, lại phát hiện Trịnh Dật lại một lần nữa hướng bên này ngoắc, đồng thời làm một cái có rảnh tới nhà của ta ăn cơm khẩu hình. Nàng giờ khắc này mới tin tưởng vững chắc, Trịnh Dật đã thấy được nàng, cái này sao có thể, làm sao có thể a? Cảm ơn. Long Ngạo Nam chân thành nói. Xem như trả lại ngươi nhân tình, tốt, ta đi. Trịnh Dật mỉm cười nói, tối nay dùng rất nhiều tinh lực, quả thật có chút mệt mỏi. Không ngại lời nói, thêm vào khảm thủ đảng, ta vị trí để ngươi. Long Ngạo Nam đột nhiên nói. Đậu phộng, nhị ca thật sự là ngựa xuất kinh nhân a. Mọi người đều là một mặt chấn kinh nhìn về phía Trịnh Dật. Xem hắn làm sao trả lời. Lần này lái xe, mức độ vẫn được. Trịnh Dật lại không có trả lời hắn lời nói, nhìn phía xa mấy cái lái xe, bình chân như vậy nói. Hàn Vũ Phi trái tim kèm chút đột nhiên ngừng, trong mắt người, chẳng lẽ bọn họ chỉ là không tệ sao? Giờ khắc này, Trịnh Dật trong lòng hắn tăng lên đến cao sơn ngưỡng chỉ cấp độ. Một người, một cỗ nhị bát đại giang, làm sao tới, làm sao đi, có lẽ, hắn về sau sẽ không lại xuất hiện tại Kim Lăng lòng đất trường đua xe, nhưng là, Kim Lăng lòng đất đua xe lại vĩnh viễn có hắn truyền thuyết, cái kia có thể dùng ra số không bẻ của cao thủ. Cái kia vĩnh hằng bất hủ truyền thuyết. Lúc này mưa to rồi rào, cảnh ban đêm mênh mông. Cái kia một người, cái kia một xe, một cái kia truyền thuyết, trở thành vô thượng kinh điển. Về sau mỗi cái xe chạy nhanh thiếu niên, có lẽ đều sẽ mặt mày hớn hở thổ mạt hoành phi nói ra cái này một đêm mưa rầm rộ, cái kia một cố nhị bát đại giang, giống như nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên đồng dạng, nghiền ép tất cả xe thần, nhất triều chính đạo. Theo từng trận pháo hoa pháo bay lên không trung. Tinh võ môn. Tại một thế này, rốt cục trang trọng khai trường, tái hiện thế gian. Nhìn lấy bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa, tang thương phong cách cổ xưa bốn chữ lớn. Trịnh Dật hai đời chìm nổi người, lại có chút kích động. Hắn đối có thể thắng đua xe không kích động, cái kia chỉ là trả nhân tình, nhưng là hắn đối tinh võ môn khai trường, lại là kích động. Nghĩ đến tinh võ môn, có lẽ có người trong đầu hội hiện ra Lý Liên Kiệt hoặc là Lý Tiểu Long hoặc là Chân Tử Đan bóng người, nhưng là theo Trịnh Dật, tinh võ môn ba chữ càng giống là đại biểu một cái dân tộc cốt khí. Hoặc vô địch sư phụ đi phương Nam, đi tìm hắn đã từng có lỗi với đại đồ đệ. Cái kia vì võ quán giết người manh nhân. Trước khi đi, hắn cho Trịnh Dật để lại một phong thư. Thông qua Long Ngạo Nam khó chuyển cho Trịnh Dật. Sau đó cùng hắn thần toán sư đệ, cứ thế mà đi. Trong thư, hắn chỉ cầu Trịnh Dật đem võ quán phát dương quang đại, đồng thời lấy sư thúc thân phận chiếu cố còn thừa lại hai cái đồ đệ. Đời này hữu duyên, gặp lại. Trịnh Dật kiếp trước kiếp này, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này lão nhân, cũng không biết hắn làm như vậy cuối cùng nguyên nhân là cái gì, chỉ là đón lấy cái này gánh nặng, hắn thì muốn bước lên đến. Đàn ông hứa một lời nặng ngàn vàng. Hôm nay Trịnh Dật, một bộ áo xanh, có một loại cổ đại văn nhân người tao nhã thi si cảm giác. Khí khái anh hùng hừng hực hắn, trường sam tự nhiên, tiêu sái hào phóng, nhân trung long phượng. Cột điện bằng sắt tráng hán đứng bên phải. Hắn hiếu kỳ nhìn lấy chính mình tiểu sư thúc, nội tâm sùng bái vô cùng, lúc trước cái kia một trận chiến đấu, tựa như chạm trổ ở đáy lòng hắn một dạng, vĩnh viễn không thể quên. Long Ngạo Nam đứng bên trái. Nguyên bản hắn đối Trịnh Dật trịnh trọng mày may xem thường, chẳng phải cái phá võ quán sao? Chẳng lẽ còn có người đến báo danh? Chẳng lẽ còn có người đến chúc mừng? Nếu không có hắn một phần, muốn không phải Trịnh Dật giúp hắn thắng được xe thi đấu, hắn thật đúng là không muốn bởi vì tới. Chính hắn không tiện ra mặt, đã để bạo hổ chuẩn bị tốt người, cũng không thể, để võ quán mở quán ngày đầu tiên, cứ như vậy khó chịu. Không ai đến chúc mừng một cái đi. Điền Trung Cẩm hợp một chiếc điện thoại đánh đi ra, ni ho an bài xong xuôi. Tùy thời hành động, tạo chết làm tàn. Phát Cương Liệt một chiếc điện thoại đánh đi ra. 3. 4. Cũng an bài xong xuôi. Tùy thời hành động, cạo chết làm tàn. Từ Vận Đạt một chiếc điện thoại đánh đi ra, an bài xong xuôi, tùy thời hành động. Gọi điện thoại cho Trung Hoa Võ Thuật Hiệp hội. Một người trung niên lạnh mặt nói. Một cái tứ tinh ngôi sao mở tiểu tiểu võ quán, vậy mà khiên động nhiều người như vậy nhân tâm. Thế nhưng là, trước mắt là cái quỷ gì? Nguyên bản còn chuẩn bị tìm người chống đỡ chàng tử Long Ngạo Nam, ngơ ngác nhìn lấy hiện trường càng ngày càng chen chúc đám người. Đen nghịt. Những thứ này toàn bộ kích động tìm Trịnh Dật ký tên. Người là ngồi sao? Long Ngạo Nam thích nhất chém chém giết giết, tuy nhiên thỉnh thoảng nghe người qua thiên cổ Lý Thái Bạch, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại Kim Lăng lửa khắp nửa bầu trời thiên cổ Lý Thái Bạch, lại chính là đứng tại bên cạnh mình Trịnh Dật. Chính mình lại muốn hắn thêm vào khảm thủ đảng. Ta trời ơi, trời xanh bỏ qua cho ai vậy? Đây hết thể quả thực phá vỡ hắn nhận biết. Lục Tinh Ngôi Sao Trương Khải đến. Gọi tên tiếng vang rằng giặc truyền đến. Long Ngạo Nam bị kinh ngạc, xem ra, hôm nay vẫn là có người đến chúc mừng. Chương 205, thiện nghi tiểu sư thúc nhân mạch. Hắn mặc dù chỉ là cái lăn lộn xã đoàn, bình thường không quan tâm những thứ này, nhưng là Trương Khải, đây chính là cao cao tại thượng lục tinh ngôi sao. Nói câu ngượng ngùng lời nói, Long Ngạo Nam vẫn là người ta fan đấy, bởi vì hắn ưa thích cái này chí khí hào hùng ca khúc. Trịnh Dật tranh thủ thời gian nên ra ngoài, không nghĩ tới, cái này Trương Khải vậy mà đến, vẫn là thứ nhất đến. Mặc kệ hắn là cái gì tâm lý, thế nhưng là cho Trịnh Dật mặt mũi, cái kia Trịnh Dật hậu kỳ liền sẽ cho hắn mặt mũi. Trịnh Dật mau từ khách quý thông đạo nên đón, tranh thủ thời gian mời hắn vào chỗ. Trương Mỹ Ngọc hoảng sợ nhìn trước mắt đen nghịt đám người, ngày bình thường nàng cả ngày đi theo Trịnh Dật bên người, ngược lại là không có cảm giác đến cái gì Trịnh Dật có cái gì fan, nhưng là hôm nay đột nhiên gặp cái này hiện trường, quả thực để cho nàng hoảng đến cơ hồ đứng không vững. Làm hiện trường điều hành người, giờ phút này, nàng thật sự là bận điên. Cũng lại một lần nữa đem Trịnh Giật dưới đáy lòng mắng gần chết, cái gì cũng không nói rõ ràng, thì rộng phát anh hùng thiếp, hiện tại tốt, toàn bộ đất hoang đường phố vùng cực nam hỗn loạn cơ hồ không tiến vào người. Có muốn hay không ta để cho thủ hạ huynh đệ duy trì trật tự? Long Ngạo Nam nhìn người trước mắt nhóm, vội vàng nói. Giờ phút này, bởi vì thân phận biến hóa, hắn lại nhìn cái này tiện nghi sư thúc, thì có khác biệt cảm giác, trước kia, cho là hắn một nghèo hai trắng, vậy mà nghĩ không ra chính mình có mắt không biết vàng khảm ngọc, mẹ nó, người ta là tứ tinh ngôi sao. Dùng xã đoàn người để duy trì. Người cái này quy là làm sao lên làm khảm thủ đảng người đứng thứ hai. Sẽ có người duy trì, ngươi không cần phải để ý đến. Trịnh Giật thản nhiên nói. Long Ngạo Nam trì trệ, đại gia ngươi, lão tử thế nhưng là đang giúp ngươi a. Còn sẽ có người tới duy trì. Ngươi còn ngược lại thật sự là tự tin, không dùng xã đoàn chẳng lẽ dùng cảnh sát đến cấp ngươi duy trì. Hắn vừa mới nghĩ xong, liền phát hiện một đội dân cảnh xếp hàng chạy vào hiện trường, khí thế dày đặc, có thứ tự chỉ huy cùng sơ tán đám người. Hắn không khỏi trợn to ánh mắt hắn. Tâm lý rung động không hiểu. Đây là cái gì quỷ? Vì sao lại có dân cảnh cho duy trì trật tự? Lợi hại, sư thúc ta. Lúc này thời điểm, gọi tên vang lên, Hứa Chính Dương cục trưởng đến. Hứa cục trưởng. Trịnh Giật mỉm cười tiến lên nắm tay, không tiêu ngạo không tự ti, Hứa Chính Dương cục trưởng lại nhiệt tình cười ha hả ôm ấp Trịnh Giật một chút, nói, Trịnh Giật lao đệ, đợi lát nữa nhất định muốn cho thêm ta mấy cái ký tên, nữ nhi của ta thế nhưng là người fan. Trịnh Giật cười gật đầu, hạnh tử lâm công an cục trưởng, Hứa Chính Dương, chính mình cha ba đứa hải tử nội tình tìm hắn, nguyên bản chút chuyện nhỏ này, tự nhiên không cần phiền phức một ván cờ lớn dài, Hứa Chính Dương cũng không cho rằng Trịnh Giật tìm không thấy người cha. Nhưng là hắn ý nguyên tìm tới chính mình, đây chính là có dao không biết xấu hổ ở bên trong. Một bên là Lưu Thiếu, một bên là chính pháp ủy bí thư, nặng nhẹ vừa nhìn thấy ngay, nhưng là hắn vẫn còn do dự thật lâu, mới tiếp nhận Trịnh Giật phóng xuất ra tin tức, mà lại, Trịnh Giật người này sẽ đến sự tình, thì làm như thế một điểm sự tình, quà tặng thì khá hậu hĩnh. Mới có hôm nay một màn. Tình cảnh này, quả thực hiện ra Long Ngạo Nam hợp kim titan mắt chó, làm xã đoàn nhân vật. Làm thủ hạ có tiểu đệ thường xuyên tiến hành tử lâm trại tạm giam nhân vật, Hứa đại cục trưởng uy danh thế nhưng là châu đến không được nhân vật. Thế nhưng là, hắn hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây. Cảm ơn Hứa ca, hôm nay huynh đệ nhóm đều vất vả, các loại làm xong mỗi người 3.000 nguyên hồng bao, đến lúc đó thì phiền phức Hứa ca giúp phân phát xuống. Hứa Chính Dương cười ha ha một tiếng nói, tốt, tốt. Khách khí, khách khí. Hắn hôm nay tới, thực còn có một cái tiểu tâm tư. Ngược lại là nghĩ nhìn xem Trịnh Giật tiểu tử này có phải là thật hay không đang có chút năng lượng. Nếu như, hôm nay không có có đại nhân vật gì các loại kinh hỉ xuất hiện. Hắn không ngại tối về liền đi cùng Lưu Thiếu thông thông khí. Tỏ một chút thân ở Tào Doanh lòng đang hắn ở giữa bạn bè quyết tâm. Tại thời khắc này, Long Ngạo Nam thật có chút khẩn trương. Là một loại chuột đối mặt mèo lúc khẩn trương. Đồng Khả Khanh, Nhan Tịch hai vị khách quý đến. Hai người chính hàn huyên ở giữa, nghe được đến khách nhân. Hứa Chính Dương còn chuẩn bị đi vào ngồi xuống, thế nhưng là bỗng nhiên, ánh mắt ngưng tụ, nữ hài kia, thế nhưng là Nhan Bí Thư bên người đều có thể nũng nịu giả ngây thơ chủ a. Nhan Tịch, Nhan Bí Thư nữ nhi, bên trong hệ thống cảnh sát nhân vật, ngày thường gặp nhau không nhiều, cũng là gặp qua a, hai người bọn họ cũng tới. Bước chân hắn thì dừng lại, Đồng Khả Khanh thế nhưng là thật xa thì chạy tới, đột nhiên nhất quyền đánh vào Trịnh Giật bả vai, hì hì cười nói, Trịnh Giật, nghĩ không ra. Ngươi hội đồ vật thật nhiều a. Trong lời nói sốt ruột, xung quanh bất cứ người nào đều có thể cảm nhận được. Long Ngạo Nam trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, thiên tiểu bách mị hai đại mỹ nữ, tiểu sư thúc có thể a. Nhan Tịch đi nguyên lạnh như băng, an nói có ý tứ. Trịnh Giật nghĩ không ra Nhan Tịch vậy mà cũng tới. Thật sự là không nghĩ tới, bất quá hôm nay ở xa tới là khách, đối xử như nhau. Hứa Chính Dương xấu hổ đứng ở một bên, Trịnh Giật cái này mới phát giác lãnh đạm, vội vàng nói, Hứa ca ta đưa ngươi đi ngồi. Hứa Chính Dương ha ha cười nói, tốt tốt tốt. Nhưng là cước bộ lại không có di động nửa phần. Trịnh Giật nhìn hắn không đi ý tứ, nghĩ lại hiểu được, thì giới thiệu nói, Đồng Khả Khanh, Nhan Tịch, Hứa ca. Lẫn nhau giới thiệu, Đồng Khả Khanh cười nói, Hứa cục trưởng tốt, ta nghe qua cha ta đề cập qua ngài, đã từng một người chế phục bốn tên lưu manh. Ngạch, cha ta là Đồng Thanh Sơn. Nhan Tịch tại bên cạnh lại cau mày một cái này Đồng Khả Khanh, mỗi lần đều như vậy, thực đáng ghét. Hứa Chính Dương hô hấp đều vì rừng trì trệ, cha cha xoa, Đồng Thanh Sơn, phân công quản lý phụ trách tổng hợp kinh tế quản lý, công nghiệp kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc tư quản lý. các loại bài danh phía trên phó tỉnh trưởng. Chắc không được cô gái nhỏ này có thể tại Nhan bí thư trước mặt nũng nịu giả ngây thơ. Đọc chuyện với. Thì ra là thế a. Thật. Đồng. Lao tiên sinh đề cập qua ta. Hứa Chính Dương sắc mặt giờ phút này đều có chút đỏ lên, thực, làm nữ nhi, lời này là không thể nói lung tung, rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Nhưng là nàng tại cái này bên trong nói ra, trong lúc vô hình chính là cho Trịnh Giật mặt mũi, Hứa Chính Dương tâm lý hiện tại chính như 15 con thùng nước, bất ổn. To lớn cuồng hỉ trùng kích hắn nội tâm. Trịnh Giật cũng là cảm kích nhìn Đồng Khả Khanh liếc một chút, để Đồng Khả Khanh dương dương đắc ý. Long Ngạo Nam không tại thể chế, tự nhiên cũng không quan tâm qua phó tỉnh trưởng tên, thế nhưng là nhìn thấy Hứa Chính Dương bộ dáng liền biết hai cái này cô nàng thân phận thật không đơn giản, trong lúc nhất thời, tâm lý càng là chấn kinh. Để ngươi người, ở ngoại vi nhìn kỹ, hôm nay là ngày vui, khắc bỏ vào một số A Miêu A Cẩu tiền đến. Trịnh Giật suy nghĩ một chút, vẫn là đối Long Ngạo Nam nói. Được. Lấy lại tinh thần Long Ngạo Nam khó khăn nói ra. Ngũ tinh ngôi sao Chu Thanh chúc mừng võ quán khai trương. Ngũ tinh ngôi sao thì phóng chúc mừng. Theo ngôi sao càng ngày càng nhiều, Trương Mỹ Ngọc cái tổ chức này người dọa đến chân tại chỗ như nhũn ra, dọa đến kém chút khóc lên. Đời này, nàng đều chưa thấy qua lớn như vậy chẳng diện. Long Ngạo Nam sắc mặt cũng là biến hóa lợi hại, chính mình tiện nghi tiểu sư thúc, lại có lớn như vậy nhân mạch. Chính mình thế nhưng là để hắn cùng chính mình lăn lộn khảm thủ đảng A. Chương 206, tuyển bạt thi đấu. Nhược Lan là bồi tiếp Đinh Hương cùng đi, Đinh Hương đến, để không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt một số, dù sao. Nàng hiện tại là chạm tay có thể bỏng tiểu thiên hậu, mấy cái bài hát đều là chiếm lấy ca khúc vàng bảng mạnh nhân. Phùng Đại Cương cùng Từ Tiến hai vị đạo diễn trợ lý đến đây chúc mừng. Cái thanh âm này xác thực chấn kinh không ít tại hiện trường ngôi sao, hai vị quốc tế đại đạo diễn, vậy mà phái trợ lý tới, cái này sao có thể? Làm sao có thể? Bọn họ thời gian nào nhận biết? Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Từ Tiến phát ra tiếng chống đỡ cái kia Nhược Lan, khả năng căn nguyên cũng ở nơi đây đi. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống chi đều là nhiệt tình khách. Trịnh Giật tâm lý thầm giật mình, làm sao đến nhiều như vậy không biết người. Nguyên lai, chính mình nhân duyên tốt như vậy a. Có trước kia bị xuất bản cục quản lý phong sát văn nhân, có ngưỡng mộ Trịnh Giật soạn nhạc ngôi sao ca nhạc, có quảng cáo người sắp đặt. Tóm lại các loại tình huống nhân mạch đều đến không ít. Lần này tới ký giả cũng không nhiều, nhưng là, lại đập tới độc nhất vô nhị mánh liệt tài liệu. Thật sự là, ngôi sao đội hình vô cùng to lớn, cực lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Long Ngạo Nam trên đường hảo hữu, vậy mà cũng tới mấy đợt, Long Ngạo Nam vội vàng đem bọn họ mời đến nơi khác, thật sự là, trong này chẳng diện, có chút quá tại to lớn. Những cái được gọi là xã đoàn lão đại, nhìn đến nhiều như vậy ngôi sao, nguyên một đám vậy mà lên tự ti mặc cảm tâm. Một ngày này, gió êm sóng lặng. Một ngày này, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ngoại lai quấy rối, không có pha quán, không có hết thảy. Bình tĩnh tựa hồ chỉ là cái tụ hội mà thôi. Tất cả những cái kia người sau lưng chuẩn bị tiến hành tiểu động tác, tại một ngày này tan thành mây khói, bọn họ có lẽ nguyện ý đắc tội Trịnh Giật, nhưng lại không nguyện ý đắc tội hiện trường lớn như vậy một đợt ngôi sao, sổ sách, không nhất định cùng ngày liền muốn thanh tẩy. Chuyện của tôi VN. Tất cả những thứ này đủ loại lo lắng, tổng hợp cùng một chỗ, tạo nên hôm nay bình an vô sự. Nhưng là, trận này cơ hồ không có võ lâm nhân sĩ tham dự tinh võ môn long trọng khai trương, lại trở thành toàn bộ giang hồ trò cười. Mẹ nó. Cái này tinh võ môn là đến khôi hài A. Đồng dạng, nhất đại tông sư mở quán thu đồ đệ, cái nào không phải võ lâm nhân sĩ chúc mừng như nước thủy triều. Cái nào không phải võ thuật hiệp hội tăng số người chí ít phó hội trưởng cấp bậc võ lâm nhân sĩ chuyên môn đến chúc mừng. Cái nào không phải võ lâm nhân sĩ tại chỗ luận bàn kỹ nghệ, cùng bàn hoạt động lớn. Những thứ này, tinh võ không có cửa đâu, có thể cười giống như là bị động vật cảnh trong vườn con khỉ. Thiếu lâm nhất phàm đại sư Mịp Dô Bốc Động, gần nhất, gặp phải hai chuyện. Để cho ta rất bất ức, mà lại đều là không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi làm việc. Cái thứ nhất là cái kia tổng hợp cận chiến từ Đạt Tây, nghe nói muốn khiêu chiến toàn bộ võ lâm, nói truyền thống võ thuật đều là tên lừa đảo. Ta muốn nói một câu, ngươi cũng là làm tổng hợp cận chiến, chẳng lẽ không biết quyền cước không có mắt. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, không có quy tắc cận chiến, vô cùng nguy hiểm. Không phải cho đùa, không phải mấy cái quyền mấy cước gầu đả, người trẻ tuổi, mời đối hoa hạ võ thuật ôm lấy lòng kính sợ, nếu như là ta. Dùng nội lực lời nói, là muốn chết người. Cái thứ hai, một cái tứ tinh ngôi sao, liền tại quan phương võ thuật hiệp hội đăng ký đều không có, thì mở quán thu đồ đệ, thật sự là dạy hư học sinh, đây là đối võ thuật đại bất kính, đối Trung Hoa võ thuật khinh nhẫn. Bàn về đáng giận trình độ đến, so từ Đạt Tây càng hơn một bậc. Nhất phàm đại sư là thiếu lâm đệ nhất hộ pháp, địa vị tôn sùng. Hắn microblog vừa ra, lập tức tăng 100.000 fan, phát vô số. Đây mới là thật to lớn sư phong phạm. Hàn Tinh Phác Cương Liệt lập tức điểm tán phát. Đánh võ siêu sao Điền Trung Cẩm hợp điểm tán phát. Thất tinh siêu sao Hồng Thiên Ba tiếp nhận phỏng vấn chống đỡ nhất phàm đại sư, Trung Hoa võ thuật, Bác Đại tinh thâm, nhất phàm đại sư, ta đã từng cùng chi luận bàn qua, Thiếu Lâm phục hổ quyền đã đạt hóa cảnh, được ích lợi không nhỏ. Ta cũng đã từng nói, mở quán thu đồ đệ, tiểu đả tiểu nháo có thể, nhưng là làm một cái công chúng ngôi sao, đây là dạy hư học sinh. Loại hành vi này là đáng xấu hổ. Người trong cuộc, Từ Đạt Tây lập tức phản đối nhất phàm đại sư, điểm thứ nhất, võ thuật căn bản chính là âm mưu, cái gọi là Thiếu Lâm, võ đàng, mi cao. Cùng các loại quyền pháp, toàn bộ là trò mèo, ngươi chưa từng gặp qua tổng hợp cách đấu cao thủ, cho nên ngươi cô lậu quả văn, đó là ngươi không thể tưởng tượng tồn tại, có bản lĩnh tiếp nhận khiêu chiến, để người trong thiên hạ cộng đồng chứng kiến, ai là tối cường giả. Điểm thứ hai, xin đừng nên bắt ta cùng một cái gì tinh võ môn, cái gì tiệt quyền đạo, cái gì đàm thối ấu trí hài tử so sánh, hạ trùng không thể ngữ băng, cao sơn không xem đống đất, mời biết. Nhất phàm đại sư tiếp nhận khiêu chiến, tung sơn chi đỉnh, sinh tử văn khế, mệnh ta do trời, mời mọi người rửa mắt mà đợi. Để Từ Đạt Tây cái này, nước ngoài bạn người biết cái gì gọi là Trung Quốc công phu. Trong lúc nhất thời, trên Internet lại một lần nữa nhắc lên công phu thảo luận dậy sóng. Trịnh Dật cũng nhìn đến trên Internet lấy luận Đông Tây, vốn định viết chút gì, thế nhưng là luôn luôn cấu tứ như đái tháo hắn, giờ phút này vậy mà không có cái gì tâm tư, một đời kia, được xưng là tổng hợp cận chiến tra Lý Tiểu Long khiêm tốn như nước, nhưng là bây giờ những người này nha. Càng là thiếu khuyết cái gì, thì càng muốn khoe khoang cái gì. Chân chính cao thủ cũng biết thiên ngoại hữu thiên. Hắn không khỏi tâm tình có chút nặng nề, rốt cuộc đánh không ra một chữ. Trong lòng cũng ẩn ẩn có một cơn lửa giận, sớm muộn cũng có một ngày, để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là cận chiến chi vương. Vẽ xe mua xong, chúng ta xách trước một ngày đi, ngươi đi quen thuộc phía dưới sân thi đấu, đến lúc đó hiện trường cũng chớ khẩn trương, cùng bình thường một dạng liền tốt. Bá đạo Diêm mặt đen, có chút chơi sỏ lá tính chất. Tại Hàng Châu cử hành Châu Á Điển Kinh Trang Tần Xíp tuyển bạt thi đấu liền muốn bắt đầu. Hai ngày này, Trịnh Dật nhàn rỗi thời gian, đều tại hắn chỉ đạo phía dưới huấn luyện chạy nhanh. Chạy nhanh một số yếu lĩnh, Trịnh Dật cũng hoàn toàn sao chép tại não hải, mà lại, chậm rãi cùng chính mình thân thể phối hợp lên. Để nhớ kỹ tri thức cùng thân thể có thể động tính đạt tới hoàn mỹ hài hòa thống nhất. Tại Hoa Hạ, chạy nhanh từ trước là một cái khiếm khuyết, bởi vậy, tại Hoa Hạ, bình thường loại này tuyển bạt thi đấu cũng không bị rất xem trọng, tại thi điển kinh chẳng chạy nhanh, cái này chuyên mục, Hoa Hạ vẫn chưa có người nào có tư cách đi tham gia thế giới trang cần xếp loại này quốc tế trận đấu. Cùng Trịnh Dật cùng một chỗ còn có 3 người, đều là lao tư cách vận động viên. Đối với Trịnh Dật có thể xuất hiện tại gia tắc trong đội ngũ, bọn họ ngắn ngủi giật mình sau đó, là xem thường. Diêm mặt đen mỗi lần đều theo trong tỉnh mỗi tòa thành thị tìm kiếm hạt giống, nhưng là cái này hạt giống cũng không phải dễ tìm như thế, tìm mấy cái, bình thường kết quả cuối cùng, đều là chẳng khác người thường, lần này, đoán chừng lại là như vậy một cái hạt giống đi. Ở quan trọ, Trịnh Dật còn thật không quen cùng một đại nam nhân họ ở, chính mình buổi tối đi ra ngoài khác tìm địa phương, cũng để cho ba người có chút không vừa mắt, cái này mới tới tiểu hòa tử, rất có cá tính a. Ngày mai sẽ phải quen thuộc sân thi đấu, ngày mốt liền muốn chính thức trận đấu, tên tiểu tử này, vậy mà như thế không thích sống chung, Diêm mặt đen lại một bộ mặc kệ không hỏi bộ dáng, thật sự là kỳ quái rất a, bình thường không ai dám tại Diêm mặt đen trước mặt dạng này tùy ý. Húng chi tiểu tử này còn không biết nơi nào tìm đến tân nhân, cũng là lần đầu tiên đệ nhất nhân A. Chương 207, chạy vào mấy giây, mới có thể đoạt giải quán quân đâu. Lần chọn lựa này thi đấu, Trịnh Dật xem như ngoài định mức gia tắc nhân viên, ruộng hiệp quy định là 3 người, Diêm mặt đen thông qua nhân mạch lại thêm một cái, bởi vì tuyển bạt thi đấu cũng là đoán luyện tân nhân làm chủ, thẻ không biết rất chết, cũng liền được phê chuẩn. Ngày thứ 2, nguyên bản còn nói thích hứng một chút sân thi đấu sân bãi, thế nhưng là đến hiện trường, sớm đã kín người hết chỗ. Trịnh Dật ba cái đồng đội, tóc hối cua gọi Hồ Khải, tóc ngắn gọi Ngô Tiểu Lượng, Trương Kiến Phi còn mang theo cái kính mắt, cũng coi là vận động kiện nhi bên trong một phong cảnh. Chạy nhanh vận động viên, thế nhưng là có rất ít đeo kính. Các đội vận động viên có thật nhiều người ở giữa đều biết nhau, nhưng là duy chỉ có Trịnh Dật là triệt để tiểu tân nhân, mọi người lẫn nhau nói giỡn, chỉ có Trịnh Dật có chút không hợp nhau. Trương Kiến Phi nhìn Trịnh Dật trầm mặc, thì nói với hắn, Trịnh Dật, ta cho ngươi cái đề nghị. Tại Diêm huấn luyện viên trước mặt khác tùy tiện như vậy, dạng này không tốt. Làm cả ngày huấn luyện hắn, cái gì Lý Thái Bạch hàng ngũ mới không phải hắn quan tâm đồ vật, cho nên, làm sao biết Trịnh Dật mắng chửi người sự khủng bố. Trịnh Dật sững sờ một chút, nhìn đến mình quả thật có chút đặc lập độc hành, thì cười nói, được. Trương Kiến Phi không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy, ngữ khí cũng dịu dàng rất nhiều, cho Trịnh Dật giới thiệu mỗi cái tỉnh đội một số tình huống. Cái kia, thấy không, Đông Giang đội Lưu Toàn, người xưng Lưu Phi người, hẳn là hôm nay tất cả tại chỗ nhanh nhất người, nghe nói, hắn đã từng có một lần chạy đến 10 giây 13 thành tích, bình toàn vận hội ghi chép, rất châu bỏ nhân vật. Mà lại, bọn họ nói, chừng 2 năm nữa, Lưu Toàn có thể trùng kích thế giới championship cũng chưa biết chừng. Cái kia, xuyên phủ đội Dương Kim Xuyên, người đưa ngoại hiệu chạy nhanh, hắn bạo phát lực mạnh phi thường, phía trước 50m, có thể nói không có không đối thủ. Lần này championship hẳn là cũng có hắn một buổi chi vị. Nhìn đến hắn không hăng hái lắm, Trương Kiến Phi thì không tốt lại nói, vô vô bả vai hắn nói, cố lên chạy, tranh thủ chúng ta đều có thể tham gia lần này châu Á championship. Trịnh Dật cười gật gật đầu, nói thật, hiện trường ký giả không phải rất nhiều, cái này khiến hắn rất thất vọng, khả năng chỉ là bởi vì chỉ là đấu vòng loại, truyền thông cảm thấy không có ý gì, đoán chừng cũng liền quan viên môi mới có hứng thú đi. Lúc này thời điểm, Dương Kim Xuyên cũng phát hiện Trương Kiến Phi đối với hắn chỉ trỏ, không khỏi đi tới nói, ừ, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh kính mắt Phi ưng nha, lần này là chuẩn bị đoạt giải quán quân tới sao. Trương Kiến Phi không quan tâm hắn trong lời nói thăm dò, cười nói, ngay tại cho ta mới đồng đội giới thiệu các ngươi quang huy sự tích. Dương Kim Xuyên khoát khoát tay cười nói, chúng ta có cái gì quang huy sự tích, ngược lại là ngươi kính mắt Phi ưng sự tích mới văng đây. Hắn mấy cái đồng đội đều cười. Dương Kim Xuyên nhìn lấy Trịnh Dật nói, tiểu tử này, là các ngươi mới tới. Có thể tới tham gia đấu vòng loại, thực lực hẳn là cũng rất mạnh a. Huynh đệ, ngươi là đến đoạt giải quán quân sao? Nói xong chính hắn đều cười. Bên cạnh hắn hai cái đội bạn cũng cười, cái này Dương Kim Xuyên cái gì cũng tốt, thì là ưa thích đùa giỡn một chút, hắn người này thì cái này bệnh vặt, ưa thích thổi lòng so, ưa thích nói đùa. Bên người một người vừa định cho điều giải một chút, nói Dương Kim Xuyên là đang nói đùa cái gì, thế nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe đối diện thiếu niên kia nghiêm túc hỏi, muốn đoạt giải quán quân lời nói, lần này cần bao nhiêu giây. Dương Kim Xuyên sửng sốt một cái, thật sự là Trịnh Dật vấn đề này thật là làm cho người ta khó có thể trả lời. Muốn đoạt quan lời nói, cần bao nhiêu giây? Ngươi hắn a đùa ta đây. Thật lâu hắn đột nhiên nói, ngươi chỉ cần chạy vào 10 giây, nhất định có thể đoạt giải quán quân. Ha ha ha. Tên này lại đang nói đùa. Trương Kiến Phi tuy nhiên đối Trịnh Dật không có cảm giác gì, thế nhưng là dù sao cũng là đồng đội, đối diện nói như vậy thì có chút quá mức, sắc mặt hắn nhất bản đạo, Dương Kim Xuyên, ngươi hắn a có ý tứ gì? Dương Kim Xuyên nhìn hắn đột nhiên trở mặt, cũng mặt lạnh nói, không có ý gì, cũng là ý tứ. Làm sao? Mở không nổi trò đùa. Là hắn hỏi ta nói sai. Thực vận động viên tính khí đồng dạng vẫn là rất hot, thời gian dài áp lực huấn luyện viên răng dạy, vượt qua thường nhân thể lực, để bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhiệt huyết một thành. Nhìn thấy kiếm nỏ rút mở trang diện, Trịnh Dật cũng không nhịn được im lặng, hỏi thăm lời nói mà thôi, làm sao lại ầm ĩ lên. Mà lại, mắt thấy đối phương thần sắc, liền biết đối phương tại châm chọc hắn. Trịnh Dật không khỏi nói, không muốn đoạt giải quán quân vận động viên. Căn bản không xứng làm một cái vận động viên. Lần này tới, ta còn thực sự là chạy đoạt giải quán quân đến, làm vận động viên không đoạt giải quán quân, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Bàn về trang bước đến, Trịnh Dật thế nhưng là trong cái này lao thủ, một phen nói nghĩa chính ngôn tử. Thế nhưng là, hắn lời nói hùng hồn, thì lộ ra quá buồn cười, chung quanh vốn là người thì nhiều, mọi người đầu tiên là sức sở, sau đó ào ào cười lên ha hả. Đậu phộng, Trương Kiến Phi chỉ cảm thấy trên mặt như giống như lửa thiêu, bên cạnh mình. Đứng đấy là một cái ngốc trang bức sao. Thật sự là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội A, hắn tranh thủ thời gian kéo Trịnh Dật liền đi, đương nhiên, sau lưng truyền đến càng cười to hơn âm thanh. Sau đó, hắn liền đi càng nhanh. Bất quá, việc này cấp tốc tại vận động viên bên trong lưu truyền, ai cũng biết, hải tô đội bên trong, tới một cái làm càn làm bậy, một cái hỏi cái này lần đoạt giải quán quân cần bao nhiêu thời gian ngốc trang bức, thật sự là chết cười, ha ha ha ha. Trịnh Dật người này, mới tiến sân thi đấu ngày đầu tiên, thì vô duyên vô cớ tại vận động viên vòng tròn bên trong lửa. Một ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Diêm Mặt Đen làm ngắn gọn huy động, hắn sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là thật đấy lòng cũng rất hưng phấn, lần này Trịnh Dật, tuyệt đối là hắn lớn nhất át chủ bài, mà lại là át chủ bài bên trong át chủ bài. Hắn rất chờ mong, lần này Trịnh Dật có thể chạy đến bao nhiêu, bình thường huấn luyện, Trịnh Dật tổng có thể bảo chứng 10. 10 thành tích, loại này nghịch thiên thành tích. Mỗi một lần đều bị hắn hái hùng khiếp vía. Theo, chính thức trận đấu bởi vì các loại áp lực, khả năng không có cái này tốt, nhưng là hắn vẫn là mỗi lần cũng giống như nhặt được bảo bối giống như, đã muốn cho người trong thiên hạ đều biết, lại chỉ sợ mọi người biết sẽ đoạt đi bảo bối này. Lo được lo mất tâm lý, khá là nghiêm trọng. Hơn nữa nhìn Trịnh Dật bộ dáng, tựa hồ không có đem hết toàn lực bộ dáng, bất quá lập tức hắn lại chính mình phủ quyết, chê cười, trên đời này còn có loại chuyện này. Hắn lạnh lùng nói, mọi người tựa như bình thường huấn luyện một dạng, thật tốt chạy là được. Đừng có tâm lý gánh vác. Bình thường nhiều chạy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Đây là Diêm Mặt Đen luôn luôn yêu cầu tiêu chuẩn, cho nên, hắn không giống hắn huấn luyện viên một dạng, trước khi chiến đấu còn muốn tổng động viên một chút, kể một ít kích tình, cổ vũ lời nói, thế nhưng là, tại Diêm Mặt Đen nơi này, đây là không cần. Nói xong hắn cho Trịnh Giật ném tới một cái cổ vũ ánh mắt, cái này, có thể là mình đòn sát thủ a. Ngắn chạy việc trận đấu thời gian ngắn nhất, coi như mười mấy tổ cũng là rất nhanh liền có thể so sánh xong. Trịnh Giật lần này bị phân tại tổ thứ 3, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn. Chương 208, chạy nhanh lịch tập. Rất nhiều người tại Trịnh Giật sau lưng chỉ trỏ, mau nhìn, đây chính là cái kia, Hải Tô đội mới vận động viên, mẹ nó, hắn hôm qua hỏi đoạt giải quán quân cần mấy giây, thì hắn, ha ha ha ha, thì hắn. Thật rất có ý tứ, tất cả mọi người cười trộm cái này nhìn lấy Trịnh Giật. Đương nhiên cũng chỉ là cười một chút, mọi người trận đấu tâm tình đều rất khẩn trương, thư giãn một tí, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Diêm Mặt Đen ngồi ở phía xa, khẩn trương nhìn lấy Trịnh Giật phương hướng, hắn ba người, đều là lão vận động viên, ngược lại không cần lo lắng chính là cái này Trịnh Giật, bình thường huấn luyện, Trịnh Giật tổng có thể bảo chứng 10. 10 thành tích, như vậy hôm nay chính thức giải đấu lớn, chỉ cần có thể chạy ra 10, 20 hoặc là 10, 30, vậy liền rất hoàn mỹ. Hắn không yêu cầu hắn một bước trèo lên đỉnh, nhưng là cũng hy vọng giống như kiểu trước đây, một mầm mống tốt, cuối cùng chẳng khác gì so với người thường. Không thể không từ bỏ chạy nhanh, đi luyện hắn hạng mục. Chính đang suy tư ở giữa, đối diện đi tới mấy người, nhìn thấy Diêm Mặt Đen, người đứng trước đó lập tức hét lớn, Lão Diêm, Lão Diêm. Diêm Mặt Đen ngẩng đầu nhìn lại, cũng là một mặt ngạc nhiên đứng lên nói, Ngô Đại Sư, ngươi vậy mà cũng tới. Được xưng là Ngô Đại Sư gọi Ngô Hải, đội tuyển quốc gia điển kinh đội tổng huấn luyện viên. Bình thường, như loại này biến cố, tuy nhiên có chút trọng yếu, thế nhưng là, giống hắn nhân vật như vậy, rất không cần phải ra sân. Ha ha, vừa vặn có thời gian, cũng đúng lúc cần muốn đến xem lần tranh tài này. Nô Hải cười ha ha một tiếng, sau lưng một đám huấn luyện viên cũng cùng Diêm Mặt Đen chào hỏi, cái này Diêm Mặt Đen thế nhưng là mang ra qua vô số vô địch đáng tin huấn luyện viên, tại bất luận cái gì một hàng, thực lực trọng yếu nhất, tất cả mọi người tôn trọng thực lực, cho nên, ở chỗ này cũng tôn trọng hắn, nếu không... Một quốc gia đội điển kinh đội tổng huấn luyện viên, khẳng định cũng sẽ không trước cùng Diêm Mặt Đen chào hỏi. Đối, chờ sau đó lại nói, chúng ta trước xem so tài, ta lần này mang cái tân nhân tuyển thủ, thực lực thế nhưng là khủng bố rất. Cái này thế nhưng là đệ nhất đảng đại sự, Diêm Mặt Đen cũng liền không khách khí cùng Ngô Hải nói thẳng. Ừ, Diêm Mặt Đen hơi nghi hoặc một chút, Lao Diêm có thể là bình thường không khoa trương người. Trên đường đua, Trịnh Giật lúc này đã đứng tại xuất phát chạy khí phía trên. Cảm nhận được cứng rắn chất xuất phát chạy khí đè vào trên chân, tâm tình lại có chút kích động, một đời kia, chính mình làm sao có thể có dạng này cơ hội. Nghĩ không ra, chính mình một thế này, lại có dạng này cơ hội, cái kia cuộc đời mình, sẽ đi theo con đường nào. Hắn suy nghĩ vậy mà tại thời khắc này tung bay. Ai vào chỗ nấy? Chuẩn bị. Chạy. Thanh âm quen thuộc vang lên. Như vậy liên miên bất tận, như vậy công thức hóa, thế nhưng là theo câu nói này mà đến, thường thường là một người cả đời đi hướng. Ẩm. Súng lệnh tiếng súng vang. Trịnh Giật giật mình, đậu phộng, vậy mà thất thần, cái này xấu hổ. Chỉ là xuất phát chạy trong nháy mắt, hắn thì so người khác chậm cách xa một bước. Ở chỗ này, một bước cũng là bại hoàn toàn kết cục. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Diêm Mặt Đen mặt giờ phút này thì càng hắc, hắn không chỉ một lần cùng Trịnh Giật nói qua, tuyệt đối không nên thất thần, tuyệt đối không nên thất thần, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, thật sự là tức chết. Khí trong tay cái chén trùng điệp ngã tại chỗ ngồi phía trên. Đồng dạng, Nô Hải cũng là một mặt kinh ngạc, Diêm Mặt Đen nói thực lực rất khủng bố tân nhân tuyển thủ, chính là cái này. Xin nhờ, đừng nói giỡn, được không? Hắn vừa định xoay mặt cùng Diêm Mặt Đen nói một chút, đột nhiên, ánh mắt hắn mở thật to, miệng há mở, đại năng nhét cái kế tiếp trứng ống. Thì nhìn thiếu niên giữa sân, vẹn vẹn bước đầu tiên chậm. Nhưng là, sau một khắc, đột nhiên bạo phát tư thế, giống như mãnh hổ hạ sơn, tựa như thương long vào biển. Mạnh mẽ chân dài một bước phóng ra. Dẫm tại chất keo trên sàn nhà, vậy mà cảm giác có len ken thanh âm, mỗi bước ra một bước, cũng giống như kéo căng lực dây cung đồng dạng. Trong đám người, vốn là biết được hắn cũng là cái kia hỏi đoạt giải quán quân cần mấy giây thiếu niên, còn chuẩn bị chê cười cùng hắn, riêng là hắn chậm một bước thời điểm, đã có người cười ra tiếng, thế nhưng là sau một khắc, bọn họ cuống họng dường như bị người đột nhiên bóp lấy, trực tiếp đoạn thanh âm. Thiếu niên trước mắt, tốc độ thực sự quá nhanh, nếu là hắn một mực chạy trước tiên, ngược lại là còn tốt, thế nhưng là... hắn vốn là cái cuối cùng thân thể vị, đột nhiên gia tốc, giống như là một đạo điện quang vào mỗi người tâm lý, một người, hai người, nguyên một đám siêu việt, đây chính là cái gọi là nghịch tập, loại này thế nhưng là mọi người thích nhất. Thật nhanh a, tốc độ còn thật nhanh a, chẳng lẽ, tiểu tử này, không phải thổi long so. Thật có đoạt giải quán quân thực lực. Trịnh Dật dùng hết toàn lực, nguyên một đám vượt qua. Rốt cục, liên tục siêu việt 7 người, tiểu tổ thứ vừa đến được. Có cần phải liều mạng như vậy? Đây mới là vòng thứ nhất trận đấu a. Không tiết kiệm thể lực a. Ẩn ẩn một số truyền đến, để Trịnh Dật ngây một chút người, chẳng lẽ chạy bộ còn muốn tiết kiệm thể lực? Diêm Mặt Đen cũng không có cùng mình nói qua. Diêm Mặt Đen nếu như biết rõ hắn nghĩ như vậy khẳng định muốn mắng chết hắn, có thể hay không cho ta chút thời gian, để cho ta huấn luyện ngươi a. 10 giây 27. Khi thấy thành tích một khắc này, Trịnh Dật sững sờ, chính mình thực lực chẳng lẽ hạ xuống? Thực, hắn không biết là bình thường huấn luyện cùng chính thức giải đấu lớn, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tiểu tổ đệ nhất ta. Diêm Mặt Đen vui vẻ cười. Nếu như, Trịnh Dật không đi thần thoại, khẳng định lại là một cái 10 giây 10 trong vòng, vừa mới tốc độ, tựa hồ so bình thường còn nhanh a. Nô Hải không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, làm sao có thể. Xuất phát chạy chậm không sai biệt lắm nửa giây người, vậy mà có thể chạy ra thành tích như vậy, nếu là hắn về sau huấn luyện không chậm nhiều như vậy chứ. Cái kia chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Hắn có chút kích động, đây chính là hoa hạ tương lai a. Hắn nhìn xem Diêm Mặt Đen, vội vàng nói, Lão Diêm, ngươi chỗ nào tìm đến tên yêu nghiệt này? Diêm Mặt Đen cười không nói, ngược lại không phải là hắn không muốn nói, thế nhưng là thực sự không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói hắn xưa nay không huấn luyện? Trời sinh, còn thật không biết giải thích thế nào. Hắn chỉ có thể cười không nói. Xem ra, sau này trở về muốn cùng tiểu tử này đúng đúng khẩu hình, liền nói hắn là mình bí mật huấn luyện. Nhìn xem nói thế nào tương đối tốt. Đọc truyện với N. S lần này, thật đúng là nhặt được bảo bối A. Đại bảo tàng A. Nhìn thấy Diêm Mặt Đen không nói, Nô Hải cũng không bắt buộc, cười nói, Lão Diêm A, Lão Diêm, ta còn có thể đoạt ngươi đệ tử bảo bối không thành, chờ ta đấu bán kết lại đến xem, nếu là thật sự có thực lực, quay đầu đem cá nhân hắn hồ sơ cho ta một phần, quốc gia chúng ta đội, đám chìm quá lâu A, châu Á bay người danh hảo, chẳng lẽ liền không thể rơi xuống chúng ta hoa hạ một lần. Đúng hay không? Diêm Mặt Đen tiếp tục cười không nói, cười không nói. Nô Hải cũng là không còn cách nào khác, cười nói, ngươi cái này Lão Diêm. Kính mắt phi ưng Trương Kiến Phi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, cái này tân thủ, tốc độ thật rất nhanh a. Chẳng lẽ, hắn hôm qua hỏi, thật không phải tâm huyết dâng trào, thật không phải thổi châu bò. Hắn chỗ lấy hỏi, chính là vì vô địch mà đến. Không biết mình cùng hắn so, đến cùng tình huống như thế nào. Không có cùng chàng cạnh tranh một trận. Còn thật không biết người nào nhanh người nào chậm a. Nơi xa, chỉ thấy thành tích chạy nhanh Dương Kim Xuyên tâm lý máy động, phát ra cùng Trương Kiến Phi cùng loại cảm khái, chẳng lẽ hắn vì vô địch mà đến. 10 giây 27 tốt nghịch thiên thành tích a, huyết dịch của hắn cũng đang thiêu đốt, tâm lý thầm nghĩ, hy vọng ngươi có thể một đường đến trận chung kết. Đến cùng nhìn xem người nào mới thật sự là chạy nhanh chi vương. Chương 209, báo đồng dạng tốc độ. Chuyện gì xảy ra? Xuất phát chạy vì cái gì chậm như vậy? Diêm Mặt Đen cười tủm tỉm nói. Giờ phút này hắn vậy mà không hề tức giận. Trịnh Dật ngượng ngùng nói, lúc đó thất thần. Diêm Mặt Đen tâm lý thầm nghĩ, quả là thế. Hắn gật đầu nói, ừm, lần này không muốn lại thất thần. Tập trung chú ý lực. Dốc hết toàn lực, tranh thủ tiến vào bán kết. Hắn vẫn không có nói với Trịnh Dật bảo trì thể lực sự tình. Thật sự là bởi vì Trịnh Dật người mới này, hắn khẳng định đem khống không tốc độ tiết tấu, vạn nhất không dùng hết toàn lực, sau cùng bại trận, cái kia thật hối hận không kịp. Còn không bằng một chiến đấu tới cùng, dù sao là người mới làm lại từ đầu máy sẽ vô hạn nhiều. Đấu bán kết là buổi chiều tiến hành. Giờ phút này Trịnh Dật đã hơi có danh tiếng, đấu vòng loại nhất chiến thành danh, cái kia khủng bố bạo phát lực, để bao nhiêu người trợn mắt hốt mồm, tim đập nhanh không thôi. Lúc này, lại đứng lên đường đua hắn, thậm chí thu hoạch được rất nhiều người ưu ái, không ít người đều tới quan sát, 10 giây 27 nghịch thiên thành tích, ngạo thị quân hùng. Đấu vòng loại thành tích đệ nhất. Bởi vì cái này thành tích bao nhiêu tuyển thủ đều chú ý hắn, dù cho mạnh như Lưu Toàn Phi người, đều chú ý hắn, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, người mới này, chỗ nào xuất hiện hắc mã. Bất quá, theo hắn đoán chừng, người mới này khẳng định cũng dùng hết lực lượng toàn thân, bất quá, cái thành tích này, thật rất mạnh, rất mạnh. Thế nhưng là, chính mình mục tiêu là thế giới championship, nếu như điểm ấy cánh cửa đều không bước qua được, thật có thể đi cầm khối đầu hũ đâm chết. Làm Trịnh Dật đứng lên đường đua thời điểm, có thể cảm nhận được chung quanh ánh mắt đã biến. Tuy nhiên cũng là chỉ trỏ, thế nhưng là đã không lại tận là cười nhạo, nhiều một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở bên trong. Có hâm mộ, có chấn kinh, có không tin, cũng có sùng bái. Những thăng trầm của cuộc sống, vậy không bằng này. Trịnh Dật lần này tại đạo thứ ba, bên người là một cái vóc người cân xứng, toàn thân tràn ngập bắp thịt bạo phát lực thanh niên nhìn lấy Trịnh Dật nói, ta nhìn ngươi trận đấu, rất mạnh, nhưng là ta sẽ không thua. Muốn là Trương Kiến Phi ở đây, nhất định sẽ nói cho Trịnh Dật người này nội tình, tên là Chu Minh, Cống Nam tỉnh tỉnh ghi chép bảo trì người, hiện tại đã 3 năm, không người có thể phá đi. Trịnh Dật gật đầu cười cười, kinh lịch vòng thứ nhất hắn, lực lượng đã nhiều lên, cái này cái gọi là trận đấu, cũng không gì hơn cái này, chính mình thế nhưng là nghịch thiên hệ thống cải tạo hơn người, người nào sợ. Nhất Thoa Yên Vũ Nhâm Bình Sinh A. Chuyện của tôi đố. Tê nét bất quá, lần này, chính mình muốn hay không giữ lại thực lực đâu, muốn hay không các loại trận chung kết thời điểm lại buộc phát ra thực lực mạnh nhất đâu, hiện tại đã là chúng mũi tên chi, như thế nào cho phải đâu. Ai vào chỗ nấy? Chuẩn bị. Chạy. Thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đậu phộng, lại một lần nữa chậm, còn thật hắn á xấu hổ a, lần sau, thật không thể lại thất thần. Quả nhiên, đây chính là gà mở phản ứng tốc độ, quả thực trì hoãn có không. 4 giây, dạng này người, có thể chạy 100 mét, có thể tháng. Buổi sáng không thấy được, buổi chiều bởi vì Trịnh Dật sự tích mà người tới cũng là một bộ lắc đầu khinh thường trạng thái, cùng ban đầu gặp Trịnh Dật đấu vòng loại lúc biểu lộ giống như lúc. Thế nhưng là, sau một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn, lần nữa phát sinh, Trịnh Dật tốc độ rất nặng, mỗi một cái tựa hồ cũng có thể đem đường chạy này dẫm lõm đi xuống đồng dạng, sức kéo 10 phần, giờ phút này đều có thể dùng liền sẽ kéo cung điêu như trăng tròn câu này châu bỏ câu thơ để hình dung Trịnh Dật cả người. Trịnh Dật đột nhiên buộc phát ra mạnh nhất tốc độ, đấu vòng loại một màn lại một lần nữa trình diễn, siêu việt. Lần nữa siêu việt. Một người. Hai người. Ba người. Đám người đánh trống reo hò lên. Loại này kích động nhân tâm tràng diện trình diễn, rất kích thích người ạ diện lỉn tăng vọt, 10 giây ngắn ngủi đối với người trong cuộc tới nói, có thể có một thế kỷ dài như vậy. Quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Báo đồng dạng tốc độ. Quá kinh khủng. Trong đám người buộc phát ra to lớn tiếng kinh hô, có người hưng phấn gầm nhẹ nói, hắc mã, cái này mới người tuyệt đối là hắc mã bên trong hắc mã, nghe nói là Diêm Mặt Đen tại một chỗ trung học bên trong nhặt được bà bối, mẹ nó, tốc độ thật nhanh à. Đậu phộng. Trên thế giới thật có nhanh chóng như vậy độ, xác định không phải mắt của ta hoa sao. Một thiếu niên tại bên cạnh hô. Chạy nhanh vật này, thật rất khó học cấp tốc, dù cho đem thân thể phối hợp luyện đến cực hạn, nhân cực hạn dù sao tại cái kia, cho nên, bình thường cái nào tỉnh thành phố có nào chạy nhanh cao thủ, ước chừng có bao nhiêu lợi hại mức độ, mọi người cơ bản đều rõ ràng. Thế nhưng là, thiếu niên trước mắt, giống như là bỗng dưng xuất hiện giống như, nhất kỵ tuyệt trần. Ừ, sai, Trịnh Dật không phải nhất kỵ tuyệt trần. Ban đầu nhất kỵ tuyệt trần, tuyệt đối không phải Trịnh Dật, mà chính là Chu Minh. Hôm nay Chu Minh, ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý ngút trời. Hắn cơ hồ là đè ép tiếng súng chạy, chạy một khắc này, so người thứ hai xuất phát chạy tốc độ nhanh 0.1 giây. Đi đầu nhất kỵ tuyệt trần là hắn, còn là hắn. Nhanh, tăng tốc. Nhất định muốn nhanh nhất. Làm 100 mét lộ trình đã đạt tới 80 mét thời điểm, bên người tiếng bước chân theo phía sau chuyển đến, loại kia tốc độ. Căn bản là hắn khó nhìn bóng lưng tốc độ, hắn biến sắc, không có khả năng, làm sao có nhanh chóng như vậy độ, cái này tư tưởng chỉ trong đầu chợt lóe lên, người bên cạnh giống như một trận gió mở dạng, lập tức cùng hắn kề vai sát cánh, mà lại, hắn chả quỷ dị phát hiện, thiếu niên này, lại còn nhàn nhã hướng hắn cười một chút, tràng cảnh này, hầu như hắn về sau chạy bộ ác ngộng. Trong tích tắc, kề vai sát cánh thì biến thành kẻ trước người sau đó, hắn liền bị cái kia tân nhân kéo dài khoảng cách. Ta không thể thua. Hắn phát ra thể xác tinh thần bên trong sâu nhất tầng hò hét. Đột nhiên lần nữa buộc phát ra điên cuồng nhất lực lượng, xông về phía trước đâm. Có thể là vô dụng, y nguyên vô dụng, người trước mặt, tốc độ thực sự quá nhanh, giống như là một trận gió. Một trận bão tố gió. Không muốn thua hắn, vẫn là triệt để bại, triệt để thua với tên yêu nghiệt này. Hắn cầm thật chặt quyền đầu, đợi đến bán kết, ta nhất định muốn chạy thắng ngươi, nhất định. Xông phá điểm cuối, bên tai truyền đến tiếng hoan hô, Trịnh Dật hơi hơi giang hai cánh tay. Vậy mà rất hưởng thụ loại cảm giác này, chạy như bay cảm giác, đây chính là trung cực tốc độ áo nghĩa. Cái này cũng có thể chính là mọi người vì cái gì thích xem 100 mét ngắn chạy việc thắng qua hắn thể dục hạng mục nguyên nhân, vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, liền quyết định sinh tử, là một loại bức cách trí cao vô thượng thể dục vận động. 10 giây 26. Cha cha xoa, lại một lần nữa đánh vỡ cùng ngày ghi chép. Tăng lên không. Không một giây tốc độ. Đây chính là cực hạn. Đến trình độ này. Mỗi một trận đấu giây đếm tăng lên, đã là khó như lên trời. Chẳng lẽ lại thất thần? Diêm mặt đen sắc mặt âm trầm nói, lần này, hắn quả thật có chút không cao hứng, luôn xuất hiện loại này hạ cấp sai lầm. Lần này ngược lại là không, phản ứng chậm một chút. Trịnh Dật không có ý tứ nói mình lần nữa thất thần. Ừm, sáng mai cũng là bán kết, lần này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Diêm mặt đen trên mặt lại lộ ra ý cười. Gần nhất, hắn cười so với ai khác đều nhiều. Thật sự là nhặt được đại bảo bối. Chương 210, tấn cấp trận chung kết. Hồ Khải, Tiểu Lượng, hai người các ngươi không muốn nhục chí, về sau có là cơ hội. Diêm mặt đen cũng cười đối Hồ Khải cùng Nô Tiểu Lượng nói. Một vòng này đấu bán kết, Hồ Khải cùng Tiểu Lượng đều ngừng bước tiến lên, không có tiến vào bán kết. Hồ Khải xem như cơ bản phát huy bình thường, thế nhưng cái này tổ một thực lực quá mạnh, nhưng là Ngô Tiểu Lượng lần này lại phát huy thất thường. Chạy cái 10 giây 98 thành tích, hy vọng cũng chỉ có thể tại đồng ruộng phía trên. Hai người bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trịnh Dật, người mới này, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ là khinh bỉ, xem thường ánh mắt, nhưng bây giờ thì sao, chỉ có thể ngưỡng mộ bên trong mang theo một tia ghen ghét. Thậm chí, còn có một chút kính nể. Thật mẹ nó là trâu đến không được nhân vật. Diêm huấn luyện viên lần này từ nơi nào tìm đến dạng này một cái yêu nghiệt. Ừm, ngày mai tiếp tục đi hiện trường, cảm thụ giải đấu lớn bầu không khí, về sau còn sẽ có rất nhiều cơ hội. Diêm mặt đen tiếp tục nói. Bán kết, bắt đầu. Bán kết chia làm hai tổ tiến hành, đến lúc đó dựa theo thành tích bài danh tuần tự, tuyển 8 người đứng đầu tiến vào trận chung kết, nhất quyết sau cùng chạy nhanh vương giả. Đứng tại 8 đường đua Trịnh Dật, vách đá dựng đứng trở thành đại đa số người nhìn chăm chú tiêu điểm. Rất nhiều người hôm nay cũng là đến xem cái này hắc mã, cái kia bị truyền thuyết như ánh sáng, lại như điện chớp tốc độ, là tại chỗ rất nhiều người nói chuyện say xưa đề tài. Mà lại, trận đấu này, còn hấp dẫn số lượng không nhiều đám phóng viên chú ý, mọi người hào hào chạy tới, nhìn một chút cái này trên sàn thi đấu đỉnh phong cao thủ vai hùng, cũng nhìn một chút, cái này hắc mã đến cùng có bao nhiêu hắc. Rất nhiều người tuy nhiên chưa đi đến đấu bán kết, có thể là đối với vận động viên tới nói, sân thi đấu vẫn là có thể dừng lại. Học tập một chút tối cao cấp vận động viên chạy bộ động tác, tốc độ, hiện trường cảm thụ cùng cảnh ngộ, học tập hiệu quả tốt qua xem TV ghi hình gấp 10 lần. Bán kết bắt đầu. Tổ 1 8 người, lần này, Trịnh Dật cùng Trương Kiến Phi cùng Dương Kim Xuyên phân tại tổ 1. Dương Kim Xuyên cùng Trịnh Dật đường đua liền nhau, nhưng là, hắn không có chủ động nói chuyện với Trịnh Dật. Đương nhiên, Trịnh Dật cũng sẽ không chủ động cùng hắn nói chuyện, hai người như là hai tòa một loại pho tượng, nhìn qua phía trước. Ta nhất định muốn thắng hắn, nhất định. Nếu không, hôm qua ta đối với hắn chê cười cùng làm nhục sẽ để cho ta biến thành triệt để chê cười. Dương Kim Xuyên tâm lý đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Hắn thực sự không nghĩ tới, Trịnh Dật cái này tiểu tân nhân thật tiến vào bán kết, tiến vào đỉnh phong hàng ngũ. Trở thành hắn cái danh xưng này chạy nhanh đem đối thủ. Hờ tờ tờ. Ê. Trương Kiến Phi cùng ánh mắt phụ trách nhìn lấy Trịnh Dật, làm Trịnh Dật hỏi ra muốn thắng được vô địch, muốn chạy ra mấy giây lúc, hắn cảm giác được rất xấu hổ. Sợ người khác chê cười hắn chỗ đội ngũ không biết trời cao đất rộng. Nhưng là hiện tại, chắc hẳn không ai hội lại cười lớn tiếng như vậy. Trịnh Dật lần này ổn định tâm thần, mặc cho bên thai chỉ trỏ, Trịnh Dật bắt phong bất động, tại súng lệnh vang trong nháy mắt, Trịnh Dật như là mũi tên, bắn mạnh mà ra, nổ súng vang lên lần nữa, xoa, đoạt chạy. Đám phóng viên ào ào ào đè xuống cửa chớp. Cái thế giới này, đoạt chạy lời nói, có một cơ hội có thể làm lại, lần thứ hai lại đoạt chạy, trực tiếp thì game over. Trịnh Dật không khỏi cũng là hối hận, cái này mấy lần làm sao, luôn phạm sai lầm, suy nghĩ một chút đoán chừng có lẽ vẫn là khẩn trương gây nên. Ha ha, tiểu tử kia đoạt chạy mà đến, trước kia là quá chậm, lần này lại đoạt chạy, cái này tâm lý tố chất, sao có thể tiến vào bán kết ta? Một cái vận động viên nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói. Ai biết được, rửa mắt mà đợi đi, nhìn xem hắc mã như thế nào tối sầm đến cùng. Chúng ta cũng tốt học tập một chút. Một người khác hồi đáp. Sau đó là thấp tiếng cười nhẹ. Hiển nhiên, mọi người cũng hy vọng cái này hắc mã cũng là một chuyện cười, trong lòng người, bình thường vẫn là không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Trịnh Dật lần nữa ngồi xổm xuống, chờ đợi súng lệnh vang lên lần nữa, chính mình sinh ra dạng này như thế vấn đề, xét đến cùng vẫn là tâm tính vấn đề, chỉ phải giải quyết tâm tính vấn đề, hết thảy đem về giải quyết dễ dàng. Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị, chạy. Súng lệnh vang lên lần nữa. Trịnh Dật đột nhiên luồn lên, thẳng tiến không lùi, cơ hồ là đè ép tiếng súng lên. Thân thể vị không so bất cứ người nào lạc hậu, tất cả mọi người bị kinh ngạc, một cái lao vận động viên nhìn Trịnh Dật động tác nói, người mới này, lá gan thật là lớn, đoạt chạy một lần, lần thứ hai còn dám dạng này. Cũng không sợ bị thủ tiêu tư cách. Rốt cục, lần này cất bước hoàn mỹ. Dương Kim Xuyên cũng cơ hồ là áp thương chạy. Lần này, hắn nhất định phải được. Ta muốn thắng. Ta muốn phá ghi chép. Thắng lợi dục vọng vững vàng chiếm cứ não hải. Dương Kim Xuyên đem tốc độ thả đến cực hạn, hôm nay, muốn liều mạng một lần. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại không vượt qua được người bên cạnh? Không có khả năng. Tốc độ của hắn chẳng lẽ không có đến cực hạn sao? Vì sao chính mình làm sao ra tốc, cũng không đuổi kịp hắn? Trong đầu của hắn xuất hiện thật sâu nghi vấn. Trịnh Dật lần này không có nhất kỵ tuyệt trần, nhưng là đã đem khống chế tốc độ tinh túy nắm giữ, thủy trung áp chế ở hạng 1, chạy nhanh. Lúc này, bên sân Chấn Thiên giống như lớn tiếng khen hay củng cố lên âm thanh đã xôn xao tiếng vang, vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian, gấp rút cố lên cùng âm thanh ủng hộ rất chấn hám người tâm linh. Tại cách điểm cuối vẹn vẹn chỉ còn lại 10 mét thời điểm, Dương Kim Xuyên bỗng nhiên lần nữa ra tốc, đây là hắn tuyệt chiêu, hắn cho mình chiêu này đặt tên gọi điểm cuối trọng truy, cũng là hắn đi qua thiên truy bách luyện, gần nhất mới chính thức ứng dụng chiêu số, chính là, dù cho tốc độ lại nhanh, tại sau cùng 10 mét thời khắc, hắn còn có thể ra tốc, lại để cho tốc độ lại nhanh phía trên một chút xíu. Chớ xem thường một chút, phải biết thất chi chút xíu, sai chi ngàn dặm đạo lý. Trịnh Dật kinh ngạc cảm nhận được bên người Dương Kim Xuyên tốc độ vậy mà so phía trước 90m nhanh hơn một chút, không khỏi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, thế gian, thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp à. Nhưng là, hắn cũng không có đuổi theo, loại này lực lượng hàng tốc độ khống chế, để Trịnh Dật có chút mê. 10 giây 26. Dương Kim Xuyên tốc độ là 10 giây 26, bình Trịnh Dật hôm nay sáng tạo ghi chép, giờ khắc này, toàn trường xôn xao, toàn trường lớn tiếng khen hay. Mà xếp ở vị trí thứ 2 thì là Hắc Mã Trịnh Dật, hắn là 10 giây 33 tốc độ. Rốt cục thắng. Giờ khắc này, Dương Kim Xuyên kèm chút lệ rơi đầy mặt, chính mình vậy mà tại chính thức trong trận đấu chạy ra nghịch thiên thành tích tốt. Hừ, cái gọi là Hắc Mã, cũng không gì hơn cái này đi. Còn không phải bị chính mình đánh bại. Hắn tỉnh táo nhìn lấy Trịnh Dật phương hướng. Không có châm trọc, không có thương hại, rất bình tĩnh, mang theo người thắng lợi kiêu ngạo, giống như là đế vương buông xuống thế gian. Đi đến Trịnh Dật bên người thời điểm, hắn nhẹ nhàng nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ mạnh, trận chung kết, ta nhất định đánh vỡ cái kỷ lục này. Chúng ta trận chung kết gặp. Trịnh Dật khẽ mỉm cười nói, trận chung kết gặp, hy vọng như thế. 10 giây 33 thành tích cần phải đầy đủ tiến trận chung kết ta. Trịnh Dật bình chân như vậy nghĩ đến, quả nhiên, sự thật nghiệm chứng hắn ý nghĩ, 10 giây 33 đã hoàn toàn đầy đủ tiến quân trước 8, tiến quân trận chung kết. Chương 211, trận chung kết thành tích. Nguyên lai, tốc độ của hắn nhanh, chỉ là bởi vì đối thủ tốc độ quá chậm mà đối lập lộ ra nhanh chóng mà thôi, gặp phải tránh thức đỉnh phong cao thủ. Làm mọi người một dạng nhanh lúc, Hắc Mã tại một khắc cuối cùng, vậy mà lọt vào danh hào chạy nhanh Dương Kim Xuyên nghiền ép. Vô tình nghiền ép, Hắc Mã, tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là, gừng càng già càng cay. Một cái quan sát người nói, Hắc Mã cũng không gì hơn cái này, một lần bại, nhiều lần bại, đoán chừng, trong trận chung kết chỉ có thể hạng chót phần đi. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều người đều quên cái kia siêu việt mọi người tốc độ. Trận chung kết thời điểm, chính thức xem chút, có lẽ vẫn là mạnh nhất ba người kia đọ sức, Dương Kim Xuyên, Lưu Toàn, Đường Lăng Phong ba người ở giữa chiến đấu. Một cái nhìn như người trong nghề nói. Trịnh Dật tiên lặng hành tẩu, mặc cho người bên cạnh chỉ trỏ, nghe lấy bọn hắn đủ loại. Cảm giác cũng là thật có ý tứ một việc. Một cái tiểu tân nhân, lần thứ nhất tham gia chính thức giải đấu lớn, có thể chạy ra tốt như vậy thành tích, đã ngoài tất cả mọi người dự liệu, chí ít. Diêm mặt đen đã rất thỏa mãn, đây cũng không phải là bình thường huấn luyện những cái kia thành tích, có người, bình thường huấn luyện, thế nhưng là liền 10 giây thành tích đều có thể chạy ra đến, cái kia thế nhưng là thất hứa thành tích. Mà hắn Diêm mặt đen thủ hạ, lần này top 8 ghế, thế nhưng là tiến 2 người, Trương Kiến Phi cũng xâm nhập top 8, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chí ít hiện tại, đã là rất hoàn mỹ. Luôn luôn cho rằng nghiêm sư xuất cao đồ mà theo ăn nói có ý tứ Diêm mặt đen, lại cười, chỉ là, cái kia cười. So với khóc còn khó coi hơn mà thôi. Lần này trận chung kết, bởi vì là mạnh nhất 8 người thi đấu, cơ hồ hấp dẫn tất cả tại châu người xem chú ý. Phượng Mao Lân Giác đám phóng viên cũng ào ào chuẩn bị sẵn sàng, dù sao đây là sau cùng một trận, sau cùng 10 giây đồng hồ, có thể dùng 1 giây thiên đường, 1 giây địa ngục để hình dung, hiện trường nhiệt độ đã đạt tối cao trào. Trận chung kết mấy người, trừ Trịnh Dật, cơ hồ là mọi người thường xuyên quyết đấu khuôn mặt cũ. Chỉ có Trịnh Dật là triệt triệt để Hắc Mã chi tư rất gần top 8 nhân vật. Chúc mừng ngươi trước chạy cái 10 giây 26A, bán kết thành tích đệ nhất. Lưu Toàn cười đối Dương Kim Xuyên nói. Dương Kim Xuyên trong nội tâm có chút đắc ý, nhưng là mặt ngoài cũng hội biểu hiện ra ngoài, cười nói, mọi người là lao đối thủ, không nói lời khách sáo, hôm nay, thì xem ai mới có thể chân chính cười đến cuối cùng. Cái kia khuôn mặt mới, thực lực rất mạnh a. Lưu Toàn gật gật đầu, tiếp tục nói. Ừm, rất mạnh. Ta cũng là sau cùng 10 mét mới siêu việt hắn, phía trước một mực bị hắn áp chế. Dương Kim Xuyên nói lời này thời điểm, đã lòng còn sợ hãi. Chu Minh nắm chặt quyền đầu, đây là sau cùng trận chung kết, tuyệt đối không thể lại thua cho một người mới, tuyệt đối không thể lại để cho hắn siêu việt, tuyệt đối không thể. Trương Kiến Phi cũng không nhịn được nhìn về phía Trịnh Dật, hắn người mới này tiểu đồng đội, chính mình đối với hắn, vốn là xem thường tâm tính, tác phong lười nhác, cảm giác không tôn trọng trận đấu, chính mình vì thế còn nói qua hắn một câu, nghĩ không ra, những thứ này cũng chỉ là hắn mặt ngoài, nguyên lai hắn thực lực, mạnh như vậy. Không biết người nào tốc độ nhanh nhất, không bằng mọi người đánh bạc một chút ai có thể đoạt giải quán quân. Quần chúng chỗ ngồi bên trong truyền đến dạng này thanh âm, gây nên rất nhiều thiện ý tiếng cười. Đánh bạc đương nhiên không có khả năng, nhưng là mọi người vẫn thật là thích đoán ai là sau cùng người thắng. Ta đoán khẳng định là Lưu Toàn, mà lại, ta còn đoán, giống như ta ý nghĩ, chiếm đại đa số. Mọi người hào hào gật đầu đồng ý, cho rằng Lưu Toàn đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao. Trận đấu chỉ có như vậy 10 giây đồng hồ, thế nhưng là lúc trước dạy vò là rõ ràng, mọi người cùng một chỗ thảo luận, lấy, chỉ còn chờ cái này sau cùng 10 giây đến. Rốt cục, thiên hô vạn hoán trận chung kết, bắt đầu. Giờ khắc này, Trịnh Dật toàn thân tâm chờ đợi phát thương lệnh vang lên, không suy nghĩ thêm trận đấu bên ngoài bất cứ chuyện gì. Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị, chạy. Súng lệnh vang lên. Tại súng lệnh vang lên trong tích tắc, Trịnh Dật đột nhiên bắn lên, giống như là dưới lòng bàn chân có lò xo giống như, đột nhiên bắn ra, mang theo mãnh hổ điên cuồng gào thét sơn lâm khí tức, một bước phóng ra. Giống như là đột nhiên đạp phá hư không, mưa gió biến sắc. Không có đoạn chạy. Nhanh. Cực hạn nhanh. Điện quang một dạng tốc độ. Trời ạ, đó là ai? Làm sao có thể có nhanh như vậy, tốc độ? A, đây không phải là cái kia tân nhân sao? Cái này sao có thể? Chu Minh đầy mắt đỏ bừng, đầy mắt lửa giận. Nhanh chân đi theo, chỉ muốn càng đến gần càng gần. Thế nhưng là, đột nhiên, hắn phát hiện, đây hết thảy đều là phí công. Người kia, vậy mà cách hắn càng ngày càng xa, khoảng cách càng kéo càng lớn, hắn không khỏi sinh ra một tia hôi bại cảm giác. Hôm nay, cái này tân nhân, khẳng định vô địch. Đáy lòng của hắn nghĩ như thế. Trương Kiến Phi thì đứng tại Trịnh Dật bên người đường chạy, làm Trịnh Dật báo tô ra ngoài một khắc này, hắn không khỏi bị kinh ngạc, làm sao có nhanh như vậy tốc độ? Làm sao lại như vậy? Đây là người tốc độ sao? Hắn thậm chí cảm giác, loại này chênh lệch thì như chính mình là đứng im, mà Trịnh Dật là 100m tốc độ chạy ra, có thể rõ ràng chính mình cũng tại tăng tốc đi tới a. Hắn không khỏi khắp cả người phát lạnh, cái này Trịnh Dật, tuyệt đối là vô địch, hắn dưới đáy lòng nghĩ như thế. Lưu Toàn chỉ dùng 0.1 phản ứng thời gian thì bắn ra đi, lần này, chắc chắn vô địch, ngươi cho rằng ngươi Dương Kim Xuyên thành tích cũng là đệ nhất. Đó là lão tử không có dùng hết toàn lực, hiện tại, liền chờ đợi giờ khắc này, vinh quang, đem tại thời khắc này nở rộ, ta Lưu Toàn, chạy nhanh đệ nhất nhân danh hảo, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lần này, nhất định tranh thủ chạy vào 10 giây 23, nhất định muốn tranh thủ cầm xuống. A, đó là ai? Làm sao có nhanh như vậy tốc độ? Hắn cùng Trịnh Dật cách 6 cái đường đua, nếu không phải Trịnh Dật chạy qua tại vượt mức quy định, hắn ánh mắt xéo qua khẳng định không có khả năng quét đến Trịnh Dật, làm sao có nhanh như vậy tốc độ? Không có khả năng. Giờ khắc này, hắn cắn nát cương nha, đột nhiên vọt tới trước. Dương Kim Xuyên cùng Trịnh Dật đường đua chỉ cách nhau 2 người, Trịnh Dật cái kia cực hạn tốc độ để hắn hô hấp đều đình trệ, làm sao có thể? Nhanh như vậy tốc độ. Bán kết lúc tuyệt đối không có nhanh như vậy tốc độ. Tuyệt đối không có, chẳng lẽ hắn lúc đó giữ lại thực lực. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Nhanh chóng như vậy độ vẫn là giữ lại thực lực. Nếu như là dạng này, cái gì điểm cuối trọng truy, chẳng phải là chê cười. Chạy xong còn đi nói với người ta một câu lộ ra như bức lời nói, có phải hay không chuyện tiếu lâm? Chính mình cả người, chẳng phải là chê cười. Lòng hắn lạnh. Được xưng là chạy thần đường Lăng Phong cũng kinh ngạc đến ngây người. Hơ tơ tơ. Ê. Khán giả kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy đây hết thảy, thật là nhanh tốc độ. Thật là nhanh tốc độ. Trời ạ, người này thật là nhanh tốc độ, là cái kia tân nhân ai, là cái kia 100m đoạt giải quán quân muốn chạy tiến mấy giây tân nhân ai. Ta chả chà xoa. Đây là cái gì tốc độ, làm sao dẫn trước tất cả mọi người đang chạy. Đám phóng viên cũng sôi trào. Vốn cho là bình thản không có gì lạ kết thúc kết quả, viết thời điểm sao chép quan viên môi tất nhiên sẽ không sai. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt để bọn hắn cảm giác được không đúng, bởi vì, Hắc Mã xuất hiện. Thiên hạ đệ nhất Hắc Mã xuất hiện. Miểu sát tất cả tuyển thủ Hắc Mã xuất hiện. Lần này tin tức có lẽ có viết. Trịnh Dật cảm nhận được đã không ai có thể đuổi được chính mình, lập tức đến điểm cuối thời điểm, bước chân hắn chậm dần, quay đầu nhìn một chút, sau đó lại đột nhiên xông qua điểm cuối. Lần này đầu, bị truyền thông lên một cái rất êm hai tên, quay đầu ngắm trăng. Điểm cuối, là gieo hò biển động giống như tiếng vỗ tay. Thành tích cũng đi ra. Chương 212, 9. 99 giây. 999 giây. Một cái khủng bố đến làm người sợ hãi thành tích. Một cái nghịch thiên đến vô địch thành tích. Người, cũng chỉ là ghen ghét bên người so với chính mình qua tốt một chút điểm, mạnh một chút xíu người. Một khi hâm mộ hoặc là ghen ghét người đi đến không thể đuổi theo cao vị, cái kia còn lại chỉ có ngưỡng mộ cùng kính nể, thậm chí thần phục. Bây giờ Trịnh Dật tốc độ đã để mọi người theo không kịp. Cái gì lưu phi người? Cái gì chạy nhanh? Cái gì kính mắt phi ưng? Cùng trước mắt tân nhân so ra, hết thảy đều là cặn bã. Hết thảy đều là cặn bã. Thành tích đi ra trong tích tắc, tất cả mọi người rung động, quả thực bị chấn không phân rõ hết thảy là hư huyễn vẫn là hiện thực. Diêm mặt đen từ Trịnh Dật chạy một khắc kia trở đi, thì tâm lý âm thầm cầu nguyện Trịnh Dật cái này tiểu tân nhân có thể chạy ra cái kiêng lịch thiên 10 giây 10 đến, nếu có thể đem trong khi huấn luyện dây đếm, đưa đến sân thi đấu, vậy coi như tốt. Làm Trịnh Dật bay ra bước đầu tiên thời điểm, hắn đã mặt mũi tràn đầy chấn kinh đứng lên, chính mình giảng hết thể nội dung chính, Trịnh Dật vậy mà toàn bộ làm rất đúng chỗ, đạt tới lý luận cùng thân thể hoàn mỹ hợp nhất cấp độ. Cái này sao có thể? Này chỗ nào vẫn là một tân thủ động tác? Mây bay nước chảy hoàn mỹ động tác ca. Làm Trịnh Dật tốc độ bao tố bay lên, hắn đường đường một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân kem chút kích động rơi lệ, dựa theo tốc độ này, hoa hạ chạy nhanh, chẳng phải là có hy vọng. Nhanh điểm. Nhanh lên nữa. Hắn dưới đáy lòng kêu gào. Dường như giữa sân chạy là lúc tuổi còn trẻ chính mình, khi đó chính mình là cỡ nào hăng hái. Khi thấy thành tích trong tích tắc, rốt cục, không có chảy ra nước mắt, giờ phút này bắn ra. Lệ rơi đầy mặt. 999, a, ta trời xanh. Hoa hạ chạy nhanh, có phải hay không có hy vọng? Nô Hải kích động toàn thân run rẩy, làm thành tích đi ra trong tích tắc, hắn thậm chí đứng không vững, mà dưới trường đến, trong miệng tự lẩm bẩm, hoa hạ điển kinh, có hy vọng a. Hắn kích động đối Diêm mặt đen nói, lao Diêm, ta hy vọng, lần tiếp theo gặp lại hắn, là đứng đang vì nước làm vẻ vang sân bãi phía trên. Diêm mặt đen trọng trọng gật đầu. Diêm mặt đen có chút cũ năm si ngốc mà nói, ngươi nói, hắn có phải hay không đánh vỡ hoa tây ghi chép, là không đúng, có phải không? Nô Hải ha ha cười nói, là, a, không phải, a, làm sao? Hắn đây là đánh vỡ toàn bộ châu Á ghi chép a. Nô Hải nói xong, chính mình cũng ngây người. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh đến run rẩy, đúng vậy a, đây là đánh vỡ châu Á ghi chép a. Đã từng, nào đó đảo quốc một vị vận động viên chạy ra 10 giây tròn thành tích, đánh vỡ trước kia châu Á kỷ lục, mà lại, một mực bảo trì đến bây giờ a. Tất cả huấn luyện viên ngây người, nó không thể lại ở lại, cái này vận động viên muốn là mình mang, cái kia muốn nhiều tốt. Có một hạng rất chứ danh nghiên cứu chính là, châu Á người cả người loại tốc độ cực hạn cũng là 99 giây, căn bản không có khả năng bước qua cái này khảm. Nhưng là hiện tại thế nào, một cái bừa bãi vô danh thiếu niên, cứ như vậy trực tiếp trùng kích đến tốc độ cực hạn. Đợi một thời gian, hắn có thể hay không đánh vỡ cực hạn này đâu. Đi cùng trên thế giới tối đỉnh cấp Âu Mỹ tuyển thủ cạnh tranh đâu. Dương Kim Xuyên đứng chết chân tại chỗ, nao tử đã mộng không thể lại mộng. Lật qua lật lại đều là cùng cái này tiểu tân nhân ở giữa khôi hài đối thoại, muốn đoạt giải quán quân lời nói, lần này cần bao nhiêu giây. Ngươi chỉ cần chạy vào 10 giây, nhất định có thể đoạt giải quán quân. Ha ha ha. Hai câu này còn như lúc này còn ở bên thai, là như thế chói tai. Trịnh Dật nhìn lấy núi kêu biển gầm đám người, trong lòng cũng có chút cảm xúc, đây chính là cạnh tranh lực lượng, nếu như về sau tiến quân càng lớn sân khấu, thật có cơ hội vì hoa hạ làm vẻ vang lời nói, chắc hẳn, nên đón chính mình, tuyệt đối là tối cao quy cách đãi ngộ, chính mình, có khả năng đến một ngày này sao? Trịnh Dật cẩn thận nhớ lại một đời kia kỷ lục thế giới. Châu Á kỷ lục là 9.93 giây, kỷ lục thế giới là 9.58 giây. Chính mình hệ thống này cải tạo thân thể có thể một bước đến sao? Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Hắn đi đến Diêm mặt đen trước mặt, Diêm mặt đen một câu không nói, chỉ là ôm thật chặt hắn, động tác này để Trịnh Dật có chút im lặng, cái này tiểu lão đầu đây là làm gì? Mấy vị huấn luyện viên cũng đều nhìn hắn, bên trong hai vị huấn luyện viên vậy mà cho hắn cúc không người, hoảng sợ hắn nhảy một cái, nhanh chóng ly khai. Cái này mẹ nó cũng quá quỷ dị đi. Trịnh Dật không biết là, hoa hạ mênh mông hơn 1 tỷ người, điền kinh một mực là khiếm khuyết, bây giờ, vậy mà ra một cái chạy vào 99 giây thiếu niên, sao có thể không kích động. Cùng Trịnh Dật cùng chàng cạnh tranh vận động viên nhóm cũng đều ngơ ngác ngộng lập tại chỗ. Số liệu này vừa ra, hắn số liệu thì không trọng yếu nữa, vạn trượng vinh quang đã chỉ là một cái người mà tồn tại. kết quả cuối cùng đi ra, 9. 99 giây thành tích không thể làm thành tích cuối cùng, bởi vì tốc độ gió vượt chỉ tiêu. Bất quá, cái này cũng ngăn cản không mọi người nhiệt tình, coi Trịnh Dật là anh hùng đối đại giống nhau. Lại trở về thời điểm, ba cái vận động viên lại nhìn Trịnh Dật ánh mắt thì không giống nhau, không tuân thủ quy định. Không chăm chỉ luyện tập. Rất tùy ý. Ai muốn lại níu lấy vấn đề này không thả, như vậy xin lấy ra 9.99 giây thành tích đến, cho dù là tại siêu tốc độ gió trạng thái dưới. Diêm mặt đen nhìn Trịnh Dật ánh mắt, sốt ruột để Trịnh Dật hận không thể trốn tránh, lão nhân này càng ngày càng không bình thường. Cuối cùng Diêm mặt đen rốt cuộc không cho hắn nói cái gì kỹ thuật loại hình, chỉ nói cho hắn một câu, muốn đối trận đấu mang kính sợ cùng tôn trọng. Sau đó thì nhắm mắt suy nghĩ, tiếp đó, để thiếu niên này tham kiến cái gì trận đấu cho phải đây. Trịnh Dật cái hiểu cái không. Lúc này, điện thoại lại vang lên, Trịnh Dật tiếp lên, Long Ngạo Nam lo lắng thanh âm truyền đến, võ quán bị đa quán. Vừa thu đệ tử bị đánh thương tổn vô số, rất nhiều người bây giờ đang ở trong bệnh viện liệu thương, đồng thời yêu cầu lui ra võ quán, yêu cầu võ quán bồi thường. Mà cái kia Bưu Hán, Long Ngạo Nam nhị sư huynh, bị đánh nội tạng chảy máu, giờ phút này còn tại bệnh viện trọng chứng giám sát trong phòng an dưỡng. Trịnh Dật nhất thời cảm giác não tử một ngộng. Trong lòng một cơn lửa giận ngập trời mà lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Thụ thương không có. Long Ngạo Nam có chút lung túng nói, ta không sao. Ta lúc đó không tại võ quán. Trịnh Dật buông lỏng một hơi nói, ừm, nhất định muốn chú ý an toàn. Bệnh viện bên kia, dù cho táng ra bại sản, hết tất cả nỗ lực cũng phải đem ngươi sư huynh đoạt cứu lại. Hoắc sư huynh đem các ngươi hai giao phó cho ta, ta định bảo vệ ngươi nhóm cả đời bình an. Người bị thương tranh thủ thời gian cứu chữa. Cái kia bồi thường, toàn bộ bồi thường. Nhìn đến tắt điện thoại, Long Ngạo Nam ngơ ngác sững sờ nửa ngày, Trịnh Dật một mực để cho mình phái một đám người tại võ quán chung quanh tuần tra, thế nhưng là lúc này mới bao lâu, vậy mà liền ra loại sự tình này, dạng này võ quán còn có thể mở xuống dưới. Chính mình cũng quá không xứng trước. Nếu là mình đem Trịnh Dật lời nói nhớ kỹ trong lòng liền tốt. Bất quá, cái này tiện nghi tiểu sư thúc vậy mà không hỏi ai nện võ quán. Cũng không có bất kỳ cái gì trách tự trách mình ngôn ngữ. Để hắn không khỏi đáy lòng hỏa nhiệt, kém chút có chút cảm động. Định bảo vệ chúng ta cả đời bình an. Mẹ nó, lao tử thế nhưng là khảm thủ đảng người đứng thứ 2A. Giống như điên đảo A. Chương 213, bấp bênh tinh võ môn. Tinh võ môn mở quán nửa tháng, đóng cửa. Nam Đô Nhật báo kinh thiên vạch trần ra sân. Thiên cổ Lý Thái Bạch võ quán bị đá, máu chảy thành sông. Tiêu Tương giải trí báo nói như vậy. Thiên cổ Lý Thái Bạch tinh võ môn đi con đường nào? Kim Lăng Nhật báo nói. Kim Lăng Huyền Vũ đạo tràng trả thù phá quán. Võ thuật tuần báo nói. Đông Á bệnh phu tử ngữ lại đến thế gian. Tinh võ môn tiền thuốc men bồi thường to lớn. Mới mở quán không đến nửa tháng tinh võ môn, lại bị đá. Mà đi ra đối với chuyện này biểu thị phụ trách thì là Kim Lăng Huyền Vũ đạo tràng. Cực chân không thủ đạo lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Lần trước tại phá quán đàm thối thời điểm xuất hiện qua bàn tay mặt trung niên nhân đang tiếp thụ phỏng vấn nói. Đây là một lần chính thức lẫn nhau ước định cẩn thận, có thư khiêu chiến khiêu chiến. Cái gọi là đàm thối, cái gọi là tiệt quyền đạo, không chịu nổi một kích, không xứng đáng vì hoa hạ võ thuật. Chúng ta hy vọng lần tiếp theo, cùng tránh thức hoa hạ võ thuật giao lưu. Đương nhiên, lần này cạn tầng thứ không thủ đạo cùng hoa hạ võ thuật giao lưu, võ lâm cạnh tranh, khó tránh khỏi tổn thương. Không phải cố ý gây nên, xin thứ lỗi. Huyền Vũ đạo tràng, phổ biến một ngày phía dưới anh hùng hào kiệt. Phỏng vấn vừa ra, toàn bộ xôn xao. Gần nhất nóng nhất tổng hợp cận chiến đạt nhân từ đạt tây khiêu chiến toàn bộ võ lâm sự tình, còn không có hết thể đều kết thúc, Huyền Vũ đạo tràng phá quán tinh võ môn tin tức, lại một lần nữa cuốn tới. Khiến người ta không khỏi không cảm khái, đương kim võ lâm, thật đúng là thời buổi rối loạn A. Thất tinh đánh võ siêu sao, bát cực quyền cao cao thủ Hồng Thiên Ba gửi công văn đi nói, ta đã từng thì không coi trọng võ quán khai trường, nghĩ không ra vậy mà một lời thành sớm, đã không có đủ mở quán tư cách, bị đá quán càn quét, không thể tránh được. Lấy đó mà làm gương. Huyền Vũ đạo tràng. Đây chính là hoa hạ rất nhiều đại thành thị đều mở hừng hực khí thế đạo tràng, cực chân không thủ đạo, chứ danh thế giới. Ngũ tinh ngôi sao Điển Trung Cầm Hợp, hẳn là sớm nhất biết được tin tức này người, dù sao hắn làm đánh võ siêu sao, cùng Huyền Vũ đạo tràng loại này sinh tại tha hương nơi đất khách quê người thế lực cường đại, có thiên ti vạn lũ quan hệ, giờ phút này, hắn không khỏi vui vẻ ra mặt, để ngươi tìm đường chết, dám mắng ta Nhật Bản đại đế quốc. Để ngươi tại công chúng trường hợp khoe khoang đàm thối cùng Huyền Vũ đạo tràng trường tranh đấu kia. Để ngươi mở quán thu đồ đệ, ngươi cho rằng cùng ngày không là ngươi, thì không là ngươi. Lần này, nhìn ngươi có chết hay không a? Nhưng là hắn tránh hiểm nghi, không thể cái thứ nhất phát microblog, nhìn đến trong vòng hảo hữu Hồng Thiên Ba đều phát microblog, chính mình liền không có cố kỵ, lập tức ở microblog phát ra tiếng nói, chợt nghe Tinh Võ Môn bị đà quán. Thâm biểu tiếc nuối ha ha ha ha. Vậy mà học lên thiên cổ Lý Thái Bạch, chơi lên bộ này cho xiếc. Hôm nay, ta nghe được một tin tức. Rất vui vẻ, bởi vì cái gọi là, tìm đường chết người, tự nhiên có ngày thu. Thử hỏi trời xanh bỏ qua cho ai. Phát cương liệt thế nhưng là hận chết thiên cổ Lý Thái Bạch, nghe vậy kém chút vui vẻ thành chó. Lập tức tại microblog kêu gọi fan. Cái gì gọi là mất mặt ném đến nước ngoài đi, cái này kêu là, đã không có bản lĩnh, cũng đừng kêu gào, bây giờ lại để tiểu Nhật Bản đồ quán, thật sự là mất hết người hoa mặt. Hình ý quyền đại sư Trương Lập Sơn nói như vậy. Kinh ngạc nghe tiệt quyền đạo bị đa quán, thâm biểu đau lòng, khinh nhẫn Trung Hoa võ thuật thiên cổ Lý Thái Bạch cố nhiên đáng giận, nhưng là bị đa quán, cũng là đáng thương, bởi vì cái gọi là, đáng thương người nhất định phải trô đáng hận, lấy đó mà làm gương a. Nhất phàm đại sư nói chuyện nói nhăng nói cuội, cũng không biết có ý tứ gì. Dạy hư học sinh, đáng chết, nên giết. Từ vận đạt mượn gió đông thoải mái một thanh. Hắc fan cùng bạch fan cũng là hai phe cánh. Trên internet quả thực bạo. Dù cho có fan cũng là hận không tranh, thiên cổ Lý Thái Bạch, hưởng ta một mực ủng hộ ngươi, thế nhưng là, nghĩ không ra, ngươi lại bị tiểu Nhật Bản chơi bạo. Thật sự là quá ném chúng ta người hoa mặt. Thứ nay về sau fan chuyển người qua đường, ta đau lòng. Một cái gọi quyền đánh tiểu Nhật Bản chân đá tiểu đồng tử dân mạng nói. Các loại thanh âm đều đi ra. Liên cận chiến đạt nhân từ đạt Tây cũng tiếp tục phản đối nhất phàm đại sư nói, tung sơ nước hẹn, đến cùng ngày nào thành hàng. Lần nữa nhắc lại, không muốn bắt ta cùng đồ bỏ đi đánh đồng. Kim Lăng thứ tư bệnh viện nhân dân, nhìn thấy trong bình thường sinh long hoặc hổ hán tử, giờ phút này toàn thân bao khỏa nằm tại trên giường bệnh. Mới vừa vặn thoát khỏi nguy hiểm kỳ, có thể thấy được thương thế sự nghiêm trọng. Trịnh Dật chỉ cảm thấy giận lửa đốt cháy. Hoắc Vô Địch phó thác còn ở bên hai, người cũng đã bị đánh vào bệnh viện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Long Ngạo Nam ngay tại Trịnh Dật bên người, nhìn lấy sắc mặt tái xanh Trịnh Dật, giờ phút này, hắn vẫn còn có chút áp lực. Bưu hắn chỉ là Hoắc Vô Địch theo trên đường kiếm hài tử, theo Hoắc Vô Địch họ Hoắc, tên gọi Hoắc Bình An. Có lẽ là bởi vì Hoắc sư phụ biết mình đồ đệ có chút quá tại vụ về, chỉ nguyện ý hắn cả một đời bình an, cho nên cho hắn lên cái tên này. Nhưng là, Trịnh Dật cùng hắn ở chung ngắn ngủi thời kỳ, ngược lại cảm thấy đi cùng với hắn thoải mái nhất. Không cần lục đục với nhau, không cần gặp người chỉ nói ba phần lời nói. Hoắc Bình An nhìn đến Trịnh Dật, vừa thoát khỏi nguy hiểm hắn, giờ phút này còn không thể động đậy, trong miệng muốn nói cái gì, thanh âm lại khàn giọng lợi hại, chỉ có thể vẹn vẹn nhận ra, thật xin lỗi ba chữ, Trịnh Dật cái mũi chua chua, kém chút rơi nước mắt. Long Ngạo Nam yên tĩnh đứng tại bên cạnh, yên tĩnh móc ra một điếu thuốc, đốt, hút hai cái, nhét vào Hoắc Bình An trong miệng. Hoắc Bình An bình thường ưa thích khói lại là không có khí lực hút. Long Ngạo Nam thần sắc tối sầm lại, quay đầu đi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này hút thuốc đâu, không biết bệnh nhân tình huống sao? Nữ hải thanh thúy thanh âm truyền đến. Trịnh Dật quay đầu đi, nhìn đến một cái giống như nước trong da phủ dùng tiểu y tá đi tới. Tiểu nha đầu kia vốn là chính nói rông dài lấy, nhìn đến Trịnh Dật, lập tức dừng lại, ngạc nhiên nói, ngươi là thiên cổ Lý Thái Bạch, ha ha, ngày đó ngươi đã tới, ta thì nhận ra ngươi. Ta thế nhưng là ngươi phan cứng, có thể cho ta ký cái tên sao? Trịnh Dật không khỏi có chút im lặng, sững sờ nói, ký tên đương nhiên có thể, ta bằng hữu trọng thương chưa lành, thỉnh cầu hao tâm tổn trí. Người khiêm tốn bộ dáng cùng ngày đó tưởng như hai người. Võ quán mới thu đệ tử, lần này cũng không có gì trọng yếu thương tổn, dù sao, bọn họ chỉ là pha quán, không là sinh tử đấu, trừ phi là võ quán nhân vật trọng yếu, những thứ này thành người ngoài mới nhập môn học đồ, có lẽ gặp gỡ đánh lên hai quyền. Đã lên hai cước ca. Nhưng là, cái này lại tại học đồ bên trong gây nên cự đại khủng hoảng. Có người, đơn giản là Lý Thái Bạch fan mà thôi, nghĩ không ra truy tinh còn đuổi theo ra cái bị đánh kết quả, người nào còn nguyện ý a? Có người cũng liền đổ cái náo nhiệt. Nghĩ không ra đổ náo nhiệt kết quả chính là bị đánh, quả thực ngày chó. Còn không có học tập hai ngày cái gọi là tiệt quyền đạo, liền trực tiếp bị người đánh vào bệnh viện, người nào còn nguyện ý học tập tiếp a? Trong lúc nhất thời võ quán bấp bênh, mới khai trương không lâu. Hào hoa phong nhã tinh võ môn, bây giờ trở nên thần hồn nát thần tính, bấp bênh, mắt thấy là phải bởi vì việc này sụp đổ, triệt để đóng cửa. Chương 214, chuyện giang hồ giang hồ. Tinh võ môn bên trong, Trịnh Dật cầm trong tay cái kia một khối bảng hiệu, phía trên rõ ràng viết Đông Á bệnh phu tên, nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, lại còn có người hội tiến hành loại này nói xấu thức xưng hô. Trịnh Dật cầm lên, nhẹ nhàng thổi quét lấy tấm bảng hiệu này, sau đó cầm lấy, quay người muốn đi gấp. Long Ngạo Nam cảm giác được tiểu sư thúc không bình thường, nhưng là giờ phút này, hắn nhưng cũng không dám tự chủ trương, bởi vì, lần này sự tình, truyền thông cường độ có chút lớn, nếu là ngày trước, hắn trực tiếp mang thủ hạ trực tiếp lướt tới, bất quá là một trận xã đoàn ẩu đả a, thế nhưng là lần này, rõ ràng tính chất không đúng. Đây cũng không phải là xã đoàn chiến đấu, quan hệ này đến đồ vật quá nhiều, kể từ khi biết hắn ngôi sao thân phận, Long Ngạo Nam biết, như vậy đã từng vốn có tư duy hình thức, liền muốn cải biến. Trịnh Dật đi ra Tình Võ Môn cửa lớn, một đám ký giả sớm đã vây tại cửa ra vào. Mịp rồ phồn đã đưa tới Trịnh Dật trước mặt. Xin hỏi, Trịnh Dật tiên sinh, ngài võ quán bị nện, bảng hiệu bị hái, ngài có cái gì muốn nói sao? Xin hỏi, Thiên Cổ Lý Thái Bạch, nghe nói ngài sư điệt thụ thương nghiêm trọng, ngươi không báo động sao? Xin hỏi, đối với Huyền Vũ đạo tràng phá quán hành động, ngài bước kế tiếp sẽ như thế nào hành động? Xin hỏi. Trịnh Dật mắt lạnh nhìn đây hết thảy, ánh mắt thư thái, nhưng là một mực không nói chuyện. Hắn càng như vậy, truyền thông thế công thì càng cường đại, thì càng sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu Nhật Bản phá quán, ngươi cứ như vậy không có bất kỳ cái gì đáp lại sao? Ngươi mở quán thu đồ đệ lúc đem đánh bại Huyền Vũ đạo tràng ảnh chụp dán tại chính mình Mịp Rô blog phía trên, chẳng lẽ không nghĩ tới bị trả thù một ngày này sao? Chẳng lẽ ngươi không có phòng ngự biện pháp sao? Long Ngạo Nam nghe người phóng viên này tra hỏi, trong nội tâm áy náy càng ngày càng sâu. Hôm nay vấn đề, ta một cái cũng sẽ không đáp, ta sẽ chỉ nói, chuyện giang hồ, mời mọi người rửa mắt mà đợi. Ở chỗ này, mượn một bài mọi người chỗ không từng nghe qua, vĩ đại danh tộc anh hùng Nhạc Phi tác phẩm để lại, Mạn Giang Hồng. Nộ phát trung quan, cùng mọi người cùng nỗ lực chi. Trịnh Dật thần sắc như thường, tay cầm Đông Á bệnh phu bảng hiệu, thản nhiên nói. Mạn Giang Hồng. Nộ phát trung quan, không phải Mạn Giang Hồng. Nộ Giang đi về hướng đông sao. Nếu là Trịnh Dật các bạn học ở chỗ này, nếu là Nhược Lan lão sư ở chỗ này, nhất định có thể biết Trịnh Dật đang nói cái gì. Đây chính là Trịnh Dật xuyên qua tới ngày đầu tiên tại trên lớp học rong rạc, lời nói làm tứ phía kinh ngạc tối cao bức cách vĩ đại thi tử. Nhưng là, bài ca này ở cái thế giới này lại chưa từng có lưu truyền tới, mà cái thế giới này Mạn Giang Hồng. Nộ Giang đi về hướng đông, hiển nhiên tại phong cách phía trên cùng thế giới kia nổi giận đùng đùng chênh lệch không phải một chút điểm. Nổi giận đùng đùng, cái quỷ gì? Nhạc Phi còn có bài ca này. Mẹ nó lừa gạt quỷ đâu a? Đám phóng viên trong lúc nhất thời cũng yên lặng lại, phải biết, Thiên Cổ Lý Thái Bạch, đây chính là thi tử mới lên cấp đệ nhất nhân, hắn muốn nói thi tử, người nào không cho mấy phần chút tình mọn. Nộ phát trung quan, bằng lan sử, tiêu tiêu vũ hiết. Sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt. Vẹn vẹn câu này, bốn phía đám phóng viên chỉ cảm thấy trên thân lạnh lẽo, nổi da gà trong nháy mắt bảy kín toàn thân, trong lòng nhất thời dâng lên trong tích tắc hào tình vạn trượng. Đây là Nhạc Phi tử. Làm sao có thể? Nhạc Phi có bài ca này sao? Tam thập công danh Trần Dữ Thổ, bát thiên lý lộ Vân Hoàng Nguyệt. Đợi đến Trịnh Dật đọc đến đây một câu, bài ca này vô thượng kinh điển chi tư hình dáng thì cao chót vót hiển thị rõ. Mấy cái ký giả toàn thân một cái giật mình, phỏng vấn dự tính ban đầu nhất thời đều quên bén, vạn phần mong đợi trở lấy đằng sau tử. Bi trắng mà thâm trầm thanh âm theo Trịnh Dật trong miệng chậm rãi đọc lên, đột nhiên đắt đỏ thanh âm để Trịnh Dật cả người nhất thời đều cao lớn. Các loại đọc đến sau cùng, liền Trịnh Dật chính mình cũng có chút kích động lên, một đời kia, hắn đại ái bài ca này, thích quả thực có thể đọc ngược như chạy, thực không chỉ có là hắn, phải nói mỗi một cái hiểu chuyện người Hoa đều yêu bài này yêu nước thi tử. Riêng là kháng chiến trong lúc đó, bài ca này khúc lấy trầm thấp nhưng lại hùng tráng ca âm, cảm nhiễm mỗi một vị Trung Hoa con gái. Trịnh Dật mượn dùng ở chỗ này, một là không muốn kinh điển bị mai một, đã làm vận chuyển công, bài này yêu nước thi tử làm sao có thể không cho hắn chiếu cáo thiên hạ. Điểm thứ hai, cũng là muốn mượn bài ca này, để diễn tả mình trong lòng xúc động phẫn nộ. Lửa giận, trong lòng hắn, cháy hừng hực. Đầu phộng mẹ ngươi Huyền Vũ đạo tràng, dám thừa dịp ta không tại, đá ta võ quán, nện ta bảng hiệu, đánh sư chất ta, lao tử nhất định muốn làm chết các ngươi. Long Ngạo Nam tuy nhiên không hiểu bài ca này, thế nhưng là, làm Trịnh Dật chuyên chú niệm lên, hắn cả người nhất thời toàn thân nổi ra gà nhất thời, luôn luôn nhiệt huyết hào hùng hắn hận không thể giống từ bên trong hát một dạng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu sư thúc, không đơn giản a. Đám phóng viên cũng kích động, bài này chưa từng xuất hiện cùng thế gian này Mạn Giang Hồng. Nộ phát trung quan, có thể nói là tâm hồn tẩy lễ, văn tự lực lượng ở chỗ này thể hiện không thể nghi ngờ. Làm một câu cuối cùng niệm xong, cả trang lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị bài ca này rung động nói không ra lời, hoặc là nói là không muốn nói chuyện, đi tỉ mỉ phẩm vị bài ca này đi. Thật lâu, một vị ký giả nói, Thiên Cổ Lý Thái Bạch, tha thứ ta cô lậu quả văn. Bài ca này là Nhạc Phi sở tác. Vì sao chưa bao giờ có ghi chép? Câu nói này, Trịnh Dật còn thật khó trả lời. Đừng nói tại một thế này, cho dù là một đời kia, cái kia bài ca còn bị tinh tế đến, tinh tế đi, cả ngày có một ít nhảm chán người muốn phân tích rõ thật giả, thực Mãn Giang Hồng tức nhạc phi tức Mãn Giang Hồng. Mọi người đều biết, làm gì đi nhận ra. Trịnh Dật khoát khoát tay, tách ra đám người, đi xa. Lưu lại ngốc trệ một đám ký giả nhóm, bình thường ký giả phỏng vấn, cơ bản cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại tình huống này, nhưng là, hôm nay, bọn họ cũng là bị dạng này một bài từ chấn trụ. Đồng thời rung động tột đỉnh. Thậm chí ngay cả phỏng vấn dự tính ban đầu đều quên. Thiên cổ Lý Thái Bạch đọc lên nhạc phi không muốn người biết tác phẩm để lại. Hoa Nam báo. Mãn Giang Hồng. Nộ phát trung quan. Nhạc phi sở tác. Vẫn là Lý Thái Bạch sở tác. Kinh thiên thi tử, Mãn Giang Hồng. Nộ phát trung quan. Theo ta phân tích, thiên cổ Lý Thái Bạch đọc lên bài ca này, hẳn là mượn bài ca này ví von trước mắt tình huống, hắn nổi giận đùng đùng, hắn muốn, tráng trí cơ san hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát thẩm hung nô huyết, mà cái này hồ lỗ cùng hung nô, cần phải mượn chỉ Huyền Vũ đạo tràng, mượn chỉ những cái kia tiểu Nhật Bản, tính khang hổ thẹn cần phải mượn chỉ Kim Lăng đại đồ sát, đương nhiên, ta chỗ này chỉ là một nhà chi ngôn. Một vị chứ danh phân tích sư, phân tích nói, cho tới bây giờ biết thiên cổ Lý Thái Bạch thi từ vô song, thế nhưng là, làm cái này một bài từ xuất hiện ở trước mặt ta, vẫn là phá vỡ ta nhận biết, mặc kệ là nhạc phi tác phẩm để lại, vẫn là Lý Thái Bạch chính mình sở tác, bài ca này, là ta đến trong nhân thế 30 năm qua thấy tốt nhất một bài từ, có 102, tam thập công danh Trần Dữ Thổ, ha ha ha, hảo thơ, hảo thơ. Một số fan lại bắt đầu giải bình. Bài ca này, ta nhìn khóc, thật khóc. Ta chỉ muốn nói với thiên cổ Lý Thái Bạch, thật to lớn thích ngài. Lần này bị đá quán nhường nhịn, ta đỉnh ngươi, mặc cho người khác nói ngươi ngàn vạn, ta chỉ nhận quá trắng liếc một chút. Có người bày tỏ lòng trung thành nói. Trong lúc nhất thời, Mãn Giang Hồng lấy một cái kinh thiên tốc độ tại truyền bá. Mà thiên cổ Lý Thái Bạch kẻ ủng hộ, lại nhiều một ít. Một cố nhị bát đại giang, đằng sau là một trương bảng hiệu. Cưới xe người, tựa hồ rất nhàn nhã, trên thân cải lấy song tiết côn vũ khí, hắn phương hướng đi tới, là Huyền Vũ đạo tràng chỗ phương hướng. Sau lưng xa xa có một ít cùng đập, thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý, cũng không tránh né. Chương 215, phá quán chi đệ nhất đạn. Xa xa dừng xe lại. Trịnh Dật xuống xe, nhẹ nhàng cầm lấy khối kia bảng hiệu, hắn đi rất chậm, đi tại lâm ấm đường dưới, lúc này, trứng mắt ánh mắt, cũng chỉ có thể thông qua lá cây khe hở, rơi xuống dưới, hình thành pha tạm mặt đường. Huyền Vũ đạo tràng, thân ở Huyền Vũ khu, nhưng là danh tự cũng không phải là bởi vì Huyền Vũ khu mà đến. Lại là bởi vì Huyền Vũ chính là cổ đại thần thoại bên trong tứ đại thần thú mà đến. Huyền Vũ đạo tràng rất là khí phái, tại trung tâm thành phố chiếm cứ nhất phương chi địa, lại vẹn vẹn làm võ quán dùng, cái này khiến Trịnh Dật không khỏi nhớ tới, một số nước ngoài siêu thị, tiến vào chiếm giữ Trung Quốc một cái phương thức, cũng là tích trữ đất xây đơn giản siêu thị, các vùng ra nước lên thì thuyền lên thời khác, nhẹ nhõm bán đi đất trống, loại mô thức này, xem như vòng tiền thuộc loại bên trong tương đối ổn thỏa một loại. Huyền Vũ đạo tràng cửa lớn hai bên đều có một cái sư tử đá. Hai bên cũng đều có một cái cửa người đang tại bảo vệ. Một người xin cơm đi ngang qua nơi này, căn bản không dám dừng lại, trực tiếp mà qua, bởi vì, hắn biết, nơi này là nếu không tới tiền. Trịnh Dật chậm rãi đi lên, đến hai tòa sư tử đá ở giữa, đứng vững. Vững như bàn thạch. Bát Giác, ngươi là ai? Tới làm gì? Người mặc kimono người giữ cửa nhìn đến Trịnh Dật kẻ đến không thiện, tranh thủ thời gian tới nói. Trịnh Dật lấy ra Đại Sơn Hùng Ưng đã từng đưa cho Hoắc Vô Địch thư khiêu chiến, nói, đi vào nói cho Đại Sơn Hùng Ưng, tình võ môn tiệt quyền đạo Trịnh Dật, đến đây phá quán. Đứng thẳng người lên thiếu niên, nhàn nhạt ngôn ngữ, lại làm cho cái này không khí đều lãnh tam phân. Sau lưng, Nam Đô Nhật Báo một cái nữ ký giả đối với bên người trợ thủ hoảng sợ nói, nhanh nhanh nhanh, mau tới trước, thiên cổ Lý Thái Bạch có thể muốn phá quán. Đại tin tức A. Kinh bạo tin tức A. Phá quán. Kimono người giữ cửa một mặt mộng so nhìn lấy Trịnh Dật, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, phá quán, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Cho tới bây giờ đều là đi đá người khác quán, hôm nay nghe được người khác tới phá quán, hắn quả thật có chút sửng sốt. Gặp hắn tại cái kia nghi hoặc không hiểu, Trịnh Dật đột nhiên chân đạp sư tử đá, hai người chính hoảng hốt ở giữa, liền gặp được Trịnh Dật đã lên nhảy đến bảng hiệu chỗ cao nhất, giống một cái viên hầu một dạng treo ở Kim Lăng đạo tràng cái kia to lớn bảng hiệu bên trên tay hơi hơi dùng lực. Hét lớn một tiếng mở. Cái kia tinh cương chế tạo bảng hiệu tựa hồ không chịu nổi trọng lực, hai bên bành trướng ốc vít bỗng nhiên theo bức tường rơi toác ra đến, Trịnh Dật lại vừa dùng lực, chỉ nghe soạt một tiếng vang thật lớn, bảng hiệu bỗng nhiên bị kéo xuống đến, rơi trên mặt đất, biển khung bên trong pha lê trực tiếp vỡ nát. Trịnh Dật lúc này mới theo cố lực lượng này, chân đạp sư tử đá, một cái tiêu sái rơi xuống đất, thân thể như ngọc, uy phong lẫm liệt. To lớn tiếng vang chấn động bên trong người, lần này căn bản không muốn thông báo. Mấy cái người mặc kimono người đi tới, ngược lại là người Hoa, tức giận nói, bát giác. Biết nơi này là địa phương nào sao? Người muốn chết ta? Biết, để Đại Sơn Hùng Ưng đi ra gặp ta. Trịnh Giật một bên nói, một bên đi vào bên trong, mà sau lưng truyền thông, đã không ngừng một nhà. Đại tin tức A, đây tuyệt đối là đại tin tức A. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch còn thật không biết trời cao đất rộng đấy, phải biết, Kim Lăng đạo tràng thế nhưng là ngoại giao tràng sở, mà lại, hậu trường cương ngạnh, hắn đi đá người khác quán, như vậy đây là luận võ luận bản, nhưng là người khác đến đá hắn quán, nhưng là không nhất định là như vậy. Đối diện một người hiển nhiên không biết Trịnh Giật, rõ ràng là người Hoa, lại mặc lấy kimono, trên thân ghim màu trà đai lưng, sắc mặt u ám, đang chuẩn bị một cái cầm nã thủ tới bắt Trịnh Giật. Trịnh Giật một cái đệm bước đá nghiêng, trên chân lực đạo ôm hận mà phát, giống như là một cái trọng truy đồng dạng. Người kia thẳng tắp bay về phía sau, bay ra ngoài đồng thời, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay thẳng nhập đại sảnh. Hiển nhiên, Trịnh Giật cái này vừa nhanh vừa mạnh một chân, trực tiếp để hắn thụ nội thương, ngất đi. Trịnh Giật vừa xài bước tiến đại sảnh, đột nhiên phát ra tiếng nói, Đại Sơn Hùng Ưng. Rùa đen rút đầu sao? Đi ra gặp ta. Thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh, len ken tiếng vọng. Thằng điếc màng nhĩ người đau nhức. Lúc này, tọa lạc trong đại sảnh tất cả mọi người đứng lên, nhìn lấy cái này khách không mời mà đến, bọn họ đều là mới tới học tập Nhật Bản cực chân không thủ đạo cùng nhu đạo người Hoa. Trên thân căn bản không có đại biểu cho đẳng cấp đai lưng cái gì. Có vẫn là gia trưởng mang theo hài tử, nhìn một cái kia cái phái đoàn, hiển nhiên không phải người bình thường nhà, có nhất định thân phận địa vị, có lẽ, chỉ là hy vọng hài tử trong trường học không nhận khi dễ, mà tới chọn học cấp tốc cực chân không thủ đạo hoặc là nhu đạo chi thuật. Trịnh Giật sẽ không đem lửa giận vùng đến người vô tội trên thân, chỉ bất quá, hắn lúc này lửa giận đang thiêu đốt, trên thân sát khí vậy mà tựa hồ để bầu trời đều tối tăm xuống đến. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy cái này sát thần một dạng thiếu niên, vừa mới một màn, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, thiếu niên này, một chân trực tiếp đem cái kia ngày bình thường không ai bị nổi, danh xưng lấy một đánh 10 giáo viên, một chân đạp ngất đi. Nơi xa đám người sớm đã bốn phía, đám phóng viên bóng đèn lấp lóe, vội vàng ghi xuống tình cảnh này. Trịnh Giật cũng mặc kệ cái khác người kinh ngạc ánh mắt, đứng dậy đi vào bên trong, hiển nhiên Huyền Vũ đạo tràng thiết lập là từ cạn tới sâu hình thức. Tại phía ngoài cùng là đẳng cấp thấp nhất người, mới nhập môn người, bọn họ thậm chí ngay cả Nhật Bản võ sĩ phục đều không đổi. Trịnh Giật xâm nhập đạo thứ hai môn, đột nhiên nhảy lên, một chân đá ra, cẩn trọng cửa gỗ tứ tán mà bay. Một cước này cường độ, kinh hãi tại chỗ tất cả mọi người nín thở. Trịnh Giật đột nhiên nhìn thấy một người quen, một cái ngắn nhỏ gầy gò người trẻ tuổi, có chút đầu trâu mặt ngựa, nhưng là đôi mắt nhỏ bên trong tất cả đều là tinh quang. Chính là lần trước phá quán lúc gặp qua Thanh Dạ Quân. Giờ phút này hắn, tựa hồ vừa biết có người đến phá quán, giận tím mặt hắn đang chuẩn bị ra để giáo huấn một chút cái này không biết sống chết phá quán người, đã từng, có hay không phá quán? Có. Thế nhưng là kết cục xuống chàng đều rất thảm. Hắn mới đi hai bộ, cửa lớn tan ra bốn phía, đồng nhiên đối lên Trịnh Giật cái kia còn như thực chất giết người ánh mắt, không khỏi giật mình. Như thế nào là hắn? Thế nhưng là, trước mặt vô số học viên ở đây, đằng sau vậy mà còn có vô số ký giả, lúc này thời điểm lui, hết thể thì đều xong. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đã thương Hoắc Bình An, tiểu tử này thế nhưng là đệ nhất tay chân. Trịnh Giật không nói hai lời, trong tay bảng hiệu đột nhiên ném ra, hướng về cái này đầu trâu mặt ngựa thanh niên đập tới, sau đó thân hình đột nhiên tiến lên, hướng về phía trước tốc độ chạy, quả thực như gió như điện. Thanh niên kia cũng là sắc mặt quyết tâm, không lùi mà tiến tới, đột nhiên chào đón, tuyệt chiêu hổ vồ kỹ đột nhiên đánh ra, muốn nhân cơ hội hổ vồ Trịnh Giật, hắn biết mình không phải Trịnh Giật đối thủ, nhưng là tinh thần võ sĩ đạo để hắn một bước không lùi, chỉ muốn cùng Trịnh Giật đến cái lưỡng bại câu thương. Bảng hiệu bị đụng tứ phân ngũ liệt, Đông Á bệnh phu trang giấy cũng chia tán bay xuống. Lúc này Trịnh Giật, ở đâu là trước mắt tiểu thanh niên có thể nhìn bóng lưng, nhẹ nhõm tránh thoát, thốn quyền đập nện tốc độ, giống như là cao tốc vận hành máy may châm. Một chiêu cá ho. Quên quên đến thịt, tiểu thanh niên trong nháy mắt máu chảy đầy mặt, Trịnh Giật tiện tay xé ra, bảng hiệu bên trên trang giấy kéo xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đến, đem mấy chữ này ăn hết. Thiên cổ Lý Thái Bạch phá quán. Thiên cổ Lý Thái Bạch khiêu chiến Huyền Vũ đạo tràng. Thiên cổ Lý Thái Bạch. Tại cái này âm thanh tin tức nổ tung niên đại, tin tức này, như ánh sáng, lại như điện chớp giống ngoại giới truyền tống lấy. Chương 216, phá quán chi thứ hai đạn. Ăn hết. Theo Trịnh Giật quát lớn. Cái kia làm nhục người trong nước bốn chữ lớn cũng rõ ràng hiện lộ ra. Bởi vì hệ thống mang đến tác dụng phụ, tạo thành tâm tính phía trên bạo lệ, Trịnh Giật nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này xem ra hơi có vẻ dữ tợn. Mọi người nguyên bản đối xông tới thiếu niên, còn có chút cùng chung mối thù, thế nhưng là, nhìn đến mấy chữ này, đám người đột nhiên nổ. Tuy nhiên, xã hội phát triển đã để người có thể bình tĩnh đối mặt đoạn lịch sử kia, thế nhưng là, cái kia chỉ là bởi vì chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm mà thôi. Chỉ là bởi vì không có một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Nhìn đến mấy chữ này, có mấy cái gia trưởng hiểu được, một thanh kéo hài tử trên thân vừa phát không thủ đạo phục, giọng căm hận nói, chúng ta không luyện. Cực chân không thủ đạo có khác với truyền thống thức không thủ đạo, kiên trì lấy thực chiến làm gốc chất, lấy sẵn sàng nên tiếp xúc thức thi đấu trường hợp nổi danh trên đời, được vinh dự mạnh nhất trên thế giới chi võ đạo một trong, cho nên, rất nhiều thanh niên chọn cái này học cấp tốc công loại. Rất nhiều gia trưởng cũng sẽ cho mình hài tử lựa chọn nơi này. Cứ việc, học cái này rất đắt, nhưng là rất nhiều người vẫn là khẽ cắn môi, trừ cái này, còn có thể học cái gì đâu. Nhưng là, học tập là một mặt, tại học không thủ đạo quá trình bên trong bị chửi cũng có thể nhịn, một khi dính đến dân tộc tình hoài. Rất nhiều chuyện thì biến vị đạo. Cái này đã nhiều năm không có xuất hiện chữ, lại còn bị người làm bảng hiệu, tại đất hoang đường phố bị phỏng vấn thời điểm, Trịnh Dật cái chữ này không có hiện lộ ra, giờ phút này, rõ ràng khắp thiên hạ. Tất cả mọi người thấy cảnh này, sắc mặt đều biến. Trước kia, không phải là không có qua phá quán, thế nhưng là, kết quả đây, đều là bị trực tiếp theo võ quán ném ra. Hôm nay kết quả lại như thế nào? Huyền Vũ đạo tràng tại Kim Lăng thành phố trung tâm vị trí, giờ phút này lại chính là mặt trời chói chang trên, người qua lại như mắc cửi thời điểm. Rất nhiều người nhìn đến vừa mới bảng hiệu bị kéo xuống một khắc này, đều đã bốn phía quan sát. Cơ hồ có thể dùng nước chảy không lọt để hình dung. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, có mấy người trẻ tuổi đột nhiên hô, ăn hết. Trước là một người hô, sau đó, hai người hô. Sau cùng biến thành cùng kêu lên hô to. Ăn hết. Trịnh Dật gặp hắn miệng tránh chăm chú, đột nhiên xuất quyền, nhất quyền đánh vào bụng hắn phía trên, kém chút đem qua đêm sushi cho hắn đánh ra đến, sau đó đem thiếp vàng chữ lớn ổ thành một đoàn, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Bát giác. Vung hắn ra. Một thân nhu đạo võ sĩ phục trung niên nhân đột nhiên xuất hiện tại căn này trong phòng khách. Mà lại, kinh khủng nhất là, hắn hai lưng nhan sắc là khủng bố màu đỏ. Trong đám người một thanh niên hô lớn, cái kia phá quán cẩn thận, người này là nhu đạo đai đỏ, tại nhu đạo bên trong là trí cao vô thượng đẳng cấp. Mà không phải trong trận đấu vì phân chia nhan sắc mà thắt đai đỏ, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cực chân không thủ đạo trong quán, xuất hiện nhu đạo, bản thân thì rất kỳ quái hơn nữa là, người trung niên này, ở chỗ này học tập người, căn bản không có gặp qua. Bất quá, đã thanh niên kia kêu đi ra, mọi người cũng là ảo ảo bị kinh ngạc. Đối phương vậy mà là mạnh như vậy nhân vật. Trịnh Dật đột nhiên chân đá đến đầu đồng dạng độ cao, thanh giã quân chậm rãi ngã xuống đất. Trung niên nhân tên là Thiên Diệp Chính Hùng, giờ phút này hai mắt như là giống như lửa thiêu, kêu to, bát giác. Bàn chân để trần tử thì xông lại. Tuy nhiên chân trần, thế nhưng là tốc độ lại là lạ thường vững vàng. Trịnh Dật sừng sững bất động, thẳng đến hắn cận thân, mới một cái thốn quyền đánh ra. Trung niên nhân tại Trịnh Dật thốn quyền đánh ra một khắc này, đột nhiên một cái nằm ngửa. Né qua Trịnh Dật thốn quyền, sau đó hai chân thành cây kéo thước. Trịnh Dật hai mắt ngưng tụ, lùi lại tránh đi, nghĩ không ra người kia vậy mà một cái triển tự quyết ép lên đến. Đi qua tốc độ viên thuốc cải tạo sau đó Trịnh Dật, tốc độ gì nghịch thiên, nhưng là hắn lại không tránh không né, nhận chức này trung niên võ sĩ khóa lại hắn. Tại hắn bị khóa lại một khắc này, đám người phát ra một tiếng kinh hô. Cái này thì xong. Thiên cổ Lý Thái Bạch phá quán, cái này phải kết thúc. Cẩn thận. Cửa truyền đến các cô gái tiếng kinh hô. Thanh âm thấp thỏm lo âu. Mới vừa bắt đầu, thì bị khóa lại. Nhu đạo được xưng là mạnh nhất mặt đất xoắn đấu cách đấu kỹ. Giờ phút này một khi khóa chặt Trịnh Dật, luôn luôn bình tĩnh Thiên Diệp Chính Hùng đã nội tâm kích động không thôi. Loại thủ đoạn này, cũng dám phá quán. Thiên Diệp Chính Hùng trong tay động tác lại là giống làm ảo thuật đồng dạng, dùng cứng nhắc tiếng hoa hô, vòi rồng gánh vác ném. Một chiêu này, tên như ý nghĩa, tốc độ nhanh giống vòi rồng một dạng. Đúng là hắn độc môn một trong những tuyệt chiêu. Cũng là hắn suốt đời nghiên cứu sát chiêu. Bao nhiêu người, vẫn lạc tại hắn chiêu này phía dưới. Mắt thấy Trịnh Dật bị lăng không vung lên, trong đám người phát ra một tiếng kinh hô. Thiên Diệp Chính Hùng lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, dám đến phá quán, đi chết đi. Hùng ưng quân bất quá là nâng lên người khác thôi, còn để cho mình cẩn thận một chút, thật sự là buồn cười a. Nhu đạo có hơn 50 loại ngã pháp, nhưng là luyện thành đô môn tuyệt kỹ, ít càng thêm ít. Hiện trường người cũng nắm chặt quyền đầu. Cả đám đều hô hấp dồn dập. Sau một khắc, Trịnh Dật người trên không trung, lại hét lớn một tiếng, bạo. Thiên Diệp Chính Hùng chỉ cảm thấy một đạo đại lực truyền đến, hắn giật nảy cả mình, làm sao có thể. Thiếu niên này không có bị ngã trên mặt đất. Trịnh Dật tại rơi xuống đất một khắc này, vòng phía trên Thiên Diệp Chính Hùng cổ, Thiên Diệp Chính Hùng chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Trở tay tới bắt hắn tay, nhưng là tốc độ của hắn, rõ ràng so ra kém Trịnh Dật tốc độ. Trịnh Dật đứng dậy trong nháy mắt, còn nhanh hơn hắn trên nửa giây, không giống nhau chiêu thức dùng hết, một cái đệm bước đá nghiêng, Thiên Diệp Chính Hùng thân thể giống như là diều đứt dây đồng dạng, bay ra xa 1 mét, trùng điệp rơi vào mặt đất. Trong đám người vang lên chấn thiên giống như âm thanh ủng hộ. Tốt. Để hắn cũng đem những chữ kia ăn hết. Có người kích động hô lên câu nói này. Kim Lăng Nhật báo nữ ký giả toàn thân run rẩy ghi lại cái này một màn kinh người. Ngắn ngủi trong nháy mắt, lại kinh tâm động phách. Đậu phộng đại gia ngươi, Trịnh Dật thực tình giận. Triệt để giận. Tuy nhiên, hắn tiệt quyền đạo xa xa không có đến giai đoạn đại thành, thế nhưng là, hệ thống nghịch thiên viên thuốc, lại đền bù cái này một khiếm khuyết. Không chờ người kia thở dốc tới, Trịnh Dật phi thân lên, chính là Lý Tiểu Long một trong những tuyệt chiêu, Lý Thị Ba Cước. Trong truyền thuyết, Lý Tiểu Long có thể trên không trung không rơi xuống đất đá ra ba cước nhiều. Đây quả thực đã nhanh vi phạm thân thể người cực hạn. Điểm này, Trịnh Dật đồng dạng có thể làm đến, hắn vọt lên trong nháy mắt, trong miệng phát ra ta đánh tiếng gào thét, tình cảnh này, giống như là võ hiệp điện ảnh bên trong mới xuất hiện chẳng cảnh, quả thực rung động tất cả tại chỗ tâm linh người. Lửa giận, muốn triệt để bạo phát. Trịnh Dật chân nhanh giống như có lẽ đã ra hư ảnh. Tam liên đá trên không trung phát ra thanh âm xé gió. Đường đường đai đỏ nhu đạo cao thủ. Thậm chí ngay cả chính mình tuyệt chiêu, thần long xoắn đều không có dùng ra, liền bị Trịnh Dật sinh sinh đá trúng trên cổ động mạch chỗ, trực tiếp ngất đi. Tốt, tốt. Tiếng vỗ tay soạt một chút vang lên, giống như là nín thật lâu tâm tình lập tức đạt được phong thích. Cái kia nữ ký giả, không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng khoái ý vô cùng, một cỗ nhiệt lệ bưu đi ra. Sau đó tiếp tục ghi âm. Trịnh Dật nhìn cũng không nhìn lòng đất người, tiếp lấy đi vào trong. Đối diện, một cái đen thui từ trong phòng đi ra, người để trần hắn, bắp thịt toàn thân cung lên, chậm rãi đeo lên bao tay, hung ác bộ dáng dọa đến tất cả mọi người không dám hướng phía trước lại đi một bước, trong đám người phát ra trận trận tiếng kinh hô, hiển nhiên có người nhận ra nhân vật này. Cái này, đây không phải là nước Mỹ quyền vương sao? Hắn làm sao lại xuất hiện tại Kim Lăng? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 217, Hoa Hạ Công Phu VS Quyền Vương. Trong đám người, một thiếu niên đột nhiên quát to lên, ta biết hắn, ta biết hắn, ta biết hắn A. Nước Mỹ đã từng Quyền Vương, đã từng Quyền Vương. Ta gặp qua hắn trận đấu video, tại lúc trước, được xưng là trên thế giới hung ác nhất người. Trời ạ, hắn làm sao xuất hiện ở đây, sao lại thế? Làm sao lại như vậy? Bên cạnh hắn thanh niên chợt vỗ hắn một chút nói, đã từng Quyền Vương, ngươi gọi cái gì kình, ta còn tưởng rằng hiện tại Quyền Vương đâu. Ta nhìn niên kỷ của hắn không nhỏ, lại so với cái kia nhu đạo đai đỏ lợi hại. Ngươi trang bức, ngươi biết đã từng hắn bao nhiêu lợi hại sao? Quyền Vương Đông Lâm năm đó vừa vào nghề, thì quét ngang nước Mỹ quyền đàn, trực tiếp cầm năm đó vê đút bờ cờ vô địch, tất cả mọi người xưng hô hắn là địa ngục khách đến thăm. Truyền thuyết, đã từng hắn nằm đẩy đạt 130kg, sâu ngồi sổm đạt tới khủng bố 460kg, song quyền lực công kích phân biệt có thể đạt tới 800 cùng 600kg. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Hắn quyền đầu, có thể đem 10mm vách tường đánh xuyên qua, có thể đem vách tường oanh ra một cái động lớn. Hắn chỗ lấy theo quyền đàn mai danh nhận tích, là bởi vì lúc trước kém chút đánh chết người, ngươi hiểu không? Trịnh Dật nghe sau lưng, âm thầm cũng là thổn thức, xuất hiện ở đây, cũng không có cái gì hiếm lạ. Một đời kia, đã từng quyền vương, còn luân lạc tới làm nằm kỹ mà sống đấy, còn có cái gì không có khả năng, bất quá, nghe người tuổi trẻ kia nói số liệu. Dù cho quyền này vương không phải đỉnh phong thời kỳ, cái kia cũng rất mạnh. Mình quả thật phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Trịnh Dật cước bộ chậm rãi đi lên phía trước lấy. Bước chân hắn cách đi, cũng là Lý Tiểu Long cách đi, có chút bước chân mèo nhẹ dò xét cảm giác, tựa hồ chỉ muốn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền có thể đá ra mạnh nhất một chân. Chỗ sâu nhất, một cái mọc ra một bộ người trung niên mặt ngựa đang từ từ thưởng thức một ly trà, Đại Sơn Hùng Ưng cung kính ngồi chồm hổm tại bên cạnh. Nhật Bản thói hư tật xấu tại quỳ về điểm này thì thể hiện không thể nghi ngờ. Hắn cái chán rất nhiều mồ hôi, nhưng là cũng không đi lau. Trung niên nhân nhìn xem Đại Sơn Hùng Ưng nói, xem ra ngươi nói không tệ, người này thực lực xác thực rất mạnh, bất quá, ta đã nói với Đông Lâm, trực tiếp phía hắn, tại Đông Lâm trên tay, không ai chống đỡ xuống tới. Đông Lâm chậm rãi đeo lên bao tay, âm ngoan ánh mắt tại Trịnh Dật trên mặt quét tới quét lui, hắn loại này như dã thú có xâm lược tính ánh mắt, có thể dọa sợ không ít người. Rất nhiều người không đánh mà lui. Tám cái người mặc không thủ đạo phục Nhật Bản hán tử kêu gào hướng Trịnh Dật phương hướng tiến lên. Đám người đều nắm một vệt mồ hôi lạnh. Vì phá quán thiếu niên, nắm một vệt mồ hôi lạnh. Có người nhận biết Thiên Cổ Lý Thái Bạch, có người, lại không biết. Có lẽ, đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Mắt thấy tám người này đến phụ cận, Trịnh Dật lăng không mà lên, trong miệng hét lớn, ta đánh. Nhất thời, trang diện như là thế mạnh như trẻ che đồng dạng, tám tân thủ căn bản không chịu nổi một kích, bốn phía phi lên. Trịnh Dật lúc này mới rơi xuống, lần này tuy nhiên mượn xảo kính, giẫm tại hai người trên thân mượn lực, nhưng lại so vừa mới Lý Thị ba cước xinh đẹp hơn mấy phần. Trong đám người âm thanh ủng hộ âm liên tiếp. Cái kia một cỗ làm nhục người trong nước là ma bệnh bốn chữ lửa lan tràn đến trên người mọi người, lửa giận tại trong lòng mỗi người thiêu đốt. Mà lại, xã hội hiện nay, lại còn có thể nhìn thấy phá quán sự kiện này, đã rất để bọn hắn kinh ngạc, càng để bọn hắn kinh ngạc là, hoa hạ công phu không còn là khoa chân múa tay, mà chính là có thể treo lên đánh tiểu Nhật Bản tồn tại, cái này lý niệm cũng chầm chậm quán thâu đến bọn họ náo hải. A. Câm. Hai người vòng quanh hành tẩu, Trịnh Dật trong miệng thỉnh thoảng hội phát dã thú tiếng gào thét. Đến nhiễu loạn trước mắt quyền vương tinh thần. Rốt cục, quyền vương động, cái kia to lớn quả đấm to cũng không có lộ ra mảy may cồng kềnh, quyền nhanh nhanh cơ hồ chỉ thấy một cái quyền ảnh. Trịnh Dật cũng động, hắn không có chút nào lùi bước, tốc độ di chuyển nhanh chóng, như là linh hoạt liệp báo. Quyền đầu như độc xà lẻ lưỡi đồng dạng, thôn quyền cũng không chút nào yếu thế đánh tới. Trịnh Dật đung đưa thân thể, mỗi lần đều tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh thoát. Hai người cái kia mau lẹ vô cùng tốc độ, nhìn mọi người hãi hùng khiếp vía. Hiện trường vang lên nuốt nước bọt thanh âm. Hiển nhiên, đã khẩn trương đến cực hạn. Hoa hạ công phu VS thế giới quyền vương. Mấy cái quyền cũng không đánh đến Trịnh Dật, Đông Lâm kinh hãi đồng thời, càng thêm nộ hống liên tục, chẳng lẽ, hoa hạ cứ như vậy tàng long ngọa hổ. Trịnh Dật cũng là thầm giật mình, cái này quyền vương, quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn quyền này nhanh, một giây đồng hồ vậy mà cao đến 7 quyền hai bên, thật đúng là nhanh a. Giờ phút này, quyền vương Đông Lâm cũng là thầm giật mình, thiếu niên này, thật là nhanh tốc độ. Chính mình 1/7 giây quyền nhanh, hắn vậy mà theo kịp. Chẳng lẽ, đây chính là hoa hạ công phu? Giống. Quyền vương phát ra gầm lên giận dữ. Một cái tổ hợp quyền đánh tới, lần này lui không thể lui, Trịnh Dật thốn quyền trực tiếp nên đón. Phanh Trịnh Dật chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể không khỏi lui mấy bước. Lại đứng vững, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Trịnh Dật ám thầm kinh hãi, đã từng quyền vương cũng là quyền vương, nghĩ không ra, mạnh như vậy khí lực. Hắn vây vây tay. Cảm giác tay đã chết lặng không thể động đậy. Ta đánh. Trịnh Dật gần người tiến lên, một cái kinh điển đệm bước đá nghiêng, đây là hắn một trong những tuyệt chiêu, cũng là Trịnh Dật thích nhất chiêu thức. Nhưng là quyền vương cũng không tránh né, trực tiếp dùng nắm đấm chào đón. To lớn lực đạo theo lòng bàn chân truyền đến, Trịnh Dật chỉ cảm giác mình tựa hồ muốn lăng không cất cánh, trung điệp ngã trên mặt đất, lại đứng lên, chỉ cảm thấy khỏe miệng một mặn, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được chấn động chi lợi hại. Đông Lâm cũng đang đang lui ba bước. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, một cái hoa hạ bừa bãi vô danh tiểu tử, đã vậy còn quá lợi hại. Nhìn lấy Trịnh Dật đi lau khỏe miệng máu tươi, vây xem một cái nữ hài lập tức nhịn không được khóc lên. Trịnh Dật đứng dậy, chân tại hơi hơi phát run, rốt cục, Trịnh Dật nghiêm túc. Phải biết, quyền pháp cao dẫn cao hơn nhiều cấp pháp, lại sơ hở nhỏ, tại đứng thẳng thắt cận chiến bên trong, cùng cấp bậc thái quyền thủ cùng tán thủ đám tuyển thủ sợ nhất gặp phải nắm giữ tinh xảo quyền pháp đối thủ. Dị chủng cận chiến trong trận đấu, thái quyền thủ gặp phải tinh thông quyền pháp đối thủ, thắng thì nhiều lấy điểm số thắng, bại thì nhiều bị đối phương trọng quyền ca ho. Lý Thái Bạch, cầu ngài, chúng ta trở về được không? Một cái nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở hô, hiển nhiên, nàng nhận ra Trịnh Dật, cũng biết Trịnh Dật võ quán bị đá sự tình. Đám người ồn ào lên, nguyên bản không biết thiên cổ Lý Thái Bạch người, cũng rốt cuộc biết hắn là ai. Cũng rốt cuộc minh bạch thiên cổ Lý Thái Bạch đá chàng nguyên do. Trở về sao? Trịnh Dật quay đầu cười cười. Trở về. Chính mình làm như thế nào đối mặt, chính mình còn nằm tại trên giường bệnh sư điện. Trở về, đem làm sao đối mặt những cái kia đối võ quán không rời không bỏ người. Trở về, tình võ môn tôn nghiêm còn có thể tồn tại. Trở về, cái gọi là ma bệnh bốn chữ này làm sao có thể từ trên đầu hái đi. Ta quản ngươi là cực chân không thủ đạo, vẫn là nhu đạo, vẫn là quyền vương. Tại hoa hạ địa bàn, hết thể hoa hạ làm chủ. Chương 218, ca ho quyền vương. Trịnh Dật trà trà khỏe miệng máu tươi. Chậm rãi lay động cước bộ, thật sự là, quá đau. Đông Lâm tàn nhẫn mắt chỉ nhìn hắn, dường như một cái sói đói nhìn thấy một cái dê béo. Hắn căn bản không cho Trịnh Dật khôi phục cơ hội, thân thể như gió lốc sông lên, trái đấm móc, lại đấm móc, nặng nề đấm thẳng, quyền quyền chí mạng, chỉ cần dính vào bộ vị yếu hại, vài phút ca ho. Trịnh Dật giờ phút này đi đứng không tiện, trong lòng cũng là hơi có hối hận, mình quả thật chủ quan, đối với mình lực lượng quá tự tin. Giờ phút này, Trịnh Dật dường như đặt mình vào cùng đại hải mênh mông một chiếc thuyền con, tùy thời đều có phá vỡ nguy hiểm, trang diện nhìn mọi người kinh tâm động phách. Mạo hiểm vạn phần. Thiên cổ Lý Thái Bạch. Đứng vững. Thiên cổ Lý Thái Bạch, đứng vững. Sóng sau cao hơn sóng trước thanh âm liền Trịnh Dật đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Dạng này không được, chính mình một chân rõ ràng đã theo không kịp tiết tấu cùng tốc độ, dạng này buổi chiều, sẽ chỉ càng ngày càng cồng kềnh. Đột nhiên, Trịnh Dật làm một cái vịnh xuân quyền bên trong mã bộ tư thái, tại quyền vương nặng đấm thẳng lập tức đến ngay thời khắc, Trịnh Dật thốn quyền đột nhiên nên đón. Ầm. Một tiếng vang dọn. Trịnh Dật mã bộ lắc động một cái, một chân lùi lại nửa bộ, lần nữa thu hồi, tiếp tục thốn quyền đối quyền kích. Đột nhiên đánh ra. Lại là một tiếng vang dọn, Trịnh Dật trên tay ra toàn phá, máu tươi chảy ròng. Khán giả đều nhìn đến nín thở im hơi lặng tiếng, ai cũng không dám ngôn ngữ một câu, sợ quấy rầy giữa sân cái kia khủng bố chiến đấu. Lý Tiểu Long vô địch thốn quyền, là theo Vịnh Xuân thốn kình quyền diễn biến cải tạo mà đến, Vịnh Xuân quyền có một loại đặc thù phát lực phương thức, gọi là thốn kình. Cái gọi là thốn kình, là chỉ khoảng cách mục tiêu công kích rất gần, hoặc là động tác sắp hoàn thành trong nháy mắt, mới đột nhiên ra tốc co vào bắp thịt phát ra ngắn ngủi, mạnh mẽ bạo phát lực lượng. Trịnh Dật giờ phút này liền đem thốn kình triệt để dùng tại trên nắm tay, tránh thức Vịnh Xuân cao thủ, không dùng xúc thế liền có thể phát động liên tục chặt chẽ công kích, tại 1 đến 3 tấc khoảng cách thậm chí tiếp thân trạng thái, phát lực đem đối phương đánh bại. Giờ phút này Trịnh Dật là điên cuồng. Quyền vương lại như thế nào? Còn có thể hơn được chính mình hệ thống cải tạo hậu thân thể. Giờ khắc này, hắn liều. Hắn muốn thử một chút, chính mình cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào, bởi vì, hắn có một cái át chủ bài, một cái không có người biết át chủ bài, chữa trị viên thuốc hiệu dụng từ ngày đó chó đen nhỏ trên thân liền có thể nhìn ra bất phàm, người khác có thể hay không dùng, nhưng là, chính mình lại không có bất cứ vấn đề gì. Tới đi. Ngươi không phải quyền vương sao? Ta thì cùng ngươi đối quyền. Trang diện huyết tinh có chút không đành lòng tốt thấy. Trịnh Dật không nhường chút nào, hắn nghịch thiên tốc độ không thể so với quyền vương chậm, thậm chí còn nhanh hơn quyền vương. Dựa theo cơ học nguyên lý, vật thể tại tăng tốc độ về sau sinh ra lực lượng rất lớn, bởi vậy quyền kình nói phải lớn, cũng nhất định phải khuất cánh tay sau mánh kích, lấy cam đoan có đầy đủ khoảng cách gia tốc. Mà thốn kình phản đạo mà đi chi, yêu cầu tại khoảng cách ngắn nhất bên trong phát ra lớn nhất lực. Trịnh Dật giờ phút này cũng là như thế, mỗi một lần quyền đầu đụng vào nhau, Trịnh Dật không thèm để ý chút nào đau đớn, tiến thêm liền hướng trước mấy phần, quyền vương lần sau hoặc là sau mài quyền lúc, Trịnh Dật rất sớm đã đem thốn quyền đánh đi ra. Mà dạng này, Trịnh Dật càng phát giác ngược lại không có tiền kỳ đau. Phải biết, Lý Tiểu Long thốn quyền chỗ đánh ra thốn kình có thể đem một cái thể trọng vượt qua 72kg nhập đánh ra xa mấy mét. Trịnh Dật hiện tại thốn kình dùng đến cực hạn, quyền đến thịt, găng tay đấm bốc mặt ngoài đều làm hỏng rơi. Đông Lâm hiện tại tay đều đang run rẩy, đau đớn toàn tâm, thế nhưng là hắn là đã từng quyền vương, đã từng bá chủ, giờ phút này, nhất định không thể lùi bước. Nhất định muốn phê trước mắt tiểu tử. Rốt cục, chân không lại đau đớn, Trịnh Dật đột nhiên nhảy lên, ta đánh. Kinh thiên gào rú theo Trịnh Dật trong miệng hô lên, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động, rất nhiều người che lên lỗ thai, quyền vương Đông Lâm cũng là tâm thần bị câu này gào rú làm tâm phiền ý loạn, Trịnh Dật phi lên, chân thẳng đến Đông Lâm Thái Dương huyệt mà đi. Đông Lâm sợ hãi cả kinh, lập tức dùng cánh tay đi đón đỡ, nghĩ không ra một cước này vừa nhanh vừa mạnh, vậy mà để hắn phía bên phải di động hai bộ mới đứng vững. Thật mạnh. Nếu như chỉ ở trên lôi đài, có quyền kích quy tắc, ta nhất định vài phút đánh ngã hắn. Quyền vương Đông Lâm đáy lòng nghĩ đến. Xem ra, phải thay đổi mình đấu pháp. Trịnh Dật thân hình nhất động, ta đánh, một bên gào rú, một bên điều động quyền vương tốc độ, nhưng là chạm vào tức đi. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Đông Lâm động mấy lần. Đông nhiên giật mình, chính mình hồ điệp vũ bộ, lại bị hắn mang biến hình. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, dựa theo chính mình tốc độ di động. Nhưng là, tiệt quyền đạo căn cơ tuy nhiên lấy Vịnh Xuân làm chủ, nhưng lại sử dụng Tây phương quyền kích tốc độ, Nhật Bản không thủ đạo sắc bén, taekwondo cấp pháp. Tại một thế này, Trịnh Dật lại thêm vào đàm thối 12 đường phong bãi hà diệp thối, cùng gơ dạ xì nhu thuật xoay ngược kỹ, đài quyền hung ác. Có thể nói, Trịnh Dật lúc này tốc độ, lại thêm tốc độ của hắn. Không so trước mắt quá khí quyền vương kém bao nhiêu. Tốc độ không chậm, quyền pháp cũng không kém, có lẽ, Trịnh Dật thiếu cũng là trận này phía trên thật gặp ngay phải cao thủ thời điểm phản ứng. Tiệt quyền đạo có lẽ đã xâm nhập tinh túy, đại sư chiến đấu kinh nghiệm, còn không có triệt để cùng thể xác tinh thần hòa làm một thể, còn cần chính mình từng bước một tìm tòi. Mà bây giờ, chính là tìm tòi cơ hội tốt. Đông Lâm giận, triệt để giận, đối phó dạng này một thiếu niên, vậy mà dùng hết hắn toàn bộ lực lượng, đã không cách nào tiến thêm. Hắn tự hiểu là chắc nịch nhẫn nhịn, có chút quyền đánh phải hai lần, căn bản sẽ không thương cân động cốt, nhưng là hắn chỉ cần trái lại nhất quyền, liền có thể làm cho đối phương không còn có sức hoàn thủ. Bởi vậy, hắn cũng thêm đại công kích đối phương số lần, hơi giảm bớt chính mình đối tự thân phòng thủ. Thế nhưng là, quyền kích bên trong, đầu là trọng điểm đập nện đối tượng, nhưng là tại hắn võ thuật bên trong, toàn thân yếu ớt địa phương, hết thảy đều là đả kích trọng điểm. Chính là cái này cơ hội, Trịnh Dật ánh mắt đột nhiên sáng lên, làm Đông Lâm một cái thẳng đấm móc chạm mặt tới lúc, Trịnh Dật không lùi mà tiến tới, quyền đầu xoa thái dương mà qua, Trịnh Dật quyền phong như điện, đối với Đông Lâm sườn phải, đột nhiên một cái trọng kích, sau đó hai tay nhanh chóng đập nện, giờ khắc này, hắn quyền nhanh nhanh như tia chớp, đã đột phá 1 giây 10 quyền tốc độ, Đông Lâm phát ra kinh thiên nộ hống âm thanh, sườn phải liên quan đến lá gan, bị cái này trọng kích. Đông Lâm đau như muốn ngất đi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Trịnh Dật phi thân nhảy lên một cái trùng điệp chịu kích, trực tiếp chạy thái dương huyệt mà đi, phanh một tiếng vang thật lớn, Đông Lâm cái kia giống như thái sơn thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Thừa dịp hắn đổ địa trong nháy mắt, Trịnh Dật cũng không có buông lòng đập nện, song quyền hướng về hắn thái dương huyệt mãnh liệt quăng, tuy nhiên Đông Lâm vẫn là vô ý thức đón đỡ, nhưng là đã người là dao thớt, ta là thịt cá. Thẳng đến Trịnh Dật nhìn hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, mới đứng dậy. Trong lòng cũng dâng lên vô hạn tự hào. Đối phương thế nhưng là quyền vương ai? Yên tĩnh thật lâu hiện trường, áp lực thật lâu tình cảm, lúc này, giống như là thả áp hồng thủy đồng dạng, đột nhiên phát tiết đi ra. Vậy mà thắng. Hoa Hạ công phu vậy mà đánh thắng thế giới đã từng quyền vương. Chơi ạ. Chương 219, Hoa Hạ công phu VS Nỉ Dạ. A. Một thiếu niên nổ hống lên tiếng, hiển nhiên, đã kích động tới cực điểm. Ta trời ơi, ta thượng đế, đây là thật sao? Đây hết thể là thật sao? Một nữ nhân tự lẩm bẩm. Mấy cái Trịnh Dật nữ fan nhìn đến Trịnh Dật máu tươi đầy tay, vô cùng thê thảm, vậy mà khóc thành tiếng âm, ô ô ô, thiên cổ Lý Thái Bạch, chúng ta đi thôi. Đi. Hiện tại còn không phải khi đi. Chủ yếu kẻ cầm đầu, còn chưa có đi ra đâu. Trịnh Dật tiếp tục đi vào trong, cất cao giọng nói, Đại Sơn Hùng Ưng, ngươi tinh thần võ sĩ đạo đâu? Vì sao làm rùa đen rút đầu? Tiếng nói mới rơi. Đại Sơn Hùng Ưng lần này rốt cục lộ diện, nhìn lấy đầy đất bừa bộn. Hắn lại còn có thể bảo trì một mặt bình tĩnh, đã ít để cho mình đem sự tình làm càng lớn càng tốt, dạng này mới khả năng hấp dẫn đầy đủ nhãn cầu, chỗ khác mới có thể rót vào một ít gì đó, như vậy, trước mắt trận thế cũng đủ lớn a. Thế nhưng là, cái này giá quá lớn a. Đại Kim Lăng Huyền Vũ đạo tràng, về sau cũng không biết làm như thế nào sinh tồn được. Ngươi dính liễu có ý định đả thương người. Ta nghĩ, không dùng thật lâu, cảnh sát hội rất tình nguyện nói chuyện với ngươi. Hắn tiếng hoa vô cùng cứng nhắc. Giống như là trước đó diễn luyện qua một dạng. Ngươi đi tinh võ môn phá quán thời điểm, ngươi đem sư chất ta kém chút đánh chết thời điểm, ngươi viết cái gọi là ma bệnh thời điểm, vì cái gì không nghĩ tới cảnh sát? Trịnh Dật hai mắt phun lửa, tức giận nói. Tốt. Không biết người nào hô một câu, sau lưng lại có tiếng vỗ tay truyền đến. Đại Sơn Hùng Ưng biến sắc, cả giận nói, bát giác. Muốn đi xuống chẳng đến. Bên người người trung niên mặt ngựa lắc đầu, ngăn cản hắn động tác, thấp giọng nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Để ta tự mình tới đi. Tôn thượng. Không muốn. Đại Sơn Hùng Ưng bị kinh ngạc. Người trung niên mặt ngựa, lại không nhìn hắn nữa, hướng về Trịnh Dật phương hướng, lộ ra không rõ mỉm cười, trong miệng lại nói, không để cho bằng phục hiển nhiên có lẽ vẫn là nói cái kia bốn chữ, sau đó mang theo Đại Sơn Hùng Ưng chậm rãi lui về trong phòng. Trịnh Dật giật mình, đây là muốn chạy trốn. Hắn đột nhiên gần người tiến lên, sau lưng càng là một nhóm lớn người đi theo. Giờ phút này, trên Internet đã xuất hiện mấy thì Trịnh Dật phá quán video, rất nhiều người cầm điện thoại di động, vô xuống cái này kinh thiên động địa một màn. Mỗi một bản video đều gây nên cự chấn động mạnh. Trên Internet điên cuồng lưu truyền nơi đây video, mặc kệ là Lý Thái Bạch fan cứng, vẫn là hát fan, mỗi người đều chấn động vạn phần. Xã hội hiện nay, lại còn có loại chuyện này phát sinh. Phá quán. Võ lâm. Công phu. Thật là xa xôi sự tình a. Một chiêu ca ho thanh giã quân. Treo lên đánh nu đạo đai đỏ cao cao thủ Thiên Diệp Chính Hùng. Quyết tử đấu tranh nước Mỹ quyền vương Đông Lâm. Từng cọc, từng kiện, để rất nhiều người đã lâu nhiệt huyết bốc cháy lên. Lúc này Trịnh Dật đã không phải là một người tại chiến đấu, ngàn vạn hoa hạ con dân, đều đang ủng hộ hắn. Ai nói Lý Thái Bạch võ thuật không được? Ai nói? Cho láo tử đứng ra. Một cái dân mạng kích động la ầm lên. Phạm ta Trung Hoa người xa đâu cũng giết. Đại ái thiên cổ Lý Thái Bạch, không có cái thứ hai. Một cái phấn thanh dùng máu viết xuống mấy chữ này, đập tới trên Internet. Hận không thể sinh ở Kim Lăng, tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Cùng ta thiên cổ Lý Thái Bạch cùng một chỗ, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Trên lầu, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân là nhà ta Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Xin đem ta đã dị biến tiên nhân trưởng lấy ra, ta muốn theo Lý Thái Bạch cùng đi chiến đấu. Cũng có cười bên trong mang nước mắt khôi hải. Đột nhiên, trên Internet mới hưng khởi đùa cá trang trực tuyến. Một cái nữ dẫn chương trình nói, tốt, rốt cục điều chỉnh thử tốt, ta hiện tại tại thiên cổ Lý Thái Bạch phá quán Huyền Vũ đạo tràng hiện trường, mời mọi người theo ta ống kính, một đường dám chứng hoa hạ đàn ông tư thế vai hùng. Vốn là không có gì nhân khí nàng, một truyền mười, mười truyền trăm. Gian phòng vậy mà kín người hết chỗ. Trực tiếp chen bệ bạo, hậu trường công tác nhân viên giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian cho nàng thăng cấp đến bạch ngân gian phòng. Chỉ chốc lát, gian phòng vậy mà lại một lần nữa chen bệ, loại này người khủng bố đếm tăng trưởng. Hậu trường công tác nhân viên biết chắc xuất hiện cái gì, nhưng là bây giờ, không lo được nhiều như vậy, tiếp tục cho nữ dẫn chương trình thăng khoang. Đến Hoàng Kim Khoang. Hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, nữ dẫn chương trình cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại di động, ẩn tàng trong đám người, vô vô tiểu Nhật Bản ăn để thừa chữ, mơ hồ có thể thấy được một cái đông một cái bệnh chữ. Vẹn vẹn hai chữ này, thì gây nên sóng to gió lớn, trên internet tiếng giống giận dữ âm liên tục, cũng theo đó phi lên. Để nữ dẫn chương trình tranh thủ thời gian đi theo Lý Thái Bạch, tuyệt đối đừng bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Trình giật đến bọn họ chỗ đứng lập bên ngoài gian phòng, phát hiện gian phòng vậy mà rất tối, chính do dự không tiến thời khắc, đột nhiên, ánh đèn đột nhiên đại thịnh, trướng mắt giống như ban ngày đồng dạng, một cái bốn phía tất cả đều là pha lê mặt kính gian phòng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gian phòng cuối cùng, cái kia mặt ngựa người trung gian, cái kia liếc nhìn lại, bình thường đến thực chất bên trong cũng không thấy người, chậm rãi rút ra trong tay võ sĩ trường đao, bên hông hắn còn có một thanh võ sĩ đoàn đao. Nhật Bản cầm đao làm kiếm, tuy đường thời kỳ truyền vào Nhật Bản kiếm thuật, bị bọn họ cải tiến về sau, sáng lập chính mình bản quốc đặc thủ kiếm đạo văn hóa. Cực chân không thủ đạo tá đẳng lắm nhất, xin chỉ giáo. Trong tay võ sĩ trường đao làm một cái lung lay trước chỉ tư thế, mũi kiếm phương hướng chỉ Trình Giật. Ánh mắt cũng không hề chớp mắt nhìn lấy Trình Giật. Bị hắn võ sĩ trường đao chỉ, Trịnh Dật chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổ lên, trước mắt người này, nhìn như bình thường đến thực chất bên trong, cũng tuyệt đối khó đối phó, đối diện người, tuyệt đối không phải cực chân không thủ đạo người, giờ khắc này, trong đầu của hắn vậy mà nhớ tới một cái danh từ, Nị Dạ. Nhật Bản cái gọi là Nị Dạ, tại đại chúng trong ấn tượng, bất quá là thân thể bao khỏa kín, toàn thân áo đen người. Quan phương trong giới thiệu, cũng bất quá giới thiệu sơ lược chia làm thượng trung hạ nhẫn, cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Những cái kia phim truyền hình bên trong khoa trương trong nháy mắt xuất hiện cùng biến mất, chẳng qua là tiểu thuyết người bịa đặt ta. Nhưng là người trước mắt, rõ ràng không tại những thứ này thuộc loại bên trong, hắn âm độc ánh mắt nhìn người sợ hãi trong lòng. Để Trịnh Dật không khỏi nhớ tới loại này người, cùng loại với Hoa Hạ Long Tổ một loại người. Trịnh Dật chậm rãi di động thân hình, ở trước mặt hắn đứng vững nói, tình võ môn tiệt quyền đạo Trịnh Dật. Trang diện lạnh xuống đến, người nào cũng chưa từng dám động, tim đập nhanh làm cho người sợ hãi. Trịnh Dật đem thính lực và trong mắt đều đạt sử dụng tốt nhất. Đột nhiên, trước mắt ánh đèn lóe lên, trước mắt ánh đèn khiến người ta như là theo hắc lò nung trong nháy mắt nhìn thấy ngày mùa hè mặt trời gay gắt đồng dạng, giống như là xe hơi tiên khí đèn lớn đột nhiên chiếu xạ nhãn cầu. Ở trong nháy mắt này ở giữa, có thể khiến người ta có trong nháy mắt ngủ. Tại thời khắc này, vang lên tiếng gió, Trịnh Dật ánh mắt đau đớn rơi lệ, chỉ bằng lỗ tai thính lực kinh người, nghe gió biện vị, hiểm lại càng hiểm trốn tránh. Nói đến lúc dài, thực chỉ là trong nháy mắt dây đếm, Trịnh Dật kinh ngạc nhìn lấy trước người mình, hai đạo nhàn nhạt vết đao hoa tại trên da thịt, quần quần đổ máu. Nếu như không phải mình lỗ thai thính lực rất tốt, lần này thì có thể làm cho mình mở ruột phá bụng. Đối diện trung niên nhân trên mũi đao, còn một máu tươi. A. Sau lưng truyền đến rít lên một tiếng, hiển nhiên, một cái nữ hải bị hù dọa. Bị trước mắt sinh tử vật lộn hù đến. Trịnh Dật tại người trung niên kinh ngạc trong ánh mắt, lui lại hai bộ, chậm rãi cởi áo ra. Tất cả mọi người bị Trịnh Dật động tác kinh ngạc đến ngây người, hắn đang làm cái gì, hắn muốn làm gì. Trịnh Dật tiện tay đem y phục hất ra, xuất ra bên hông song tiết côn, không có một chút dư thừa mỡ hoàn mỹ dáng người, rung động tất cả mọi người, hoàn mỹ cơ ngực lớn, con rơi đồng dạng khủng bố lưng rộng cơ, đao tước búa khắc giống như 10 khối cơ bụng, hiện lên hoàn mỹ ván giặt đổ thước. Giao thoa vết đao càng gia tăng mấy phần dữ tợn. Ta chống mẹ ngươi tiểu Nhật Bản. Sau một khắc, Trịnh Dật trong tay song tiết côn, động. Chương 220, lấy mạng đổi mạng. Cái này nhất động, giao long vào biển, gọi gió hô sóng. Cái này nhất động, côn bằng dương cánh, bay lượn 10.000 dặm. Cái này nhất động, như pháo hoa nở rộ, hào quang lóa mắt. Cái này nhất động, như trăng sáng mọc lên ở phương đông, cuồn cuộn trường tồn. Cái này nhất động, tám phương mưa gió, uy chấn thần châu. Cái này nhất động, cửu thiên thập địa, duy ta độc tôn. Cái kia lộng lấy song tiết côn pháp, lại một lần nữa ra hiện tại cái này thế gian, múa trong nháy mắt. Không gian xung quanh đều mơ hồ vặn mẹo, nhìn khiến người ta hận không thể bái phục, hận không thể đem cái kia một tiếng thật cuồng hô lên âm thanh. Cái thế giới này có song tiết côn, lại không có cao như thế núi ngựa rừng côn pháp, từng tầng, một làn sóng, lóa mắt đoàn người. Giờ khắc này, tất cả mọi người kích động không kềm chế được, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm xúc bành trướng, có mấy cái thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Ta chà chà xoa, đây là cái gì? Trực tiếp bên trong, rất nhiều người giống to lên tiếng. Cái này mẹ nó là song tiết côn. Song tiết côn có thể dạng này chơi. Ta trời ơi! Hiện trường đám người kích động, nữ hài nước mắt, nam hài điên cuồng gào thét, đều bị Trịnh Giật lộng lây múa chỗ chinh phục. Thật sự là tình cảnh này quá rung động người người tâm. Tê liệt A, ta phải quỳ A. Ta thật muốn quỳ A, một người đoạt mạch điên cuồng gào thét nói. Nữ dẫn chương trình trực tiếp lần thứ nhất bước lửa như vậy. Đối diện tá đẳng lãng nhất cũng hơi kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Giật động tác, trước mặt hết thảy, để hắn ẩn ẩn có chút bất an. Loại này côn pháp, chính mình thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Pha lê sau tường mặt Đại Sơn Hùng ưng dường như nghĩ đến ngày đó một khắc, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Bất quá, khi hắn nhìn đến tá đẳng quân lúc, tựa hồ có một loại thần kỳ ma lực, tâm lý liền an tĩnh lại. Tá đẳng quân, thế nhưng là tại cái kia địa phương thần bí học bổ túc qua. Rất nhiều thời điểm tình báo, ám sát, đều là tá đẳng quân an bài. Trịnh Giật chiêu này kêu là thu hút tâm thần người ta, cùng tranh đấu lúc gào rú là một dạng. Làm Trịnh Giật dừng lại xong tiết côn động tác, tá đẳng lãng nhất đột nhiên nói, ta vừa mới bắt đầu luyện kiếm thời điểm, bắt đầu là cự thạch, cây khô vì cái bịa, các loại mất đi 9981 thanh kiếm về sau, thì lấy trong núi rừng hổ báo, gấu to vì cái bịa, ma luyện tính cách, cựu tử nhất sinh. Chờ qua giai đoạn này, liền lấy cái kia lưu hình, lấy cái kia con kiến luyện kiếm, làm nhãn lực luyện đến cực hạn, lại đi cái kia vách núi thác nước dưới đáy, mặc cho thác nước cả ngày cọ rửa, mà ta chỉ lập tại cự thạch phía trên, dạng này vừa luyện đã là 3 năm. Tá đẳng lãng nhất giờ phút này tiếng hoa nói vậy mà so với bình thường người nói đều tốt, trong câu chữ bức cách hiện lộ không thể nghi ngờ. Tại cái này khẩn trương đại chiến thời khắc, hắn vậy mà dù bận vận ung dung nói những thứ này. Thanh âm hắn tuy nhiên thư giãn, nhưng là cả người lại là kéo căng lấy, Trịnh Giật chậm rãi ở bên cạnh hắn đi lại chưa từng công kích. Theo hắn kể ra, mọi người trong đầu đan ra một cái tràng cảnh, một người nhận hết nhân gian khổ sở thành tựu nhân sinh tràng cảnh. Mà lại, theo hắn kể ra, giờ phút này, khí thế của hắn vậy mà từng bước một tăng lên, Trịnh Giật giật mình, hắn tự thuật, tốt so với chính mình gào rú một dạng, đều là dùng để ảnh hưởng khác tâm thần người. Không thể lại để cho hắn nói. Trịnh Giật thân thể tùy tâm động, cước bộ nhẹ như bước chân mèo, nhanh chóng mau lẹ hướng phía trước di động. Trong tay song tiết côn một chiêu lưu tinh cản nguyệt làm thăm dò, tá đẳng lãng nhất hoành đao chặn lại, phát sinh kim loại đụng đánh thanh thúy tiếng vang. Trịnh Giật ánh mắt bỗng nhiên trợn lên. Chính mình song tiết côn lại bị đối phương võ sĩ đao cản ra một đạo thật sâu dấu vết. Thật nhanh đao. Ta đánh. Trịnh Giật song tiết côn trong nháy mắt thu hồi, sau đó một chiêu tô tần đeo kiếm, đằng sau là một chiêu mọi việc đều thuận lợi, dã thú gào rú lại một lần nữa từ trong miệng hắn hô lên. Nhật Bản người ưa thích hai tay cầm đao, nhìn thấy Trịnh Giật song tiết côn như là thủy triều đồng dạng tới, tá đẳng lãng nhất đột nhiên xuất đao, đao kia lại có một loại linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm cảm giác. Trịnh Giật tâm lý giật mình. Cái kia mau lẹ vô cùng tốc độ, đột nhiên bị gián đoạn khó chịu cảm giác, để hắn có chút huyết dịch dâng lên. Cái này tá đẳng lãng nhất kiếm pháp cực kỳ kỳ lạ, xuất đao thời khắc, giống như luôn luôn hướng về ba khu khác biệt bộ vị yếu hại công kích, mà lại, khiến người ta không phân rõ đến cùng cái nào là hư chiêu, cái nào là thực chiêu, mà lại, hắn xuất đao nắm bắt thời cơ cực kỳ chính xác, luôn luôn tại Trịnh Giật chiêu thứ nhất dùng hết, mà chiêu thứ hai chưa xính lúc. Trịnh Giật tâm lý thầm giật mình. Cái này tiểu Nhật Bản, quả nhiên lợi hại. Trịnh Giật tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra Trịnh Giật chiêu số bên trong sơ hở. Một khi hắn phát hiện Trịnh Giật sơ hở, Trịnh Giật thì lập tức biến chiêu, hai người lấy nhanh đánh nhanh, vũ khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Đao ảnh lấp lóe, côn ảnh trung điệp, pha lê kính càng là đem đây hết thể chiếu ngàn vạn. Đột nhiên, hai người tách ra, Trịnh Giật trên thân đã lại nhiều một vết thương. Trong đám người phát ra một tràng thốt lên. Các cô gái che miệng nhẹ nhàng nức nở. Sợ ảnh hưởng Trịnh Giật chiến đấu. Cái gọi là ma bệnh, cũng là như thế. Trung niên nhân cũng không có truy kích, thản nhiên nói, trong lời nói miệt thị, có thể đem người đả kích mình đầy thương tích, hắn muốn cũng là Trịnh Giật sinh khí, người càng là sinh khí, thì càng không có thể bảo chứng tỉnh táo đầu não. Trịnh Giật nhìn đến máu tươi chảy ra, lại nghe được câu này, càng là giận lửa đốt cháy, hét lớn một tiếng, một chiêu song long xuất hải, song tiết côn mang theo không gì sánh kịp khí thế, hướng tá đẳng lãng nhất trên đầu gõ đi. Gặp hắn sinh khí, tá đẳng lãng nhất tâm lý âm thầm cao hứng, trong lòng cũng là cảm khái, thiếu niên này, thật là nhanh tốc độ. Tá đẳng lãng nhất hiểm lại càng hiểm nẹ qua, điều này hiển nhiên là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, trong tay đao hàn quang lóe lên, cái kia lóa mắt ánh sáng, lại làm cho Trịnh Giật trước mắt càng thêm trướng mắt, cực tốc lui nhưng trong nháy mắt, đã cảm giác trên thân mắt lạnh, quả nhiên, lại chịu một chút. Từ khi một thế này đến nay, Trịnh Dật cho tới bây giờ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Nếu không phải mình thính lực, phản ứng, nhãn lực đầy đủ nghịch thiên, hôm nay chính mình xuống chàng đoán chừng so cái này thảm quá nhiều. Nhìn thấy trung niên nhân như có như không châm chọc nụ cười, nhìn thấy trong miệng hắn luôn luôn đến một câu ma bệnh, Trịnh Dật hâm mộ giật mình, cho tới nay, chính mình tuổi trẻ khí thịnh, sớm đã phía trên người này làm, nghĩ tới đây, đầu óc hắn một mảnh thư thái, lại nổi lên thân thể trên mặt đã mang theo mỉm cười. Lấy mình sở trường, công ngắn. Quản ngươi một chiêu chứa mấy chiêu, quản ngươi công kích mấy chỗ yếu. Ta chỉ tốc độ nhanh hơn ngươi, công ngươi muốn hại, đoạn ngươi ra chiêu. Bởi vì cái gọi là, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, ngươi đã vô chiêu, ta cũng liền vô chiêu, đã không còn cái gì bạch xà lẻ lưỡi, song long dò xét biển, mọi việc đều thuận lợi, chỉ có cái này một cái song tiết côn, bất luận ngươi kiếm ảnh bốn phương tám hướng ta chỉ từ một đường phá đi. Chỉ có một dạng, nhanh, nhanh, nhanh, đến cực hạn nhanh. Trịnh Dật nghĩ thông suốt điểm ấy, tiếng gào thét âm lại nổi lên, đột nhiên song tiết côn hóa thành một trận công kích chi vũ. Trung niên nhân tâm lý giật mình, ánh mắt đống nhiên trợn lên, thiếu niên này trong nháy mắt lĩnh ngộ, cũng quá kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa vậy mà như thế nhiều, đời này của hắn, khiêu chiến qua vô số cao thủ, thiếu niên trước mắt, tuyệt đối là trong cao thủ cao cao thủ. Chương 221, hệ thống xuất phẩm song tiết côn. Không phải do tá đằng giật mình, thiếu niên này, lại ra chiêu đã không phải vừa mới chiêu số, vừa mới chính mình là phát sau mà đến trước, mà bây giờ, đối phương thì là phát sau mà đến trước, chế trụ chính mình ra chiêu. Một chiêu thụ địch, khắp nơi thụ địch. Chỉ có, lui, lui, lui. Cửa thủy tinh đằng sau đại sơn hùng ưng giật nảy cả mình, chỉ có động dùng trong tay cái nút, lại một lần nữa dùng sức mạnh quang thiểm nhấp nháy Trịnh Dật. Lúc này Trịnh Dật trong đầu thư thái, trong mắt tựa hồ có kim quang lóe qua, tựa hồ đối phương tốc độ càng thêm chậm lại. Giống như cái này bị hệ thống cải tạo qua con mắt tiến hóa đồng dạng, có một loại phá kén thành bướm cảm giác. Tốt. Gặp hắn chiếm ưu thế, sau lưng người xem nhất thời lớn tiếng hô tốt. Loại đau này đánh nhỏ Nhật Bản hạ giận hành động, triệt để kích động mọi người tâm, nguyên một đám thay vào tiến hiện trường, dường như đã hóa thân cái này thiên cổ lý thái bạch Trịnh Dật. Trịnh Dật bị cường quang đâm khó chịu, đột nhiên lui lại một bước, hơi nhún chân, một cái đệm bước đá nghiêng, đột nhiên hướng về chung quanh một bên vách tường đá đi. Đại Sơn Hùng Ưng đang núp ở pha lê sau tường mặt, chỗ nào nghĩ đến Trịnh Dật mục tiêu là nơi này, nếu là cùng Trịnh Dật đánh nhau, hắn còn chưa nhất định có thể đánh phải như thế một chút, giờ phút này chính đang thất thần bên trong, bị đá vừa vặn, thẳng bên trong ở ngực, phanh một chút bay ra xa một mét, lại nổi lên đến, đã miệng chân tất cả đều là máu tươi. Hiển nhiên, nội tạng đã thụ thương. Bởi vì cái gọi là, chủ quan mất kinh châu, hắn xuống chàng cùng Long Ngạo Nam giao đấu Trịnh Dật lúc một dạng, nếu là toàn tâm thực lòng tranh đấu. Nói thế nào cũng có thể hết sức trèo chống một đoạn thời gian, thế nhưng là giờ phút này, một nước sơ suất, đầy bàn đều thua. Trung niên nhân một mực bình tĩnh biểu lộ, rốt cục biến, ánh mắt biến đến đỏ bừng. Hắn nâng tay lên bên trong đao, hai bên chân thành hình chữ bát, hình, trong miệng đột nhiên kêu lên, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Tựa hồ thì trong nháy mắt, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, võ sĩ đao đột nhiên một cái lực phách hoa sơn, Trịnh Dật tâm lý giật mình, không biết luôn luôn khiến người sợ hãi. Trước mắt đây là cái gì quỷ? Trong tay song tiết côn vô ý thức đón đỡ, chỉ nghe đối phương trong miệng một tiếng phá. Sau đó tay bên trong song tiết côn giống như là gặp phải thần binh lợi khí gì đồng dạng, đột nhiên cắt ra, một chiêu đắc thủ, trung niên nhân chiêu thức lặp lại, chỉ nghe nhẹ nhàng tiếng va chạm vang lên, song tiết côn lại một lần nữa cắt ra. Giờ phút này, hắn đao phía trước, tựa hồ có nhàn nhạt khí tức tại, giống như nội kình bên ngoài phát một dạng. Trịnh Dật trong lúc bối rối lui lại, trung niên nhân sải bước tiến lên. Cười nói, để cho ta dùng ra mạnh nhất cực chân không thủ đạo, ngươi cũng coi là đủ để vui mừng. Trịnh Dật trái tránh phải tránh, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn lại che giấu, ngươi đây là nhị giả cửu tự mật chú a. Trung niên nhân ánh mắt tinh quang lóe lên, lại là không nói thêm gì nữa, lạnh hư một tiếng, tốc độ nhanh chi lại nhanh, Trịnh Dật tránh thoát mặt đất, bị đao xẹt qua địa phương, vậy mà giống như là bị bàn ủi in dấu qua da thịt. Trốn tránh, lại trốn tránh. Trên thân thỉnh thoảng sẽ có vết máu tóe lên, giờ phút này Trịnh Dật mười phần chật vật. Cái kia một mực hô hào để Lý Thái Bạch trở về nữ hải, giờ phút này thực sự nhìn không được, ô ô khóc lên. Đầu không ngừng quơ, nhưng lại không dám la để Lý Thái Bạch tên, sợ hắn một cái phân tâm. Mỗi người quyền đầu nắm thật chặt, chăm chú, thật sự là trước mắt hết thể quá mức hung hiểm. Một nước sơ suất, khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trực tiếp nữ dẫn chương trình giờ phút này đã lo lắng bất lực cầm chắc điện thoại di động, giờ phút này nàng không lại muốn bất luận cái gì, trong mắt đỏ hoe. Chỉ làm cho mọi người yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Hiện trường mọi người gấp gáp hô hấp, tựa hồ cũng có thể nghe được, Tại trên Internet nhìn trực tiếp đám người cũng là khẩn trương vạn phần, không ai kêu gào, chỉ nhìn trước mắt rung động một màn. Một thiếu niên, tay không tấc sắt, khiêu chiến toàn bộ đạo tràng. Thiên cổ đến nay, lần đầu tiên. Cố lên, cố lên. Không ai hô lên tiếng, nhưng là mỗi người nội tâm đều đang gieo họ. Trịnh Dật trong tay không có vũ khí, hai bên trốn tránh. Đông nhiên, ánh mắt sáng lên, lại nhìn chính mình danh vọng trị, vậy mà đã đạt hơn 3 triệu. Nghĩ không ra, gần nhất cũng liền mắng mắng Hàn Quốc cùng Nhật Bản, cái này danh vọng trị tăng cũng quá nhanh điểm. Rút thưởng thời điểm không thể đánh đoạn, đây là hắn lần thứ nhất rút thưởng bị Ngô Đạo đạp một chân lúc ra kết luận, thế nhưng là cái này đổi lấy, nên không có hạn chế, lấy ngựa chết làm ngựa sống, trước xem qua trước cửa ải khó lại nói. Rốt cục, Trịnh Dật bị buộc đến chết góc. Trung niên nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, hiện trường người không dám nhìn nữa. Làm đao rơi xuống. Hiện trường một cái nữ hải phát ra tê tâm liệt phế tiếng la. Không muốn. Đây là mỗi người tiếng lòng. Mỗi người hò hét. Sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Vốn cho rằng không chết cũng tàn phế Trịnh Dật, đồng nhiên trong tay nhiều một thanh đen nhánh song tiết côn, ngăn trở cái này tất sát nhất kích. Chỉ nghe kim loại giao hội thanh âm, tá đẳng lãng nhất bị đẩy lui mấy bước. Trong tay tinh cương tạo thành đao lại có một cái khe. Hắn không khỏi quá sợ hãi, trong lòng 1000 vạn cái nghi vấn xuất hiện, thiếu niên trước mắt, nơi nào đến vũ khí. Trịnh Dật tuy nhiên bởi vì tổn thất danh vọng mà thì đau, thế nhưng là nhìn đến tá đẳng lãng nhất sắc mặt, nhất thời vui vẻ không ít. Ngày đó không có thấy rõ, tưởng rằng huyền thiết hai chữ, hôm nay nhìn kỹ, mà chính là tinh huyền hai chữ. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối là sát khí bên trong sát khí. Không khỏi cười ha ha, múa như rồng, song tiết côn tựa hồ thành một cái màu đen hải dương. Ẩn ẩn có một cỗ hấp lực tại sinh ra, dường như cái này múa song tiết côn là hắc động đồng dạng, nhìn qua rất là khủng bố. Đã hệ thống vũ khí nơi tay, Trịnh Dật hào khí tỏa ra. Một bước giết, từng bước giết. Nghịch thiên đại đảo ngược, nghịch thiên đại đảo ngược. Thật sự là kinh thiên đảo ngược. A a a a. Hiện trường mấy nam nhân a a a ảo kêu, biểu đạt lấy trong lòng áp lực chi tình. Hoa nga. Các cô gái cũng là vui đến phát khóc, cùng theo kêu lên. Đây không phải địa ảnh. Đây là ngàn năm khó gặp một lần chính thức tranh đấu. Chính thức hoa hạ công phu giao đấu Nhật Bản đám người. Trung niên nhân nộ hống nói liên tục, ngươi, thành công chọc giận ta. Trịnh Dật chỗ nào quản hắn phô trương thanh thế. Vừa định trực tiếp thừa thắng xông lên, liền gặp được tá đẳng lãng nhất trực tiếp đột nhiên vọt tới pha lê tường, soạt một chút biến mất không thấy gì nữa. Cái này bên trong khẳng định có cái gì cơ quan, muốn chạy. Trịnh Dật cũng đụng vào. Lần này toàn bộ hiện trường xôn xao. Người đâu? Hai người đi đâu? Cha cha xoa. Người đâu? Phát sinh cái gì? Mọi người cẩn thận từng ly từng tí tới gần Trịnh Dật đá cái hang lớn kia. Nhưng lại người nào cũng không có dũng khí đi vào, thật sự là quá quỷ dị. Trên Internet, cũng là nổ. Người đâu? Người đâu? Hoan nên đi vào ta thế giới. Tiểu tử, hôm nay nơi này chính là ngươi tử kỳ. Tá đẳng lãng nhất âm thanh vang lên. Sau đó là nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc đang chậm rãi chạy xuôi. Trịnh Dật chậm rãi đi lên phía trước. Nhìn thấy sụt ngược lại ở một bên Đại Sơn Hùng Ưng, đi lên cũng là nhất côn. Đại Sơn Hùng Ưng một cái lại lư đả cồn, đã sợ mất mật hắn giờ phút này chỉ có loại này chiêu số. Thế nhưng là, trên đùi y nguyên bị rắn rắn chắc chắc đến nhất côn. Đột nhiên, tiếng gió động. Là từ phía sau đến. Trịnh Dật đột nhiên đón đỡ. Trên cánh tay bị hoa láo giải một đường vết rách. Chương 222, lại đi vào. Dữ tợn đáng sợ. Dữ tợn đáng sợ vết thương. Mà cái kia tá đẳng lãng nhất vẹn vẹn xuất hiện một chút, liền trực tiếp, đâm vào pha lê bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này pha lê tưởng, đã ngàn thương trăm lỗ. Mạng nhện văn hình dáng pha lê đem Trịnh Dật bóng người chiếu thành ngàn vạn cái. Vết thương trên người cũng là vô số. Khả năng, đây chính là cái gọi là nhẫn thuật đi, Trịnh Dật cẩn thận từng ly từng tí đi lại, chỉ có tại tá đẳng lãng nhất phụ cận một khắc, mới có thể nghe được thanh âm hắn, cái kia thư giãn âm nhạc ngược lại thành ngăn cản hắn yên lặng nghe nơi phát ra. Đồng nhiên, đao quang lại nổi lên, Trịnh Dật tránh thoát trường đao trong nháy mắt, tá đẳng lãng nhất một mực không nhúc nhích đoạn đao rốt cục ra khỏi vỏ. Đúng là hắn độc môn tuyệt kỹ, trong tay háo tàng đao. Một chút đính tại Trịnh Dật trên cánh tay. To lớn đau đớn phản ứng đến thần kinh đại não, Trịnh Dật chỉ cảm thấy toàn thân không ngừng run rẩy, đầu phộng đại ra ngươi. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tá đẳng lãng nhất nhìn lấy Trịnh Dật, quen thuộc châm chọc nụ cười xuất hiện lần nữa tại trên mặt hắn. Trịnh Dật đột nhiên cười, cười rất vui vẻ. Ngươi không phải nị dạ sao? Ngươi không phải cùng ta chơi đánh lén, chơi biến mất sao? Chúng ta thì nhìn xem, người nào mới thật sự là biến mất chi vương. Tá đằng nụ cười mới đến một nửa, hắn thì triệt để chấn kinh không cười nổi âm thanh. Phá vỡ hắn cả một đời thường thức chuyện quỷ dị xuất hiện. Thiếu niên trước mắt, vậy mà hư không tiêu thất. Đăng nhập. Hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn biết mình nhẫn thuật, cũng bất quá là sử dụng lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa, sử dụng cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, mới có thể lộ ra biến mất. Mà thiếu niên này, giống như thật hư không tiêu thất. Đông dưng không thấy. Hắn thật sợ hãi, chấn kinh. Luôn luôn vô địch hắn, giờ phút này thật sợ hãi. Chính mở to hai mắt bốn phía nhìn thời gian, đột nhiên, trên đầu đau đớn một hồi, cả người trực lăng lăng ngã xuống đất. Cao thủ một đời, cứ như vậy bị KO. Trịnh giật thở hổn hển, trong lòng cũng là cười khổ. Nếu là ngay từ đầu, ngươi thì trốn ở cái này không ai nhiều chỗ tốt, trực tiếp theo ngươi so biến mất, đến. Trước công chúng, còn thật khó dùng tuyệt chiêu đấy. Cùng ta so yêu nghiệt. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Làm Trịnh giật vết máu đầy người xuất hiện tại đại sảnh, tất cả mọi người xôi trào. Chạy đi đâu? Nhìn thấy Đại Sơn hùng ưng khập khiễng muốn chạy, Trịnh giật phi thân lên, một cái kinh điển lý ba cước. Cái này một kinh điển không trung động tác bị camera, máy chụp ảnh. Dừng lại. Trịnh giật từng bước một đi ra ngoài. Đi theo phía sau hơn nghìn người. Hắn là anh hùng. Nhìn hắn vết thương đầy người, một số nữ hải tử khóc thành tiếng âm đến. Bọn họ tựa hồ muốn lên đến ôm ấp Trịnh giật, nhưng là lại không dám lên đến, chỉ có thể đôi mắt đấm lệ nhìn Trịnh giật. Trịnh giật đối với một cái nam sinh nói, huynh đệ, áo khoác cho ta mượn mặc một chút. Lưu lại tính danh, có rảnh trả lại ngươi. Thiên cổ Lý Thái Bạch vậy mà hỏi ta mượn áo khoác. Cái kia nam nhân kích động nói năng lộn xộn, tốt tốt tốt. Tranh thủ thời gian cởi chính mình y phục. Trịnh giật phủ thêm áo khoác, trên thân vết đao răng khắp nơi. Giữ tận doan người, lại càng thêm cho Trịnh giật bằng thêm mấy phần anh tuấn uy vũ. Trịnh giật dùng áo khoác che chắn lấy thân thể, chậm rãi đi ra cửa lớn, ngoài cửa, cũng không biết người nào báo động, cảnh sát đã đang đợi. Trong đại sảnh đã hết sạch, thụ thương người lộ ra nhưng đã nhấc đi bệnh viện. Đám người nhất thời vây quanh ở Trịnh giật bên người, nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn ngạnh kháng cảnh sát tư thái. Cầm đầu cảnh sát nói, đi trước nhìn thương tổn. Sau đó lại theo chúng ta đi một chuyến. Trịnh giật gật gật đầu. Một cái ký giả gặp Trịnh giật liền muốn đi xa, lớn tiếng nói, đối ở hôm nay phá quán, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trịnh giật sững sờ một chút, xoay người, muốn là bên cạnh có một nhà cây gậy tê cùn đô quán, thì càng tốt hơn. Phúc! Một cái nữ hải tử nín khóc mỉm cười. Một thân vết thương, nói chuyện lại vẫn là như vậy hài hước. Đây chính là thiên cổ Lý Thái Bạch A. Áo khoác tung bay, mang đi nhiều thiếu nữ hài mộng. Ngồi xe cảnh sát đến thứ tư bệnh viện, cảnh sát cũng không lo lắng Trịnh giật chạy trốn. Mấy người một mặt kính nể nhìn lấy Trịnh giật, cái này một thân vết đao còn chuyện trò vui vẻ mánh nhân, bọn họ chưa từng thấy qua. Biết nếu là hắn xuất thủ, muốn là muốn chạy, căn bản ngăn không được. Người ta đã náo lớn như vậy, thì không nghĩ tới chạy trốn. Băng bó một chút, lập tức đến ngay. Trịnh giật thản nhiên nói. Đứng tại Hoác Bình An trước giường, Trịnh giật nhẹ nhàng nói, Bình An, ta báo thủ cho ngươi. Hoác Bình An nói không ra lời, nhìn lấy Trịnh giật sắc mặt tái nhợt đứng tại trước mặt, nước mắt theo khỏe mắt không ngừng dẫn ra ngoài. Ai ai ai, ngươi, ngươi, ngươi. Xinh đẹp tiểu y tá khả năng vừa nghỉ ngơi tốt, đồng phục y tá còn không có triệt để làm tốt thì chạy tới. Nhìn thấy áo khoác nam là Trịnh giật, sắc mặt nàng đỏ lên, vừa định xoay mặt đi. Trịnh giật thản nhiên nói, tiểu muội muội xin dừng bước. Tiểu y tá thân thể cứng đờ, tâm lý như chiêng trống gõ, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là nhìn chính mình xinh đẹp, ước sẽ tự mình sao? Chính mình đồng ý không? Đây chính là chính mình thần tượng liệt. Thần tượng hội lừa gạt mình sao? Phiền phức bao cái buộc thôi. Trịnh giật mở ra áo khoác, nhàn nhạt cười nói. A, tiểu y tá quá sợ hãi. Lần này đi trải qua nhiều năm, về sau dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, tiểu y tá vĩnh viễn chưa quên tình cảnh này. Người ta hoặc là làm buổi hẹn thôi. Ăn một bữa cơm thôi. Chỗ có hẹn từ điển bên trong, đều không có câu này một. Thiếu niên này mở miệng câu nói đầu tiên, lại là bao cái buộc thôi. Nhìn thấy Trịnh giật đầy người vết thương, nàng không khỏi ái tâm tràn lan, cái mũi chua chua, nước mắt lập tức chảy xuống. Trịnh giật không khỏi im lặng, cười nói, tiểu muội muội, không cần thiết ta. Tiểu y tá hoảng hốt vội nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không chịu nổi người thụ thương, tiểu miêu tiểu cầu thụ thương ta cũng sẽ khóc. Cái này, trong sở công an, chúng nhân viên cảnh sát đều rất khách khí, đều là một bộ hỏi thăm ngữ khí, không có người vô bản, nện băng ghế. Phía trên hướng gió chưa định. Không định tính trước đó, vụ án này thì vô cùng khó giải quyết. Ngoại giao án kiện, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trước mắt thế nhưng là nhanh ngũ tinh ngôi sao chủ, ai biết, người ta sau lưng có bối cảnh gì. Thiên cổ Lý Thái Bạch, bởi vì đá Nhật Bản đạo tràng bị bắt. Kim Lăng Nhật Báo đi đầu đưa tin. Thiên cổ Lý Thái Bạch, dính líu có ý định đả thương người bị bắt. Nam Đô Nhật Báo. thiên cổ Lý Thái Bạch có thể muốn tại ngục giam vượt qua nửa đời sau. Đồng nhiên, hết thảy đều nổ. Luyện ca luyện cơ hồ suốt đêm Nhược Lan nhìn đến tin tức này, đồng nhiên nước mắt trượt xuống. Tại sao có thể như vậy? Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức phát thông điện thoại. Trương Mỹ Ngọc chán nản ngã ngồi, hắn tại sao lại bị bắt đi? Hành hung Nhật Bản người, xong đời, ngoại giao sự kiện A. Ngày bình thường đựng chấn định, hoàn toàn không thấy, cái này xong, xong, chính mình nữ nhi còn tại nhà trẻ đâu, chính mình không ai phát tiền lương, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải A. Chẳng lẽ bán xe sao? Thế nhưng là xe là công ty. Đúng, trước nghĩ biện pháp nghi cách cứu viện Trịnh Dật. Đinh Hương cũng làm ngộng. Tất cả mọi người bị tin tức này chấn kinh. Lưu Hán Siêu đưa cho Trịnh Dật một điếu thuốc, Trịnh Dật khoát khoát tay nói, không biết. Lưu Hán Siêu chính mình nhen nhóm, nói, cả mạ giật quan, chúng ta đều trò chuyện. Trịnh Dật cười nói, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Không, không, ta thừa nhận, ta xem thường ngươi, thế nhưng là lần này, ngươi ra không được. Lưu Hán Siêu phun ra một miệng mí mắt, mỉm cười nói. Thực, hắn mặt ngoài đang mỉm cười, tâm lý lại nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Trịnh Dật thủ đoạn hắn nhưng là nhìn thấy, một cái đánh hắn 10 cái đều có thể. Trước kia, hai người không có động thủ, thật đúng là may mắn à. Có điều, lần này, ta ngươi nhất định phải cắm ở bên trong. Trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm. Ta sẽ ra ngoài, mà lại rất nhanh. Trịnh Dật cũng mỉm cười nói. Hai người đều mang mỉm cười, không biết ngoại nhân, còn tưởng rằng hai người là nhiều năm không thấy bạn cũ. Mà giờ khắc này, toàn bộ mạng lưới nổ. Toàn bộ Hoa Hạ võ lâm cũng nổ. Chương 223, phá quán hậu di chứng. Tổng hợp cận chiến đạt nhân từ đạt Tây ấn mở video, sau khi xem xong, tâm lý giật mình, ta chả chà xoa, thiếu niên này dùng vũ khí gì, như thế nghịch tiên. Trong video thiếu niên, kinh thiên kỹ nghệ để lòng hắn thật lạnh thật lạnh. Bất quá, đó là cái cọ nhiệt độ thời điểm tốt ta. Hắn mở ra microblog tranh thủ thời gian gửi công văn đi nói, nhìn thiên cổ Lý Thái Bạch phá quán video, nếu như là giả vờ giả vịt, ta chỉ muốn nói, ngươi tại làm bẩn Hoa Hạ công phu. Nếu như không phải giả vờ giả vịt, như vậy, ta muốn nói, ngươi đã có khiêu chiến ta tư cách. Quả nhiên, microblog một khi phát ra, phát vô số, gây nên dân chúng càng lớn nghị luận. Tổng hợp cận chiến đạt nhân vậy mà khiêu chiến thiên cổ Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch là ai? Đây chính là vừa mới cao quyền vương người, đây chính là vừa mới cao nhu đạo đai đỏ người. Đây chính là vừa mới cao Nhật Bản nị ra người. Thật hy vọng bọn họ đánh một trận, nhìn xem Hoa Hạ công phu tiệt quyền đạo có thể hay không đánh qua tổng hợp cận chiến. Có người nói, đúng vậy a, tốt chờ mong a. Cả ngày nhìn cái này từ đạt Tây kêu gào đến kêu gào đi, thế nhưng là thì nhìn qua một trận. Nghe nói cái kia người vẫn là thợ massage, kiêm chức thái cực quyền, cũng không biết thật giả, bất quá, nhìn Lý Thái Bạch video, cảm giác còn là hắn châu bò, ngươi nhìn hắn xong tiết côn, ta chính luyện đâu. Một người khách còn nói, một cái lấy danh xí nghiệp nhà tại trên internet nói, ta ra 3 triệu. Đánh bạc tổng hợp cận chiến đạt nhân từ đạt Tây cùng phá quán đạt nhân thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật trận đấu kết quả. Nhất Phàm Đại Sư tại trên internet nói, tâm cảnh như thiền định, phổ độ một đời người. Tiếp nhận bất luận cái gì tổng hợp cận chiến, tiệt quyền đạo hàng ngũ khiêu chiến. Đại sư chi ngôn, càng thêm cho cái này đổ dầu vào lửa. Trang diện thì càng náo nhiệt. Ta thiên, đây là cái gì thuật cận chiến, ngươi nhìn hắn động thời điểm, động tác thật mẹ nó đẹp trai đến cực hạn A. Ta muốn học A. Tình võ môn tiệt quyền đạo ở nơi nào, ta muốn đi báo danh A. Một cái fan điên cuồng hô. Ta dựa vào, thật sự là quá tuấn tú, thỉnh cho phép ta cùng bái một hồi, thiên cổ Lý Thái Bạch, ta con mẹ nó thì đỉnh ngươi A. Thì yêu ngươi A. Nhìn đến video trong tích tắc, có thật nhiều người nội tâm, triệt để bị chấn động, được thăng chức phủ. Ta muốn học cái này song tiết côn, đây mới thực sự là vũ khí, tránh thức châu bỏ vũ khí. Hắn vũ khí gì đều yếu bạo. Trong lúc nhất thời, vậy mà nhấc lên học tập xong tiết côn dậy sóng. Phắt, phắt, thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật phá quán video, lấy bao nhiêu lần mới tăng trưởng phương thức tại phát. Mạng lưới nổ. Triệt để nổ. Điền Trung Cẩm hợp cả giận nói, loại này phá quán hành động, có thể hay không bước lên dân tộc tranh chấp. Đây là tự mình ẩu đả, cái này là thân người thương tổn hành động. Mấy cái trọng thương, còn lại đều là khác biệt trình độ thương tổn. Hoa Hạ luật pháp ở đâu? Phía dưới điểm tán kẻ ủng hộ chúng. Cũng thu hoạch được rất nhiều nhật tinh. Vĩnh viễn chống đỡ Cẩm Hợp Quân. Ngài mới thật sự là siêu sao. Một cái fan dùng tiếng Nhật nhắn lại nói, cũng không biết là quốc gia nào người. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi tiếng hô rất cao. Lan ra Hoa Hạ. Huyền Vũ đạo tràng người đem tinh võ môn người đánh vào trọng chứng giám sát thất. Cái này lại là cái gì hành động? Không là thân người thương tổn. Hai bên trận doanh mắng đều rất kịch liệt. Hắc. Tơ tơ tơ, choe nụ ạ toàn huyền vũ đạo tràng người phát ngôn là cái kia bàn tay mặt trung nhân nhân. Hắn tiếp nhận phỏng vấn lên tiếng nói, chúng ta yêu cầu người trong cuộc công khai xin lỗi, chỉ có dạng này, mới có chuyển hoàn chỗ trống. Nếu không, loại này có hại hữu lân bang giao hành động, chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào. Hy vọng làm cục tại xử lý thời điểm phải thận trọng lại thận trọng. Mà sự kiện này vậy mà kinh động phía Nhật chú Hoa Đại sứ quán, trực tiếp hướng ngoại giao bộ tạo áp lực. Xin lỗi. Xin lỗi. Rất nhiều tại Hoa Nhật Bản người đều la ầm lên, tin tức truyền về trong nước, bao nhiêu người cũng là trợn mắt đối lập, nguyên một đám khí phẫn điền ứng, thề muốn cho Hoa Hạ đẹp mắt. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. A, video làm sao biến thành vi phạm lệnh cấm video, mở không ra. Một cái mộ danh mà người tới đi mở ra cái video này. Không có khả năng A. Vừa mới rõ ràng có thể mở ra A. Một cái muốn nhìn lần thứ hai người kỳ quái nói. Một người như thế, hai người như thế. Rất nhiều người phát hiện mở không ra. Xoa, lại bị xóa bỏ. Lúc này, Huyền Vũ phân cục cũng là như ngồi bàn trông, trước mặt thiếu niên, thật đúng là một khối khoai lang bỏng tay, bối cảnh nhìn như bình thường, thế nhưng là từng bước một đi tới, theo một cái bừa bãi vô danh người. Mới thời gian mấy tháng, vậy mà lập tức liền là ngũ tinh ngôi sao, ta trời ơi, ngũ tinh ngôi sao à. Rất nhiều người cả một đời cũng chưa tới cái này tinh cấp A. Đây rốt cuộc là làm sao làm được A. Phân cục cục trưởng một đêm đầu bạc. Rốt cục tổng cục truyền đến chỉ lệnh, trước hết để cho cái này Trịnh Dật công khai xin lỗi, hắn hết thể bàn lại, ngoại giao sự kiện, tình tiết rất nghiêm trọng. Vốn là Lưu Thiếu, đã ám chỉ chính mình, trước cho cái này Trịnh Dật điểm nếm mùi đau khổ. Phân cục trưởng còn chuẩn bị cho Trịnh Dật điểm sắc mặt nhìn, thế nhưng là, hôm nay tới nhìn Trịnh Dật hai nữ hài, bên trong một cái, lại là chính pháp ủy Nhan Bí Thư nữ nhi. Đây là thần tiên đánh nhau a? Ngươi hành động rất ngu xuẩn, thế nhưng là lần này, ngươi làm tốt. Nhan Tịch cứng rắn mà nói. Đây là Nhan Tịch lần thứ nhất khích lệ Trịnh Dật. Tình thế so sánh nghiêm trọng, bọn họ yêu cầu ngươi công khai xin lỗi, cho nên, xin nhờ. Đây là Đồng Khả Khanh lần thứ nhất ăn nói có ý tứ nói chuyện với Trịnh Dật. Nhìn hai người các ngươi hành động, sự tình giống như xác thực so sánh nghiêm trọng, thế nhưng là, Hoa Hạ pháp luật bên trong, không phải cho phép phá quán hành động sao? Trịnh Dật thản nhiên nói, pháp luật chỉ cho phép vũ kỹ luật bàn, điểm đến là dừng, mà ngươi, còn kém đánh chết người. Nhan Tịch không khỏi nhìn Trịnh Dật liếc một chút, ngữ khí có chút hướng nói ra. Cảm ơn các ngươi đến xem ta. Xin lỗi, trừ phi bọn họ trước đá quán tinh võ môn sự tình xin lỗi. Trịnh Dật ánh mắt thanh tịnh, nhẹ nhàng nói. Xin nhờ. Trịnh Dật, chúng ta còn muốn ăn ngươi rau xào đâu. Đồng Khả Khanh nói câu này, cái mũi có chút ế ẩm cảm giác, thì nói không được. Phá quán video, nàng nhìn vô số lần. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, trên đời còn có dạng này nam nhân, cùng hắn so sánh, những cái được gọi là thế gia bên trong thanh niên tài tuấn, lộ ra một chút nam nhân vị đều không có. Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được. Nhớ đến câu nói này. Nhan Tịch đứng dậy, tiêu sái rời đi. Gần tới cửa. Đồng Khả Khanh lại một lần nữa quay đầu lại nói, Trịnh Dật. Thanh âm có chút trầm thấp, lại bị Nhan Tịch vứt đi. Ta biết ngươi điện thoại tới mục đích, sự tình lần này rất nghiêm trọng, một cái trọng độ nào chấn động, một cái xương sườn đứt gãy, lá gan bộ thụ thương, hai cái trọng thương, còn lại vết thương nhẹ. Dựa theo cố ý đả thương người tính toán, đầy đủ phán 8 năm 10 năm ra không được. Trong điện thoại, uy nghiêm thanh âm truyền đến. Chu Nhược Lan nắm thật chặt điện thoại, nước mắt theo quai hàm một bên trượt xuống, hít sâu một hơi nói, mụ mụ. Xin nhờ. Có thể, nhưng là, ta có một điều kiện. Trong điện thoại truyền đến thanh âm, để Nhược Lan lòng khẩn trương. Chương 224, bị yêu cầu công khai xin lỗi. Rời đi hắn không thích hợp ngươi. Trong loa thanh âm xách cao một chút, mang theo trải qua ngồi phía trên khí tức. Ta cùng hắn không có. Chu Nhược Lan giờ phút này cảm thấy mình giải thích trắng xám bất lực. Không muốn nỗ lực gạt ta, đó là hành vi ngu xuẩn, đáp ứng ta tận hết khả năng để hắn đi ra. Không đáp ứng. Ngươi có lẽ 10 năm sau gặp lại hắn. Khắc báo may mắn tâm lý, cho dù hắn xin lỗi, những người kia cũng sẽ không bỏ qua hắn, yêu cầu công khai xin lỗi, chỉ là bọn hắn bước đầu tiên mà thôi. Chu Nhược Lan càng nghe càng là kinh hãi, tâm chìm xuống. Thật lâu chưa từng nói ra lời nói. Thật lâu, nàng chịu đựng nước mắt nói, mẹ, nhất định muốn như vậy phải không? Ta nói, hắn không thích hợp ngươi. Một cái vì tư lợi mà cuồng ngạo thanh niên thôi, đến chỗ của ta đi. Ta giới thiệu cho ngươi chính thức thanh niên tài tuấn, khẳng định không kém hắn. Uy nghiêm thanh âm tiếp tục nói. Tốt, ta đáp ứng ngài. Chỉ cần hắn bình yên vô sự. Chu Nhược Lan mỗi chữ mỗi câu mà nói. Không muốn nỗ lực gạt ta, nếu như gạt ta sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Hắn con đường ngôi sao, hắn hết thảy. Tắt điện thoại, sau cùng uy hiếp dường như còn ở bên tai. Thật lâu, Chu Nhược Lan ngược lại ở trên ghế salon, bụng mặt, dịu rít khóc lên. Chỉ cần ngài công khai nói lời xin lỗi, phía Nhật vãn hồi một chút thể diện, việc này thì bỏ qua đi. Nói không chừng lập tức còn ngài tự do. Cục công an trả lại khó uống, cơm lại khó ăn. Ngài nói đúng không? Phân cục trưởng Ân cần chậm lời nói. Nếu như ngươi giải ta, nhất định sẽ không quên ta. Lần trước, văn hóa xuất bản cục phong sát ta, để cho ta xin lỗi. Sau cùng, nghe nói một vị trưởng phòng bị ta mắng kém chút vị trí không có. Phải đánh thế nào kiện cáo, đánh như thế nào kiện cáo. Hoa Hạ pháp luật vốn là có cho phép phá quán đầu này, chạm đến là thôi điểm đến cùng ở nơi nào, khả năng cần phán định. Nhưng là, nếu như ta có tội, đã thương ta võ quán đám đầu sỏ gây nên đồng dạng có tội, chỉ muốn công bằng, ta toàn bộ nhận. Trịnh Dật nói năng có khí phách mà nói. Cục trưởng mặt sạm lại nhìn lấy Trịnh Dật, cái này người nào a, làm sao khó chơi a, lão tử cho ngươi tự do ngươi không muốn a. Được, ngài phụ mẫu đến xem ngài, các ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện. Cục trưởng lắc đầu, tâm lý hoan thầm hai câu, đi tới một bên. Thạch Tố Mai tiến đến về sau, cũng không nói chuyện, một mực khóc, một mực khóc. Khóc Trịnh Dật tâm phiền ý loạn, không khỏi nói, mẹ, ta đây không phải thật tốt sao? Thạch Tố Mai cũng không trả lời, nước mắt một mực rơi xuống, nữ nhân à, thật đúng là làm bằng nước. Nhìn Trịnh Dật trong lòng cũng là ảm đạm. Ngượng ngùng nói, thật xin lỗi. Trịnh Hồng Quân lại nói, tiểu Dật, công phu của ngươi ai bảo? Hoắc vô địch. Trịnh Dật thuận miệng nói. Trịnh Hồng Quân gật đầu nói, tiểu tử ngươi, lần này làm không tệ, thoải mái tinh thần đi, vạn nhất ngươi có việc, lao tử đánh bạc tấm mặt mo này, cũng bảo vệ cho ngươi bình an. Đây cũng là cái thứ nhất tại Trịnh Dật trước mặt tự xưng lão tử mà Trịnh Dật lại chỉ có thể mừng rỡ tiếp nhận người, bất quá, nhìn lão đầu tử lực lượng rất đủ, không giống nói láo, cũng là có chút hiếu kỳ hắn tự tin nơi nào đến, nhưng là, vẫn là nhịn xuống không có hỏi. Nghe mụ mụ lời nói, mình thì phục một lần mềm, lần trước sự tình cùng lần này tình hình không giống nhau a, lần này ngươi là đánh người a. Thạch Tố Mai đỏ hứng mắt, nói liên miên lại nhảy mà nói. Trịnh Dật lại là không nói thêm gì nữa. Nhược Lan lão sư cùng Trương Mỹ Ngọc cũng tới. Lần sau làm việc trước đó, cùng ta thương lượng một chút. Nhược Lan lão sư thâm tình nhìn lấy Trịnh Dật nói. Trịnh Dật khẽ mỉm cười nói, tốt, lần này ngươi đi luyện ca đi. Ngươi hội không có việc gì. Nhược Lan kiên định nói. Trịnh Dật rất rực rỡ khẽ mỉm cười nói, đương nhiên. Phải tin tưởng pháp luật công chính. Từng đợt, có thể tới nhìn Trịnh Dật, trừ ngẫu nhiên hiếm có địch nhân, cơ bản đều là hy vọng Trịnh Dật bình yên vô sự bằng hữu thân thích. Thuyết phục chiếm đa số. Trịnh Dật cũng không có gì tỏ thái độ. Cân nhắc thế nào? Phân cục trưởng Tiểu Tụy đi tới. Thiên cổ Lý Thái Bạch Phan lực lượng tương đối cường đại, kém chút đem phân cục cho vây quanh, Nhật Bản bên kia cũng tới một nhóm người, yêu cầu công khai xin lỗi. Cả ngày náo xôn xao, náo phân cục trưởng suy nhược tinh thần. Cân nhắc được không? Xin lỗi, thì thả ta tự do. Trịnh Dật khẽ cười nói. Ừm. Phân cục trưởng khó khăn hồi đáp, nhiều nhất lao tử phân cục mời ngươi ra ngoài thôi. Người nào thích bắt người nào trộm tới. Tốt. Chuẩn bị xuống ký giả gặp mặt hội đi. Trịnh Dật nhìn lấy ngón tay, xuất thần mà nói. Dường như, trên ngón tay có một cái khảm đá quý giới chỉ. Rốt cục công khai xin lỗi. Quá tốt. Phân cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kim Lăng Nhật Báo, Kim Lăng Báo Triều, Nam Đô Nhật Báo. Mấy cái tạp chí lớn ào ào đột kích. Hành hung tiểu Nhật Bản thiên cổ Lý Thái Bạch, bởi vì áp lực, muốn nói xin lỗi. Hành hung tiểu Nhật Bản thiên cổ Lý Thái Bạch. Bởi vì áp lực, muốn khuất phục. Đen nghịt đám người nhìn lấy cái này hành hung phá quán nam nhân, nói cho đúng, là đại nam sinh, bởi vì ria mép không có phá, hơi có vẻ tăng thương. Bàn tay mặt nam nhân thì đứng ở trong đám người, lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Dật, tâm lý lại nghĩ đến, xin lỗi chỉ là mới bắt đầu. Ngươi không phải có thể đánh sao? Nhìn ngươi đối mặt cơ quan quốc gia lúc, đánh như thế nào? Thiên cổ Lý Thái Bạch muốn nói xin lỗi. Như thế sợ. Một người mê hoặc mà hỏi thăm. Ngươi biết cái gì, nếu là không xin lỗi, phía Nhật thì cùng cho giống như cắn không hé miệng, hiện tại đại sứ quán đã hướng chúng ta bộ ngoại giao tạo áp lực, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, nói không chừng muốn ngồi phía trên 8 năm 10 năm nhà tù. Hắn một bên nói, một bên lắc đầu thở dài. Đây là một loại trên tâm lý áp lực. Có chút nhàn nhạt biệt khuất cảm giác ở trong lòng, nhưng lại phát tiết không ra loại kia cảm giác. Nhật Bản người không phải cũng nện hắn võ quán sao? Vì cái gì bọn họ không muốn nói xin lỗi? Một cái nữ hải nghi hoặc nói. Người bên cạnh lại là không có trả lời nàng, chỉ tại tâm lý yên lặng muốn một câu. Đúng vậy a. Vì cái gì bọn họ cũng không cần xin lỗi. Cũng trầm thấp thở dài một hơi. Mà Trịnh Dật trở về đá bọn hắn đạo quán liền muốn làm chúng xin lỗi. Đối với một cái tên người mà nói, cái này muốn nhiều a xấu hổ cùng khó coi, cái này muốn có bao lớn dũng khí. Lúc này bầu không khí là áp lực, là ngột ngạt, bọn họ cũng không muốn Trịnh Dật xin lỗi, nhưng là bọn họ càng không muốn Trịnh Dật vì vậy mà mất đi tự do. Thiên cổ Lý Thái Bạch, xin lỗi chỉ là tạm thời lui lại, chúng ta hiểu ngươi, mà lại, chúng ta cũng ủng hộ ngươi, mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. Có người ở phía dưới hô. Trung Quốc có câu châm ngôn, gọi lưu rừng rậm tại, không sợ không có củi đốt, quá trắng, lẫn nhau cùng nỗ lực. Có người hô lên cùng thế giới kia tương tự châm ngôn. Bất quá là đồ hèn nhất thôi, dám đánh nên chọc đến đáy. Cũng có người tại nhỏ giọng thầm thì. Ngươi hắn A nói cái gì ngươi, tin hay không lão tử đánh ngươi, ngươi đi ngồi tù thử một chút. Bên cạnh một cái người lập tức mang hắn. Hiện trường phản ứng là mọi phương diện, có tránh thức thân nhân, bằng hữu phan cứng, hy vọng quá trắng xin lỗi, dù sao, chuyện như vậy còn có chuyển hoàn chỗ trống. Cũng có thật nhiều người qua đường phan khinh thường, hát phan châm trọc, không phải trường hợp cá biệt. Xin lỗi sao? Cái kia liền xin lỗi đi. Chương 225, đây chính là ta nói xin lỗi. Trong lòng của hắn nhất định không dễ chịu đi. Nơi xa, Đồng Khả Khanh thấp giọng hỏi. Không có gì. Tiểu Nhật Bản muốn bậc thang, thì cho hắn bậc thang, nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đến lúc đó xem ai đánh người nào mặt. Nhan Tịch nhìn lấy trên đài Trịnh Dật, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Trịnh Dật nhìn lấy dưới đài người, nơi này, có chính mình fan, nơi này, có bằng hữu của mình, nơi này, đồng dạng cũng có chính mình địch nhân. Thật đúng là khó vì cái này hôn thế ma vương. Bất quá, hắn nói xin lỗi lời nói, chính mình nữ nhi đến trường sự tình thì đoán chừng không có cải biến. Trương Mỹ Ngọc tâm lý nghĩ như thế. Mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi. Chu Nhược Lan không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài, nhìn lấy Trịnh Dật. Trên Internet, Đinh Hương cũng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trận này công khai xin lỗi. Từng đôi mắt đều nhìn chính mình. Trịnh Dật ngắm nhìn bốn phía, rốt cuộc nói, bọn họ nói, chỉ cần ta nói xin lỗi, thì cho ta tự do. Phân cục mặt người cái kia hắc, nói lời xin lỗi đã vậy còn quá ngay thẳng, đi điểm tâm a ngươi. Tự do là cái gì? Có một bài tiểu thơ có thể hình dung hắn. Thiên cổ Lý Thái Bạch lại muốn làm thơ a. Nhất thời tại chỗ tất cả mọi người tâm lý có chút kích động, dù sao, Lý Thái Bạch thơ đều là ai cũng thích kinh điển thơ. Mỗi người đều vịnh hay. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, ái tình giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, hai người đều có thể đánh. Trịnh Dật chậm rãi đọc lên một đời kia người người hội đọc thuộc lòng kinh điển thơ, thi sĩ vì tự do, hưởng thọ 26 tuổi. Tuy nhiên lại để bài này tiểu thơ trở thành tuyệt thế kinh điển, đổi thơ phong trào cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Mọi người hào hào thưởng thức câu này tiểu thơ, trong nội tâm có một chút xíu phiền muộn cùng cảm khái. Nói lời xin lỗi còn muốn càng che càng lộ, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch có thể. Mạng lưới trước, một người đi đường sủi cười một tiếng, thơ tuy tốt, thế nhưng là, cũng bất quá là Lý Thái Bạch xin lỗi trước tấm màn che a. Đây chính là tự do, một cái cao hơn danh tử, một cái làm cho người hướng tới mỹ hảo ý cảnh. Trịnh Dật tiếp tục nói, thế nhưng là, bọn họ nói tự do, không phải ta muốn tự do. Nói đến đây, Trịnh Dật đột nhiên cất cao giọng, toàn trường cũng nghe được hắn len ken có lực tiếng vang. Làm người ra vào cửa khóa chặt, vì chó bỏ ra ngoài động mở rộng ra. Một thanh âm cao giọng thét lên lấy, leo ra đi, cho ngươi tự do. Làm Trịnh Dật đọc đến đây bên trong, mỗi người đều soạt một chút, toàn bộ thân thể toàn thân một cái giật mình, một tia sáng theo trong lòng bộ ra, dường như khai thiên tích địa một dạng. Mỗi người thuận ở giữa bị cái này vài câu mang nhiệt huyết sôi trào. Đây là một bài thơ mới. Tất cả mọi người tâm lý đều đang nghĩ, làm sao kinh người như thế. Giờ phút này, Trịnh Dật thanh âm hơi trầm thấp xuống. Ta khát vọng tự do. Nhưng ta thật sâu biết. Thân người thân thể làm sao có thể theo lỗ chó bên trong bỏ ra ngoài. Nhưng là đến nơi đây, Trịnh Dật đột nhiên lại một lần nữa nổ hống đi ra. Đăng nhập. Cái này một bài thơ, minh bạch tinh thông, không đến một điển, thông tục dễ hiểu. Giống như thốt ra, nhưng cảm tình hứng hực, khí thế phóng khoáng, trong chấp nhoáng này dẫn bạo hiện trường tâm tình. Có người nắm thật chặt quyền đầu, tâm lý một đám lửa tại thiêu. Có người, lệ rơi đầy mặt, kích động không kềm chế được, đây mới là thiên cổ Lý Thái Bạch, đây chính là thiên cổ Lý Thái Bạch. Có người, la lớn, tốt. Hiện trường thanh âm càng phát ra ồn ào, Trịnh Dật càng thêm đại thanh âm, tăng lớn chính mình lửa giận. Xin lỗi, đến ngươi sao xin lỗi đi thôi. Xin lỗi ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Xin lỗi ngươi liền sẽ cho ta tự do. Chúng ta thì ăn thua đủ. Để cho ta xin lỗi, đời sau đi. Ta hy vọng có một ngày. Lòng đất lửa mạnh. Đem ta liền việc này quan tài đồng loạt thiêu hủy. Ta cần phải tại lửa mạnh cùng nhiệt huyết ở bên trong lấy được vĩnh sinh. Một câu cuối cùng, Trịnh Dật cơ hồ là giống giận kêu đi ra. Phân cục người rốt cục kịp phản ứng, nhưng là, thứ sửng sốt một cái bọn họ, lộ ra nhưng đã bỏ lỡ đoạt mịt rổ phồn tốt nhất cơ hội. Bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trịnh Dật. Nhìn lấy cái này thơ văn tài tình có 102 thiên cổ Lý Thái Bạch. Đây chính là ta nói xin lỗi. Một cái hoa hạ còn dần xin lỗi. Trịnh Dật nói. Soạn, rất nhiều nguyên bản ngồi đấy người xem toàn bộ đứng lên, có mấy cái lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy a, đi mẹ nó xin lỗi, đây chính là một cái hoa hạ còn dần xin lỗi. Lao tử đánh thì đánh. Thiên cổ Lý Thái Bạch. Ngươi thật sự là một đầu hán tử trước máy vi tính, một cái nhìn trực tiếp người kích động không kềm chế được, la lớn. Đồng Khả Khanh sừng sốt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn giờ phút này chấn kinh có thể nhét xuống một khỏa trứng ngỗng. Nhan Tịch chấn động vô cùng nhìn lấy Trịnh Dật, cái này nàng bắt đầu một mực xem thường, vẫn muốn bắt tiến cục cảnh sát bên trong thiếu niên, cái này nàng một mực không dùng chính thức ánh mắt đối đãi thiếu niên, giờ phút này lại quang mang vạn trượng. Kẻ ngu này, thật sự là quá ngu, lần này, hết thể đều hết. Trương Mỹ Ngọc trong lòng nói, Nhược Lan lão sư chỉ là đỏ mắt đỏ nhìn lấy Trịnh Dật, dường như, cái nhìn này, cũng là một đời một kiếp. Có người đứng lên, có người đứng chết chân tại chỗ, có người tự lẩm bẩm. Nước mắt đang chảy, huyết dịch đang thiêu đốt. Thiên cổ Lý Thái Bạch dùng bài thơ này trả lời những cái được gọi là xin lỗi, biểu đạt thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành cao hơn chí hướng cùng không sợ khí khái. Quách Mạt Nhược đã từng đối bài thơ này đánh giá là, hắn thiêu đốt lên vô hạn xúc động phẫn nộ, nhưng cũng bắn ra sáng quang huy, đây mới thực sự là thơ. Hắn có tuấn liệt tinh thần chính nghĩa, khiến cho hắn thô bạo vĩnh không khuất phục, mà đồng thời lại có sắc bén quan niệm nhân sinh, làm chính hắn siêu việt hết thảy khó khăn phía trên. Hiện tại quả thật là dưới mặt đất lửa vút, đem việc này quan tài cùng ta cùng một chỗ thiêu hủy. Mà hắn tại lửa mạnh cùng nhiệt huyết ở bên trong lấy được vĩnh sinh. Hắn thơ là dùng sinh mệnh cùng máu viết thành, hắn thơ thì là chính hắn. Bài này Diệp Đĩnh tự bạch thơ, chúng tuyển sách giáo khoa kinh điển bên trong kinh điển, lấy dạng này một loại phương thức, buông xuống thế gian. Hoa. Toàn trường xôn xao, lại một lần nữa toàn trường xôn xao. Toàn bộ Kim Lăng xôn xao. Đây mới thực sự là thiên cổ Lý Thái Bạch. Đây là xin lỗi, cũng bị vô số người phát. Sự tình lại hướng nghiêm trọng hơn phương hướng, càng đi càng xa. Chúng ta nơi này chứa không nổi ngươi, đại thần. Phân cục cục trưởng cười khổ lắc đầu. Ra việc này, người nào cũng không giữ được ngươi cái này thiên cổ Lý Thái Bạch. Hành tử lâm trại tạm giam, đây là Trịnh Dật lần thứ hai đến, dính liễu cố ý thương tổn tội hắn, lại một lần nữa bị mang tới nơi này, trại tạm giam tối tăm ẩm ướt khiến người ta run sợ. Thế nhưng là, lần này, cảnh viên đối với hắn cũng rất khách khí, đối với hắn yêu cầu cũng là tận lực thỏa mãn. Phía trên thái độ một mực mập mờ không rõ, mọi người cũng sẽ không cho nên ý làm khó. Lưu Thiếu tuy nhiên mạnh mẽ, thế nhưng là người ta bằng hữu là càng trâu bò nhân vật, thần tiên đánh nhau, vẫn là trốn xa một chút. Bạo lực ho. Trịnh Dật lại về tới đây, nhìn lấy quen thuộc hết thảy, Trịnh Dật cười khổ một tiếng, đến, anh em là cùng cái này bạo lực ho kết xuống quan hệ chặt chẽ. Vẫn là bộ dáng ban đầu, chỉ là lần này, nguyên bản ba người lớn giường chung bên trong lão đại, mọc lên ở phương đông hắc hùng giờ phút này đã ra ngoài, đổi thành một cái khắc cột điện bằng sắt trắng hán. Bắp thịt rắc rối khó gỡ, thần sắc lạnh lùng, lộ ra rất trâu bò. Vốn là, tân nhân đến, cái kia là vui vẻ sự tình, vấn đề mặt vui sướng hừ phát song sắt nước mắt, ngồi dậy, đánh mắt chỗ, à, tiểu tử này làm sao tiến đến. Hắn biến sắc, lần trước thống khổ mới vừa vặn tốt, nhưng là đầy đủ hắn ghi khắc nửa đời người, bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy cái này ma quỷ, chân không khỏi như nhuận ra. Giờ phút này, run rẩy phía trên hàm răng cùng phía dưới hàm răng đánh nhau. Ngồi xuống, có đã từng mấy cái nhận biết Trịnh Dật, cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đậu phộng, người này tại sao lại trở về? Trong lúc nhất thời, phòng giam bên trong lại có chút quỷ dị. Lần này phòng giam lão đại, người giang hồ xưng pháo ca, là Kim Lăng xã đoàn hợp đồ dũng mãnh người. Thực, Kim Lăng mấy cái xã đoàn có chút học người ta hương cảng người trong giang hồ. Đây là Trịnh Dật chỗ xem thường một chỗ, phải có chính mình xã đoàn con đường mà. Pháo ca nghi ngờ ngồi dậy, nhìn đến vấn đề mặt ở nơi đó run lẩy bẩy, không khỏi nói. Đậu đầu, thất thần làm gì, phía trên quy củ A. Chương 226, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Thu phân số lượng từ, 2205 thời gian đổi mới, 2017-08-24-9 giờ 2 phút, 51. Không thể không nói, pháo ca có chút ác thú vị, hắn cho cái này vấn đề mặt vậy mà làm cái đậu đậu tên, cũng là phù hợp. Thế nhưng là đậu đậu lại đem vùi đầu thấp hơn. Có mấy cái mới tiến tới không biết lần trước Trịnh Dật dũng mãnh người, đứng lên, chuẩn bị lần này khai phát điểm mới hạng mục. Cho Trịnh Dật điểm nhan sắc nhìn xem. Đã thấy Trịnh Dật đi đến pháo ca trước mặt, nói, đứng dậy, vị trí này để cho ta. Pháo ca dường như nhìn thấy trên thế giới buồn cười nhất sự tình, mẹ nó, ta có phải hay không lỗ thai nghe lầm? Hắn cười, thật cười, hắn cười xong sau một khắc, cũng là gió tanh mưa máu. Ngươi có biết hay không ta là ai? Hắn cười nhanh gặp cả người. Phòng giam bên trong, chưa thấy qua Trịnh Giật người, cũng cười. Không biết. Trịnh Giật cũng cười. Hợp đồ biết không? Pháo ca chuẩn bị đứng lên. Mẹ con chim, hợp mẹ ngươi đồ, cho láo tử thoái vị. Một cái kinh thiên sét đánh bàn tay thô phiến đi lên. Lực đạo nặng như Thái Sơn, nhất thời, cái kia pháo ca mặt xương phủ giống như lầu heo, cái mũi đổ máu, răng ào ào rơi xuống. Ta chống mẹ ngươi. Pháo ca lời nói còn không có mang xong. Trịnh Giật đã một cái lên gối, trên mũi nhất quyền, lập tức, pháo ca thân thể cũng giống như là đại hà một dạng, trên mặt giống là núi nhỏ bị rời bình sơn đầu. Thống khổ dưới đất kêu rên đi. Trịnh Giật lúc này mới ngồi lên, cười nói, hoan nên đi vào ta thế giới, lần này, chúng ta không kêu song sắt nước mắt, chúng ta kêu chính phủ. Hợp đồ thác bạt trường không nhìn thấy ta, cũng phải khách khí. Đừng nói ngươi. Trịnh Giật thản nhiên nói, một câu nói kia, thì ngăn cản pháo ca sau cùng dãy rủa. Mấy cái lần trước trải qua Trịnh Giật người, mặt đều xanh, cái này mẹ nó thời gian còn thế nào qua a? Chinh phục rất nhiều người đều sẽ kêu a, có lẽ còn tốt điểm, làm Trịnh Giật vịt được cuống họng vang lên, một phòng giam người đều sửng sốt, cái này mẹ nó cái gì ca, làm sao chưa từng nghe qua a? Cái này xong đời a? Cao thấp không đều, gào khóc thảm thiết tiếng ca lại một lần nữa vang lên. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, chặt đứt tất cả đường lui. Ta tâm tình là kiên cố, ta quyết định là hồ đồ. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Uống xong ngươi nấp ký độc. Ta nội dung cốt truyện đã mất màn. Ta thích hận đã vào đất. Trông coi nhân viên, lắc đầu, lại là không có tiến lên. Trời tối người yên, Trịnh Giật nhìn lấy chính mình rút thưởng hệ thống, phía trên danh vọng cùng trào phung giá trị, quả thực hiện ra ánh mắt hắn. Danh vọng chỉ dùng 3 triệu đổi lấy hệ thống xong tiết côn về sau, giờ phút này, còn có hơn 600 ngàn, mà trào phung giá trị, đã cũng có 2,88 triệu trào phung giá trị. Hiện đang dễ cợt giá trị tăng trưởng không âm thanh nhìn tăng trưởng nhanh. Bất quá, cần phải cười khổ là trước mắt trắng cảnh, nghĩ không ra, sự tình vậy mà náo lớn như vậy. Lần này, chính mình là có chút ngốc trăng bức, có chút phẫn thanh quá mức, thì nhìn phía trên xử lý như thế nào. Nếu là thật sự phán cái mấy năm, Trịnh Giật không khỏi đánh cái dùng mình, đây chính là không thể tưởng tượng, độ hot của mình có thể chịu không được mấy năm dày vò, đến lúc đó, nhưng muốn hết thể làm lại từ đầu. Chủ quan A. Hối hận A cũng chỉ có tại trời tối người yên lúc, hắn mới sẽ như vậy nghĩ, có lẽ hắn thì là một người như vậy, hối hận không? Hối hận. Nếu như lúc đó để hắn lựa chọn, còn đánh nhỏ Nhật Bản sao? Đáp án vẫn là khẳng định. Cái giao hấn thì muốn giao hấn. Mà một mực không quan tâm điểm nộ khí, giờ phút này lại có hơn 73,000, cách 100.000 rút thưởng khoảng cách, ngày bình thường làm sao sinh khí, cũng đều không có tăng bao nhiêu. Lần này, đây là muốn điên A, vậy mà càng ngày càng gần. Có thể là chính mình trong khoảng thời gian này mắng Hàn Quốc, mắng Nhật Bản tích lũy điểm nộ khí, ngươi đừng nói, đây là một đầu không tệ đường đâu, gia tăng điểm nộ khí cũng quá nhanh. Lần này sẽ ra võ công gì đâu? Hàng Long thập bát trưởng, cửu âm chân kinh. Trịnh Giật lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Tranh thủ thời gian rút thưởng. Danh vọng cột đi lên. Lần thứ nhất, sao chép viên con động. Lần thứ hai, sao chép viên con động. Lần thứ ba, cơ sở thư pháp sách kỹ năng. Lần thứ tư, cơ sở thư pháp sách kỹ năng. Lần thứ 5, vẫn là cơ sở thư pháp sách kỹ năng. Trịnh Giật không khỏi có chút im lặng, đây là để cho mình trở thành thư pháp đại gia sao? Đây cũng quá hô a. Thư pháp có làm được cái gì a? Chẳng lẽ muốn chính mình viết tự bạch sách sao? Ở trên tường khắc chữ sao? Chẳng lẽ, liền không có hữu dụng ít đồ sao? Hệ thống cũng có hố thời điểm a. Còn thừa lại 100 ngàn a. Đại gia ngươi, vậy liền đi lên đi, Trịnh Giật không có báo bất cứ hy vọng nào. Đi ngươi. Sáu đạo bàn quay chuyển động, làm kim đồng hồ sắp dừng lại một khắc này, Trịnh Giật đột nhiên hai mắt trợn lên, xoa, kim đồng hồ vậy mà vượt qua cái kia ba đạo bàn quay, dừng lại tại mặt khác một đầu bàn quay bên trong, chữ viết hiện hiện, danh vọng vận thế cửa hàng, chú thích, có thể thông qua danh vọng đổi lấy một việc vận thế đi hướng, để sự kiện hướng về đối lòng muốn sự thành phương hướng tiến lên. Đổi lấy phương thức, vì bình phương tăng lên phương thức. Lần thứ nhất đổi lấy vì 1 triệu danh vọng trị. Cho đến bây giờ, danh vọng cửa hàng đã xuất hiện 4 đạo cột. Đạo thứ nhất là hệ thống phù hợp, sao chép viên con động. Đạo thứ hai, chính là các loại sách kỹ năng. Đạo thứ ba, danh vọng tạp phẩm cửa hàng. Đạo thứ tư, chính là cái này danh vọng vận thế cửa hàng. Giờ phút này, Trịnh Giật tâm lý phanh phanh nảy loạn, quyết định sự tình vận thế đi hướng, hướng về lòng muốn sự thành phương hướng tiến lên. Đậu phộng, hệ thống thật đúng là nghịch thiên A. Ngạch, hệ thống đánh dấu chỉ là một cái phương hướng đi tới. Cái kia có thể thực hiện bao nhiêu đâu? Cái kia trước mắt sự kiện này, chính mình lòng muốn sự thành cũng bất quá là an toàn ra ngoài. Những cái kia tiểu Nhật Bản không may. Cái hệ thống này có thể làm được. Mà lại, cái này hắn A cần 1 triệu danh vọng trị, 1 triệu A. Bình phương tăng lên. Đây chẳng phải là lần tiếp theo là 2 triệu. Lại lần tiếp theo là 4 triệu. Dạng này tính lời nói, cả đời mình có thể sử dụng mấy lần. Đậu phộng, tinh quý đồ tốt A. Trình Giật khỏe mắt cơ hồ cười nở hoa. Không khỏi hát lên hệ thống ta yêu người ca. Ngạch 1 triệu A, mình bây giờ đã không có danh vọng A. Bất quá, lần này nhiệt độ thật sự là lớn, 1 triệu danh vọng có lẽ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, Trình Giật tin tưởng vững chắc, pháp luật nhất định sẽ trả chính mình một cái công đạo. Lần này, vận thế cửa hàng đồ vật, đoán chừng đều không cần A. Tâm lý có át chủ bài, Trình Giật nhất thời cảm thấy trời rộng địa rộng. Trước mắt khói như sương mù quét sạch xanh xanh. Ngạch. Phần sau là trào phúng cột rút thưởng. Lúc này Trịnh Giật vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì, hắn một mực có nỗi nghi hoặc, hy vọng lần này đáp án có thể làm cho mình hài lòng. Đệ nhất cột, đi lên, kim quang lóe qua. Hoàng kim tâm dược hoàn, có thể biện ngôn ngữ thật giả, thời gian hạn chế là, nửa giờ. Chứ hệ thống có được, ngoại nhân cũng có thể phục dụng, cũng không độc tác dụng phụ. Thứ hai cột, đi lên, kim quang lóe qua, góp ý dừng lại tại một đạo khắc bàn quay bên trong. Hoàng kim lực lượng viên thuốc. Gia tăng lực lượng. Thời gian hạn chế là, vĩnh cửu, trừ hệ thống có được, ngoại nhân cũng có thể phục dụng, cũng không độc tác dụng phụ. Trịnh Giật ngơ ngác nhìn lấy hệ thống, trong lòng nghi ngờ càng nhiều hơn, chẳng lẽ, trước kia viên thuốc cũng sẽ không lại xuất hiện. Chính mình âu yếm ẩn thân, tốc độ, thính lực, đẹp trai, chữa trị, nhãn lực viên thuốc đều không tồn tại. Nhìn lấy trong tay hai quả ánh vàng rực rỡ viên thuốc, cùng trước kia đen nhánh, đồng thời khổ như hoàng liên viên thuốc so sánh. Chỉ riêng bề ngoài cũng đẹp gấp trăm lần a gấp trăm lần. Mà lại, nhất làm cho Trịnh Giật tâm động là, ngoại nhân phục dụng đều là không độc tác dụng phụ. A, vậy trước kia viên thuốc, nếu là phục dụng lời nói, khẳng định có độc tác dụng phụ đi. Thế nhưng là, lần trước cho đen nhỏ, cũng không gặp có cái gì tác dụng phụ a. Trịnh Giật đầu não đều lớn. Chương 227, sự tình rất khó làm, Thái Bạch muốn gặp nạn. Loại này bỗng dưng suy đoán cảm giác, thật sự là quá thống khổ. Cơ sở thư pháp sách kỹ năng. Ăn. Ăn. Ăn. Liên tục 3 quyển sách pháp sách kỹ năng ăn hết, Trịnh Giật nhất thời cảm giác đối thư pháp lĩnh ngộ lại cao một tầng. Về sau, muốn là hắn không được, đoán chừng mình có thể đi bán chữ. Rút thưởng hoàn tất, không nói ra tâm tình tốt xấu, nhưng lại vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Đã chính mình ngủ không được, người khác sao có thể ngủ đâu. Trịnh Giật hét lớn một tiếng nói, tất cả đứng lên. Cho lão tử luyện ca. Trừ cái kia tuổi trên 50. Lúc đó đối Trịnh Giật nháy mắt lao nam nhân, người khác toàn bộ thống khổ đêm khuya rời giường. Lại một vòng gào khóc thảm thiết, bắt đầu. Hắn ở bên trong làm mưa làm gió, thế nhưng là, tình huống bên ngoài. Vì hắn mà lật trời. Tại Kim Lăng Lý Thái Bạch Phan, tại đoàn trưởng 18 ống gặt lỉn tổ chức dưới, tự phát tạo thành một cái nghị cách cứu viện thiên cổ Lý Thái Bạch đoàn thể. Nếu là Lý Thái Bạch chính mình đánh nhau hầu đả tiến trại tạm giam, như vậy, vẫn chưa có người nào có thể như vậy. Thế nhưng là... Lần này hắn loại này phá quán hành động, hoặc nhiều hoặc ít đại biểu đông đảo thị dân tiếng lòng. Cho nên, hội fan hâm mộ trực tiếp ngăn chặn Hạnh Tử Lâm trại tạm giam cửa lớn. Loại hành vi này theo dân gian là thấy việc nghĩa hăng hái làm hành động, thế nhưng là cái đồ chơi này ở cấp trên trong mắt, thực là ác liệt nhất hành động. Vô cùng ác liệt hành động. Hơn ngàn fan đứng tại trại tạm giam cửa, yêu cầu đưa ta Lý Thái Bạch, kém chút đem trại tạm giam sở trưởng hoảng sợ gần chết, còn tưởng rằng đây là cướp mục đến. Kim Lăng Cục Công an vì thế còn triệu mở một lần ngôi sao phá quán sự kiện phân tích hội nghị. Trong hội nghị, Thường vụ Phó Cục trưởng Lưu Tuyết Sơn vô bản, đây là một hạng nghiêm trọng ngoại giao hành động. Đánh nhau tại hoa người ngoại quốc. Loại này cực đoan dân tộc tâm tình, thực sự đáng giận. Về sau, ai còn dám tới hoa hạ? Ai còn dám tới hoa hạ đầu tư? Người nào? Mà lại còn để phan vây trại tạm giam, đây là cái gì hành động? Đây là hướng ta đảng khiêu khích sao? A. Đây là cực đoan chủ nghĩa sao? A. Đây là muốn tạo phản sao? A. Lưu Phó Cục trưởng hỏi lại, tiểu câu mãnh liệt, vì ngăn ngừa hài hòa đại thần xuất hiện, nơi này không nhiều làm mệt mỏi thuật. Tóm lại, muốn nghiêm trị. Nghiêm trị. Làm bản địa rắc rối khó gỡ mấy chục năm công an lâu năm, Lưu Tuyết Sơn môn sinh khắp nơi trên đất, tại hệ thống công an có thể nói danh vọng chính giữa. Mọi người đều biết, hắn lời nói, khả năng so công an cục trưởng đều có tác dụng. Chính pháp ủy bí thư kiêm công an cục trưởng Nhan Chân lần này không có phản bác. Thật sự là, sự kiện này, phía trên cũng có áp lực tới. Phía Nhật phá quán lúc, vẹn vẹn có bị đánh đả thương người làm chứng, hắn chứng cứ thì một mực không có. Nghiêm tra có thể, nhưng là, sau cùng bại, nhất định là cái này Trịnh Dật. Hắn không khỏi nhớ tới tối hôm qua nữ nhi để cho mình giúp đỡ tình cảnh, đây đều là lần thứ hai, nữ nhi không thực sự coi trọng tiểu tử này đi, nữ nhi ánh mắt, còn thật đặc biệt ta. Loại này tiểu nhi nữ sự tình, hắn chỉ là cười cười, cũng không để trong lòng, nhưng là, sự tình nhất định muốn có cái cha ra manh mối, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, nhưng là cũng không thể oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Nhan bí thư cuối cùng cho sự kiện này đánh nhịp, sự tình định tính. Triệt để nghiêm tra, xử lý nghiêm khắc. Theo ngọn nguồn tra được, bất luận người nào phạm quốc pháp, hết thể xử lý nghiêm khắc. Mặc kệ hắn có phải hay không ngôi sao, mặc kệ hắn có phải hay không tại hoa bạn bè. Đây chính là các đánh một gậy. Lưu Anh, khẽ cắn môi, âm thầm cảm khái, lao nương khó khăn nhân mạch, đều dùng ở trên thân thể ngươi, nhưng là vẫn cứ gọi điện thoại. Đối với Trịnh Dật, nàng thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Hôm nay tinh cấp phía trên, thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật chính là nhưng đã là ngũ tinh ngôi sao cuối cùng nhất, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, Trịnh Dật liền đi hết người khác có thể nói cả một đời mới có thể đi đến lộ trình. Mà lại, hắn không phải ca hát, không phải đóng phim, hắn không đi đường thường, hắn chỉ là không ngừng làm thơ, mắng chửi người, mắng nữa người. Cái này cước bộ, quá nhanh. Nhanh khiến người ta không dám nhìn, không thể tin được. Lần này, Nhậm thư ký trực tiếp đẩy, anh tỷ. Dựa theo đạo lý, ta cái kia rút, nhưng là, lần này lại là bất lực. Lần này, có chút khó làm. Trong điện thoại thanh âm thấu qua điện thoại chuyển tới, lại giống như là một cái trọng quyền, đánh vào Nhược Lan trên thân. Ta giữ lời nói. Nhược Lan kiên định thanh âm nói. Không phải nguyên nhân kia, xác thực không dễ làm. Chu Nhược Lan chán nản ngã ngồi. Mặt khác cũng có người tự xưng là năng lượng, muốn giúp Trịnh Dật, biết sự tình độ khó khăn, cũng coi như. Người hỏi ta mụ mụ. Nàng nói sự tình tính chất so sánh nghiêm trọng. Ngăn cách cửa sổ, Nhược Lan nhìn lấy Trịnh Dật, chậm rãi nói. Đây là Trịnh Dật lần đầu tiên nghe được Nhược Lan nâng lên mẹ của nàng. Hắn không khỏi tò mò nói, mẹ ta chẳng lẽ còn là người trong quan trường. Chu Nhược Lan nhìn Trịnh Dật không quan trọng thái độ, suy nghĩ lại một chút chính mình lão mụ thái độ, không khỏi có chút đau lòng khó chịu, nói, nàng tại ngành y tế công tác. Đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng, chắc hẳn nàng cũng là như thế đi. Trịnh Dật căn bản không lo lắng trước mắt tình huống, cười hì hì nói. Nàng, nàng. Chu Nhược Lan không biết nên nói thế nào. Còn có thể nói, nàng đã đưa yêu cầu. Lấy Trịnh Dật cái này tính khí. Không dám nghĩ a. Trịnh Dật nhìn nàng nói không nên lời, không khỏi cười khổ. Là, cái kia có lão nhạc mẫu ưa thích dạng này con rể a. Mặc kệ kết quả như thế nào. Coi như ngươi bởi vậy ngồi tù, ta cũng chờ ngươi, vĩnh viễn. Chờ ngươi. Chu Nhược Lan tròng mắt đỏ hoe. Lại chém đinh chặt sắt nói. Không ra 10 ngày, ta nhất định sẽ ra ngoài. Trịnh Dật không lại vui cười, nghiêm mặt nói. Giờ phút này hắn, tản ra mãnh liệt tự tin, cùng thiên hạ duy duy ta độc tôn khí thế, Chu Nhược Lan rõ ràng ngẩn ngơ. Chờ ta ra ngoài, nhớ đến cho ta đón tiếp tẩy tắm. Trịnh Dật mới nghiêm túc một chút, thì lại biến trở về nguyên lai cười hì hì bộ dáng. Chu Nhược Lan mặt đỏ lên, nhìn thấy Trịnh Dật tựa hồ tính trước kỹ càng bộ dáng, trong lúc nhất thời lo lắng nhẹ rất nhiều, xấu hổ tàm mà nói. Ngươi muốn là 10 ngày có thể đi ra, cái gì đều tùy ngươi. Trịnh Dật nhảy địa một chút đứng lên. Hoảng sợ nơi xa trông coi nhân viên nhảy một cái, Nhược Lan cũng dọa đến theo trên ghế ngồi xuống. Xoa, quá kích động, cái này xấu hổ. Trịnh Dật ngượng ngùng ngồi xuống, ôn nhu nói, đừng lo lắng, tin tưởng ta, trong vòng 10 ngày, khẳng định đi ra. Đưa đi Nhược Lan, lần này nên đón lại là Đồng Khả Khanh cùng Nhan Tịch. Nhìn hai vị mặt ủ mày cho bộ dáng, sự tình định tính cần phải so sánh nghiêm trọng. Trịnh Dật mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Ngươi làm sao tuyệt không gấp không nóng này a? Đồng Khả Khanh cuống cuồng nói. Ngươi tâm, thật là lớn. Nhan Tịch lạnh lùng thốt. Người khác cười ta quá điên khủng, ta cười người khác nhìn không thấu. Trịnh Dật lại bắt đầu vờ vịt. Bài thơ này cũng không phải ngươi bản gốc gử. Đồng Khả Khanh nói tiếp. Nhan Tịch không khỏi im lặng, hai người này cũng coi là kỳ hoa. Sự tình đối ngươi rất bất lợi, Nhật Bản người phá quán thời điểm, cơ bản không có gì chứng cứ, đã hết mới có đưa tin. Đây đất bừa bộn cùng ngươi sư điệt thụ thương cũng không thể trực tiếp chỉ chứng bọn họ, mà ngươi đây, căn bản không cần bất cứ chứng cứ gì, ngươi trong video nhất cử nhất động, thậm chí ngươi có bao nhiêu cọng lông măng, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Chương 228, phóng đãng không bị trói buộc thích tự do. Trịnh Dật giật mình, vậy mình trong hệ thống song tiết côn đột nhiên xuất hiện tại trong tay sự tình, cũng không biết mọi người làm sao thảo luận. Xem ra muốn vào internet nhìn xem. Chẳng lẽ không có người chú ý điểm này?